Vạn cổ đệ nhất thần chương 426 tới chương 444. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay sau đó, Cảnh Nguyệt Thái Thượng đã trực tiếp đưa Ninh Vô Song đi. Linh Tinh Thái Thượng cũng ngượng ngùng ra mặt, vội cho người đưa cả Bách Lý Truy Tinh đi khỏi. Cảnh tượng này, đến cả người trẻ tuổi cũng nhìn ra được rằng hai vị Thái Thượng này chắc chắn sẽ bao che cho con cháu của mình. Vân Phi Nghiêu muốn báo thù cho Vân Trăng Trăng, e là rất khó. Hai đứa con nít mà lại bày ra trò hề thế này, thật là mất mặt đến tận nhà. Sùng Dương Thái Thượng hừ lạnh một tiếng. Phiền phức nhất chính là, hiện tại Lý Thiên Mệnh đã tiến vào ngọn núi lửa nhiên hồn, sống chết không rõ. Tất cả giải tán. Dưới tiếng quát của các trưởng bối, đám người vây xem mới lần lượt rời đi. Kỳ Lân cổ tộc thật thú vị, giết đồng tộc của mình mà lại được đi như vậy sao? Xử tử tại chỗ nàng ta cũng không đủ. Đúng là điên rồ. Bạch Tử Căng lạnh lùng nói. Sắc mặt các vị Thái Thượng đều khó coi, không một ai đáp lời. Chả trách Lý Mộ Dương vừa xảy ra chuyện, tất cả các người liền quỳ gối trước cổ hoàng tộc, thật có cốt khí. Bạch Tử Căng lại nói thêm một câu. Ngươi! Nàng mặc kệ bọn họ, quay người đáp xuống tầng dưới của kết giới nhiên hồn, đem mọi chuyện kể lại cho Tam Đại Điện Vương. Nói thật, chỉ sỉ nhục Kỳ Lân cổ tộc vài câu thì chẳng đủ để hả giận. Lúc này, mấy vị Thái Thượng kia cũng đã xuống, hai bên nhìn nhau không nói gì, không khí vô cùng căng thẳng, cứ thế chờ đợi ở tầng kết giới nhiên hồn này. Nghe nói Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Ninh Vô Song, thật sao? Mặc Vũ Thái Thượng khẽ hỏi một người thuộc Kỳ Lân cổ tộc đang ở cảnh giới Thiên Chi Thánh Cảnh bên cạnh. Đúng vậy. Không đúng, lần đầu ta gặp hắn, hắn nhiều nhất chỉ là Thiên Ý Thất Bát Trọng. Ninh Vô Song không phải là ngự thú sư Thánh Cảnh tầng thứ hai sao? Sắc mặt Mặc Vũ Thái Thượng biến ảo không ngừng. Là vậy, nhưng nàng ta đúng là đã bị đánh bại. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh ở trong kết giới nhiên hồn đã tu luyện đến Thánh Chi Cảnh giới. Không có, nghe nói là dùng thú nguyên. Thiên ý tầng thứ 9 cũng có thể đánh bại Ninh Vô Song sao. Mà cho dù là thiên ý tầng thứ 9, hắn cũng đã mạnh hơn 2 tháng trước rất nhiều. Mấy người bọn họ nhìn nhau, càng thêm phiền muộn. Theo trực giác, Lý Thiên Mệnh dường như không hề bị ảnh hưởng bởi nhiên hồn luyện ngục, thậm chí còn có cảm giác một bước lên mây. Mới 2 tháng thôi, mà thực lực đã có thể sánh ngang với nhóm người đứng đầu cùng thế hệ của Kỳ Lân cổ tộc. Tên này quả thực ngoài dự liệu, đáng tiếc là lần này tiến vào núi lửa nhiên hồn, đến giờ hắn vẫn chưa lên, chính phần là đã chết rồi. Sùng Dương Thái Thượng thở dài một tiếng. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng khi phá vỡ tầng cuối cùng của nhiên hồn kết giới và rơi thẳng xuống. Không có Khương Phi Linh ở đây, hắn nhất thời không thể bay lên được. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn vội rút thanh tà ma dài nhất từ trong những tu di ra, cố gắng đâm vào vách đá núi lửa. Đáng tiếc, tà ma vẫn hơi ngắn. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh sắp rơi thẳng vào dòng dung nham đen ngòm đang sôi trào bên dưới, vào thời khắc nguy cấp, huỳnh hỏa xuất hiện. Móng vuốt nhỏ bé của nó quắp lấy cổ áo Lý Thiên Mệnh, treo hắn lơ lửng giữa không trung. Ta đúng là bó tay với ngươi rồi, tại sao chim của người khác thì to như vậy, còn chim của ta lại bé tí thế này? Lý Thiên Mệnh vừa thoát chết trong gang tấc, tuy được huỳnh hỏa cứu mạng, nhưng nghĩ đến phi cầm cộng sinh thú của người khác có thể bay lượn trên trời, còn mình thì chỉ có thể bị treo lơ lửng, hắn lại thấy vô cùng bực bội. Hả? Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ, nói lại lần nữa xem. Huỳnh Hỏa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mấu chốt là, nó dùng móng vuốt để ôm bụng cười. Trong lúc cười lớn, móng vuốt nó lỏng ra, Lý Thiên Mệnh lại rơi xuống lần nữa. Ta bắt được rồi. Huỳnh Hỏa vội vàng đuổi theo, lại quắp lấy hắn, rồi quăng hắn về phía vách đá. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh an toàn, nó mới vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, mặt đầy vẻ gian xảo, nhìn Lý Thiên Mệnh với ý đồ xấu mà hỏi. Ngươi vừa nói gì thế, hắc hắc. Cút. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nó. Hắn tựa người vào vách đá, tâm trạng cuối cùng cũng ổn định lại. Thật ra, nhiệt độ của vách đá này vô cùng cao, nóng như thép nung đỏ, may mà hắn có vĩnh hằng luyện ngục thể nên dựa vào đây cũng không vấn đề gì. Kẻ kia nói ta giết Vân Trăng Trăng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trong sương mù dày đặc, dường như có không ít bóng người. Bị vu oan rồi chứ sao? Ngươi định làm gì? Đương nhiên là phải đi lên, tránh kinh động nhiên hồn tộc. Nếu Bạch Tỷ Tỷ xuất hiện ở tầng dưới kết giới nhiên hồn, ta sẽ hỏi xem nàng đã thoát hiểm chưa, đợi nàng an toàn rồi ta mới ra ngoài. Bây giờ kết giới nhiên hồn đã không cản được hắn, hắn có thể tự do ra vào. Ta đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải có kết giới nhiên hồn, e là ngươi toi đời rồi. Huỳnh Hỏa khó hiểu nói. Ta làm sao biết được? Trên đời này biến thái nhiều như vậy, khó mà đề phòng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói xong liền men theo vách đá đỏ rực tiếp tục trèo lên. Ở vị trí này, hắn dùng động tất chi nhãn nhìn lướt qua, đại khái thấy được trong số những bóng người trên kết giới, hình như có Bạch Tử Căng. Bạch Tỷ Tỷ đã xuống dưới, chứng tỏ có người đã khống chế hai kẻ kia rồi. Lý Thiên Mệnh thầm thở phào. Như vậy xem như mọi chuyện đã được giải quyết. Phiền phức duy nhất chính là, khả năng xé rách kết giới nhiên hồn của hắn đã bị bại lộ. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện này thì đột nhiên, nguy hiểm ập đến. Đó là một loại nguy hiểm vô cùng quỷ dị. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cảm thấy đầu đau buốt, thậm chí là linh hồn cũng nhói lên. Trong thức hải, đột nhiên có một luồng ánh mắt màu máu xông vào, cắn xé linh hồn đang ở trạng thái sương mù của hắn như một con rắn độc, khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu như búa bổ. Đột nhiên, trong bóng tối, một vệt huyết quang đâm thẳng về phía yếu huyệt của Lý Thiên Mệnh. Ai? Tay hắn buông lỏng, cả người rơi xuống, vừa vặn tránh được một chiêu chí mạng này. Trong khoảnh khắc rơi xuống, tay phải Lý Thiên Mệnh nhanh chóng bám lại vào vách đá. Ngay sau đó, hắn giơ tay trái lên, động tất chi nhãn trên đó xuyên thấu lớp sương mù dày đặc gần đó, thấy được kẻ vừa tấn công mình. Điều đầu tiên đập vào mắt là một đôi mắt đỏ sẫm. Đôi mắt này để lại cho Lý Thiên Mệnh ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì nó giống như mắt của một con hung thú, hung tàn, dữ tợn, thậm chí không có chút lý trí nào, chỉ toàn là bạo ngược và giết chóc. Càng kỳ lạ hơn là, trên mắt phải của người này, Lý Thiên Mệnh thấy được hơn 60 tinh điểm đỏ như máu. Không sai. Tuy màu sắc đỏ rực như máu, giống như những ngôi sao tanh tưởi, nhưng những tinh điểm này quả thực rất giống với tinh điểm của cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn có ảo giác, người này giống như một con cộng sinh thú. Đương nhiên, mắt trái của hắn không có tinh điểm. Ngoài đôi mắt đỏ sẫm gây ấn tượng sâu sắc này ra, làn da trắng bệch không chút huyết sắc của hắn cũng có phần đáng sợ, mái tóc đen dài không được chăm chút nên vô cùng dài, gần như chấm eo. Đây cũng là một người trẻ tuổi, tuổi tác tương đương với Lý Thiên Mệnh. Khí tức của hắn cuồng bạo mà lạnh lẽo, dáng vẻ như hung thú, trong mắt dường như không có tình cảm. Vũ khí trong tay hắn là hai thanh đoạn kiếm đỏ như máu, đều không dài quá nửa mét, trên đó huyết khí cuồn cuộn, mỗi một thanh đoạn kiếm lại có 50 đường thánh thiên văn, chứng tỏ đây đã là thánh thú binh mà chỉ thiên chi thánh cảnh mới có được. Hai thanh đoạn kiếm, một thanh thuận tay cầm, một thanh phản tay móc vào vách đá, trông đều là những vũ khí ám sát hung tàn nhất. Vút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên có đôi đồng tử màu máu kia từ trên lao xuống, một lần nữa tấn công. Khi hắn ra tay, trong thức hải của Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện thêm mấy sợi tơ máu, linh hồn càng thêm đau nhói. Thậm chí, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến đổi, núi lửa trong nháy mắt biến thành biển máu, trên biển máu trôi nổi vô số thi thể, khoảng chừng 70-80 nghìn xác. Những thi thể ấy, xác nào cũng chết không nhắm mắt, cứ trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh. Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Thân thể bọn họ không toàn vẹn, thậm chí mắt cũng rơi cả ra, tất cả như đang bò vào trong đầu Lý Thiên Mệnh. Hệ mê hồn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn chỉ có thể nói, thủ đoạn mê hoặc của Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân trước đây, so với người này, đúng là một trời một vực. Thủ đoạn của thiếu niên đồng tử máu này không chỉ là mê hồn, mà thậm chí còn là công kích và áp chế linh hồn một cách thuần túy. Mê Linh Chi Đồng của Thần Hồn Thiên Thư cũng thuộc loại này, nhưng đó chỉ là thủ đoạn sơ cấp, còn động tất chi nhãn thì đã chuyển thành khả năng nhìn thấu ảo ảnh. Ngược lại, chính động tất chi nhãn đã giúp Lý Thiên Mệnh chống lại được ảo ảnh biển máu ngập trời của đối phương, thấy rõ được vị trí của hắn. Ken ken ken. Hai người giao đấu trên vách đá. Tên này chiêu nào chiêu nấy đều là chiêu chí mạng, hung tàn như ác ma. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cảnh giới của hắn đại khái ở giữa thánh cảnh tầng thứ 2 hoặc thứ 3, sức mạnh có phần nhỉnh hơn mình một chút. Nhưng, hắn cho rằng Ninh Vô Song tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ này, dù cho hắn còn chưa triệu hồi cộng sinh thú. Áp chế linh hồn quỷ dị của hắn, nếu không có động tất chi nhãn, có lẽ Lý Thiên Mệnh đã bại trận rồi. Rầm. Sau một lần va chạm, cả hai cùng rơi từ trên cao xuống. Lý Thiên Mệnh vốn định đi ra ngoài, giờ thì hay rồi, bị kéo thẳng xuống đáy của núi lửa nhiên hồn. Nhìn xuống dưới, dòng dung nham màu đen đang cuộn trào, phảng phất như một cái miệng lớn đang há ra chờ Lý Thiên Mệnh rơi xuống. Ầm. Lý Thiên Mệnh mượn lực, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thấy được một hòn đảo tương đối lớn trong biển dung nham. Hắn nhanh chóng đáp xuống đó. Cuối cùng cũng có đất dưới chân. Nhưng, khi hắn quét mắt một vòng, bỗng nhiên rùng mình. Giờ phút này, hắn đang đứng trên một tế đàn. Nhìn về phía trước tế đàn, có 80.000 tấm bia mộ được dựng thẳng. Những tấm bia mộ này đều được đẽo từ nham thạch trên vách đá, từng kiếm một mà thành. Bia mộ cắm thẳng trên hòn đảo nhỏ này, có lẽ bên dưới không có ai được chôn cất, dù sao thì nham thạch của hòn đảo này cũng vô cùng cứng rắn. Nhưng, trên mỗi tấm bia mộ đều có khắc tên. Tất cả những điều này đều cho Lý Thiên Mệnh biết, Đây chính là nơi mà hắn đã thấy trên kết giới nhiên hồn. Đây chính là nơi hồn tế của 80.000 người kia. 2 vạn năm, một tộc người, một cơ hội, một lần biến dị kinh thiên động địa. Sau đó, 80.000 tộc hồn, dung làm một thể. Vút. Đúng lúc này, sau lưng lại là nguy cơ sinh tử. Đầu óc Lý Thiên Mệnh càng thêm đau nhói. Tơ máu trong thức hải thậm chí còn hướng về phía đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những sợi tơ máu đó chạm vào đế hoàng thiên ý, thái nhất tháp trong không gian cộng sinh rung lên, một luồng sóng ánh sáng trắng chấn động, khiến những sợi tơ máu kia tan biến không còn sót lại chút gì. Lý Thiên Mệnh lúc này mới dịu đi cơn đau đầu, càng thêm tỉnh táo. Ken! Hắn quay người vung một kiếm, giao phong với đoạn kiếm màu máu của đối phương, sau đó cả hai cùng lùi lại. Tiểu Phong! Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, nhìn thiếu niên có đôi mắt đỏ sẫm, da dẻ trắng bệch, tóc dài tới eo này. Khi hai chữ này thốt ra khỏi miệng, thiếu niên kia đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi biết ta? Giọng hắn có chút khàn, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện nên vô cùng khô khốc, nghe như tiếng cây cối cọ xát vào nhau. Ta đã từng gặp ngươi. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Cảnh tượng này khiến hắn cảm nhận được tất cả những gì mà nhiên hồn tộc đã phải gánh chịu ở nơi đây. Tiểu Phong trước mắt này là nhiên hồn tộc duy nhất hiện tại. Điều này có nghĩa là ngọn núi lửa nhiên hồn đối với Lý Thiên Mệnh mà nói đã không còn nguy hiểm nữa. Ta rốt cuộc là ai? Tiểu Phong đột nhiên vô cùng kích động, hắn không đến gần Lý Thiên Mệnh mà chỉ ngơ ngác hỏi. Ngươi không biết mình là ai sao? Ngươi không phải tên là Tiểu Phong à? Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Chỉ biết tên, còn lại thì sao? Hắn dường như có chút đau đầu, khổ sở lắc lắc đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ, lẽ nào hắn đã xảy ra biến hóa nào đó trong lúc dung hồn, dẫn đến việc quên mất một vài chuyện. Hắn tiến về phía trước vài bước, cúi đầu xuống, chợt thấy trên tế đàn có khắc rất nhiều chữ. Chữ tuy nhiều, nhưng đều khắc cùng một cái tên. Cái tên đó là Dạ Lăng Phong. Tên của ngươi là Dạ Lăng Phong, còn Tiểu Phong chỉ là nhũ danh thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tại sao lại khắc ở đây? Vì ta sẽ quên mất. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy hơi rối não, nghe như vậy, thiếu niên tên Dạ Lăng Phong này có vẻ không được thông minh cho lắm. Những cái tên này đều do ngươi khắc sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào những tấm bia mộ hỏi. Khắc lên thì sẽ không quên. Hắn có chút mờ mịt nói. Ngươi có biết họ là ai không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là tộc nhân của ta ư, hay là chính ta? Hắn cau mày, ánh mắt có chút run rẩy, rồi đột nhiên cắn răng, hai tay ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh vội vàng chạy tới, đỡ hắn dậy. Không sao. Quen rồi. Dạ Lăng Phong mờ mịt nói. Hắn ngoại trừ lúc hung dữ ra thì phần lớn thời gian đều mang ánh mắt mờ mịt này, dường như đầu óc rất hỗn loạn. Ngươi đã quên chuyện của nhiên hồn tộc rồi sao? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, dò hỏi. Hắn biết nhiên hồn tộc đã phải chịu đựng những gì. Lần hồn tế đó, 80.000 người chịu chết, dường như chỉ để tạo ra một mình hắn. Dạ Lăng Phong nhất định rất căm hận thượng cổ hoàng tộc. Trùng hợp thay, Lý Thiên Mệnh vì chuyện của Lý Mộ Dương, cũng có rất nhiều ác cảm với kẻ thống trị thần quốc cổ đại này. Nhiên hồn tộc. Dạ Lăng Phong cắn môi, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đúng. Ta, là nhiên hồn tộc. Đúng. Nhiên hồn tộc, là gì? Nghe vậy, hắn quả thực đã quên gần hết rồi. Lý Thiên Mệnh suy tư một chút. Bị trấn áp 2 vạn năm, đời đời kiếp kiếp chịu nỗi khổ thiêu đốt linh hồn, sự tra tấn như vậy tuyệt đối tàn khốc, cách làm này của thượng cổ hoàng tộc, ít nhất ta không thể chấp nhận được. Bọn họ đã kiên trì nhiều năm như vậy, sống sót đến ngày nay, lại dùng một lần hồn tế không thể tưởng tượng nổi, đem 80.000 tộc hồn dung nhập vào não của Dạ Lăng Phong, chỉ để cầu một con đường sống. Bây giờ, hắn dường như lại xảy ra chút sai sót, trí nhớ rối loạn, quên mất bản ngã, cũng quên luôn cả hận thù. Hắn là một người thẳng thắn. Nghĩ đến những điều này, hắn quyết định sẽ kể lại mọi chuyện cho Dạ Lăng Phong nghe. Hắn không có âm mưu gì, chỉ đơn thuần cảm thấy thiếu niên này ở đây đã cô đơn quá lâu, đã gánh chịu quá nhiều. Là niềm hy vọng của tộc nhân, ít nhất hắn phải nhớ kỹ mối thù này. Nếu không, sẽ có bao nhiêu người phải đau lòng. Quả thực, người quên đi hận thù có thể sống thanh thản hơn rất nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh là người từng trải qua hận thù, đối với hắn mà nói, quên đi hận thù là một điều rất đáng hổ thẹn. Thật có lỗi với những người đã chết. Ví như Kim Vũ. Ví như, nhiên hồn tộc. Ngươi hình như biết rất nhiều, hãy nói cho ta biết. Thật ra không cần Lý Thiên Mệnh chủ động, ánh mắt hừng hực của Dạ Lăng Phong đã thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh. Được thôi, cứ trò chuyện một chút. Ngồi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn. Không có gì. Xung quanh, dung nham dưới lòng đất cuồn cuộn. Hai người trẻ tuổi, ngồi bên rìa tế đàn, Dạ Lăng Phong nghiêng người, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát, liền đem những gì hắn biết về Nhiên Hồn tộc, cùng với cảnh tượng hắn nhìn thấy vài ngày trước, toàn bộ kể cho Dạ Lăng Phong nghe. Đương nhiên, cảnh tượng hắn nhìn thấy vài ngày trước, bây giờ suy đoán là đã xảy ra vài năm trước. Dù sao thì, Dạ Lăng Phong lúc này, so với thiếu niên trên tế đàn lúc đó, trông đã cao lớn hơn không ít. Nghe hiểu không? 80.000 tộc nhân, đang ở trong linh hồn của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe hiểu rồi, chả trách mỗi ngày đều có rất nhiều người, xì xào bàn tán, nói chuyện với ta. Hắn cúi đầu. Ngươi không hận sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, có chút trống rỗng, không nghĩ ra được. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được câu nói này của hắn. Hắn nghe Lý Thiên Mệnh kể về nỗi khổ của Nhiên Hồn tộc, nghe như thể đó là câu chuyện của người khác, bởi vì hắn đã quên đi tất cả những gì mình đã trải qua trong những năm qua, tất cả những gì mình đã chứng kiến. Nếu như ta có thể nhớ lại, thì sẽ hận. Dạ Lăng Phong mờ mịt nhìn về phía trước. Từ từ rồi sẽ nhớ, không vội, ngươi còn nhỏ, chuyện báo thù, còn xa lắm. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai hắn nói. Dạ Lăng Phong toàn thân chấn động. Sự tiếp xúc thân thể bị động này khiến hắn rất xa lạ, làm hắn căng cứng cả người như một con thú hoang. Căng thẳng cái gì chứ, lão tử không thích nam sắc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nam sắc là gì? Dạ Lăng Phong nhíu mày hỏi. Cảm ơn ngươi đã nói với ta nhiều như vậy, nhưng, có lẽ ta sẽ lại quên mất. Dạ Lăng Phong có chút đau khổ nói. Không sao, ta nói thêm vài lần cũng được, nếu không nhớ nổi thì ta viết vào sổ cho, ngươi học thuộc 100 lần mỗi ngày là xong. Lý Thiên Mệnh cười hì hì nói. Ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Ngươi bao nhiêu tuổi? Không biết. Không biết thì đừng trách ta không khách khí nhé, tại hạ họ Thiên Mệnh, tên một chữ ca, ngươi cứ gọi ta là Thiên Mệnh ca là được. Thiên Mệnh ca. Trong lúc họ nói chuyện, huỳnh hỏa bay qua bay lại trước mặt họ một cách nhàm chán. Cảnh này, ta phải ngâm một câu thơ. Nghe cho kỹ đây, đợi Tiểu Phong nhà ta tóc dài tới eo, đảm bảo còn lẳng lơ hơn cả Linh Nhi. Thế nào, vần không? Ta tới ngươi thì có. Lý Thiên Mệnh nhặt một hòn đá ném nó. Dạ Lăng Phong mờ mịt nhìn họ, không hiểu họ đang nói gì. Thật ra, Lý Thiên Mệnh rất tò mò về trạng thái cơ thể và tu vi hiện tại của Dạ Lăng Phong, ví dụ như sự biến dị linh hồn của hắn, và tinh điểm cộng sinh thú trên mắt phải của hắn. Tiểu Phong, cộng sinh thú của ngươi đâu? Cộng sinh thú là gì? Câu hỏi đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã đụng phải tường. Tên này không có cộng sinh thú, thì tu luyện thế nào? Lý Thiên Mệnh rất tò mò. Nghe nói huyết thống của Nhiên Hồn tộc đã biến dị, sau khi sinh ra thì ngự thú sư và cộng sinh thú đã dung hợp làm một, nhưng trên người Dạ Lăng Phong này, ngoài tinh điểm ở mắt phải, không có dấu vết nào khác của cộng sinh thú, hoàn toàn khác với 80.000 người khác lúc hồn tế. Ngươi tu luyện thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa theo pháp quyết trong Nhiên Hồn quyết để tu luyện, rồi luyện thêm chiến quyết trong Vạn Ma Phệ Hồn đạo điển. Dạ Lăng Phong nói. Công pháp và chiến quyết này có lẽ là do tổ tiên của Nhiên Hồn tộc truyền lại, nghe tên cũng không tồi. Tuy nhiên, dù sao chuyện này cũng liên quan đến bí mật của Nhiên Hồn tộc, Lý Thiên Mệnh cũng không thể vì tò mò mà đòi xem cho bằng được. Hắn suy đoán, Nhiên Hồn tộc có một loại phương pháp tu hành tương tự hệ thống tu luyện cộng sinh, Dạ Lăng Phong tuy bên ngoài nhìn không ra, nhưng bên trong vẫn là sự hợp nhất của ngự thú sư và cộng sinh thú. Hoặc là nói, phương pháp tu luyện của họ, tuy thoát thai từ tu luyện cộng sinh, vẫn lấy tu luyện cộng sinh làm gốc, chỉ là hợp là một thể. Thiên Mệnh ca. Đôi mắt đỏ sẫm của Dạ Lăng Phong lại nhìn hắn. Khi hắn nhìn người khác, hắn không chớp mắt, trông khá đáng sợ, người không biết còn tưởng hắn muốn giết người. Sao thế? Ta thường thấy có người đi lại ở phía trên, nhưng không dám đến gần. Vừa nghe ngươi kể chuyện của Nhiên Hồn tộc, ta muốn hỏi, thế giới bên ngoài có lớn không? Lớn gấp mấy lần nơi này? Ánh mắt hắn nóng rực, vô cùng tò mò, vô cùng khao khát. Câu hỏi này nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng thật ra lại rất đáng thương. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, thế giới rộng lớn, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu, ít nhất cũng lớn hơn nơi này hàng vạn lần. Còn lớn đến đâu, phải dùng chính mắt ngươi tự mình đi xem. Trên sách nói, sẽ có bầu trời, mây trắng, mặt trời và các vì sao, còn có màu xanh lam, xanh lục, màu trắng, có thật không? Dạ Lăng Phong ngơ ngác hỏi. Có, tất cả đều có. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không? Hắn vô cùng nghiêm túc, vô cùng khao khát nhìn Lý Thiên Mệnh, thậm chí sắp khóc. Đây chắc chắn là ước mơ lớn nhất của hắn. Dù đã quên, nhưng khi nói ra lời thỉnh cầu này, sâu thẳm trong lòng hắn vẫn đang run rẩy. Đưa ngươi ra ngoài không vấn đề, nhưng mấu chốt là thân phận nhiên hồn tộc của ngươi ở thần đô rất nhạy cảm. Những người ở trên kia là kỳ lân cổ tộc, ta cũng đang bị giam cầm ở trên đó, không được rời đi. Nếu đưa ngươi lên, để họ nhìn thấy, ngươi sẽ mất mạng ngay lập tức. Thật ra, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nhưng nó không thực tế. Để người của kỳ lân cổ tộc nhìn thấy Dạ Lăng Phong, họ sẽ giết hắn ngay lập tức. Có phải chỉ cần ta không bị nhìn thấy là được không? Dạ Lăng Phong hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nếu thật sự không ai nhìn thấy, thì cũng có thể thử. Cùng lắm là đưa hắn ra ngoài xong, để hắn tự mình trốn đi là được. Thiên Mệnh ca, ta có thể linh hồn xuất khiếu, trốn trong thức hải của ngươi, chỉ cần ngươi có thể mang thân thể của ta đi, thì sẽ không ai nhìn thấy được. Dạ Lăng Phong thở dồn dập. Linh hồn xuất khiếu là cái gì? Cái quái gì vậy? Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe qua cách nói này, linh hồn tụ tập ở thức hải, giải phẫu cơ thể cũng không tìm thấy thức hải, linh hồn làm sao xuất khiếu được? Nhưng, hắn chợt nhớ ra, lúc hồn tế, 80.000 tộc hồn kia, chẳng phải đã rời khỏi thân thể, tụ tập trong thức hải của Dạ Lăng Phong sao? Đúng lúc này, Dạ Lăng Phong ngã thẳng xuống đất. Sau đó, trên đầu hắn, một luồng sương trắng ngưng tụ lại. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn sương trắng của hắn, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Mẹ kiếp, gấp 80.000 lần của ta. Hắn biết rõ lượng sương trắng trong thức hải của mình, sương trắng trước mắt này, sao mà đậm đặc đến thế, quả thực sắp thành dạng rắn. Linh hồn của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình dáng của Dạ Lăng Phong. Có chút đáng sợ là, nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy linh hồn sương trắng này được tạo thành từ vô số tiểu hồn, mỗi một tiểu hồn đều là một người. 80.000 tiểu hồn, bao bọc trong một đại hồn, tạo thành một tổng thể linh hồn. Đây tuyệt đối là biến dị linh hồn chưa từng có trong lịch sử a. Lý Thiên Mệnh mặt mày ngơ ngác. Hắn không ngờ có một ngày, mình lại có thể nhìn thấy linh hồn của người khác, cứ thế trơ mắt nhìn mình. Cúi đầu nhìn lại, thân thể Dạ Lăng Phong như đã chết, không còn một chút hơi thở. Ngươi mau trở về đi, kẻo thân thể lạnh ngắt bây giờ. Hắn đau đầu nói. Dạ Lăng Phong khẽ giật mình, lúc này mới dung nhập vào cơ thể, một lúc sau, hắn ngồi dậy, lại đau đầu một hồi, lăn lộn trên đất. Ổn hơn chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể duy trì được bao lâu? Nửa canh giờ, nếu thời gian dài hơn, thân thể sẽ chết hoàn toàn. Dạ Lăng Phong nói. Nửa canh giờ Lý Thiên Mệnh cau mày suy nghĩ. Mấu chốt là bây giờ ta không có cách nào rời khỏi kỳ lân cổ tộc. Nếu có thể, thì có thể đưa ngươi đi. Tại sao? Trên đầu ta có cái nhất thế chú chết tiệt này. Lý Thiên Mệnh nói. Đầu phộng, Lý Thiên Mệnh. Vừa nói đến đây, Huỳnh Hỏa trừng lớn mắt nhìn hắn. Cái gì? Nhất thế chú của ngươi biến mất rồi. Ngươi mà lừa ta, ta sẽ dùng Đông Hoàng kiếm đâm nát mông ngươi. Lý Thiên Mệnh lấy ra một chiếc gương đồng. Biến thái, đàn ông con trai mà lại mang theo gương. Huỳnh Hỏa hắc hắc cười nhạo. Nhảm nhí, đây là của Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh soi gương, sau đó trực tiếp ném gương đồng xuống đất, cười lớn một cách thoải mái. Mẹ kiếp cái ấn nhất thế chú, vậy mà cũng phai màu được à, lãng phí 2 tháng tình cảm của lão tử. Cứ như vậy, chỉ cần người của Thập Phương Đạo Cung xuất hiện ở trên, có lẽ có thể trực tiếp đưa hắn đi. Nhất thế chú, hiển nhiên chưa thực sự hình thành thành công, rất có thể chỉ là một chút dấu vết còn sót lại, khắc trên trán. Lý Thiên Mệnh nhớ lại lúc Dạ Lăng Phong vừa tấn công mình, Thái Nhất Tháp dường như lại động một lần, rất có thể là lần đó đã triệt để xóa bỏ nhất thế chú. Thiên Mệnh ca, có thể đưa ta ra ngoài không? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta lên xem trước một chút, xem có người của chúng ta ở đó không, nếu có, ta sẽ đưa ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn siết chặt hai tay, nắm đấm dùng lực đến mức cả người run nhẹ. Hắn rất căng thẳng. Huỳnh Hỏa, ngươi lên xem đi. Hắc hắc. Một con gà con bay thẳng lên trời, chưa đầy 20 hơi thở, nó đã nói, sướng rồi, ba vị điện vương ở trên kia, cuối cùng cũng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thiên Mệnh ca Dạ Lăng Phong đứng dậy, ánh mắt run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Đi. Lý Thiên Mệnh vỗ mạnh một cái vào vai hắn, rồi cười. Thi thể của ngươi là vật chết, ta sẽ cố gắng nhét vào trong những tu di, không chắc sẽ mất bao lâu đâu, ngươi chịu khó nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ sẫm của hắn, lần đầu tiên lóe lên ánh hào quang rực rỡ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Sắp được ra ngoài, tâm trạng của Dạ Lăng Phong dao động vô cùng dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt biến đổi liên tục. Sao thế? Đau đầu. Ừm. Hắn dịu lại một lúc, rồi mới hít một hơi thật sâu. Đưa nhẫn tu di của ngươi cho ta trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Thi thể của hắn có thể cất vào, nhưng nhẫn tu di chắc chắn phải tháo ra trước. Đúng rồi. Dạ Lăng Phong vừa rút nhẫn tu di khỏi ngón tay, bỗng lấy ra một cuốn sách cổ màu đen từ bên trong, rồi đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhận lấy. Tặng ngươi. Dạ Lăng Phong nói. Chất liệu của cuốn sách cổ này, trông giống như giấy thông thường, nhưng lại có thể tồn tại trong núi lửa nhiên hồn mà không bị thiêu hủy. Nhìn vào dấu vết, nó đã vô cùng cổ xưa. Lý Thiên Mệnh lau đi vết bẩn và tro bụi trên bìa sách, chỉ thấy trên đó viết 6 chữ, Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Dạ Lăng Phong nói hắn tu luyện chiến quyết, đến từ Vạn Ma Phệ Hồn Đạo Điển. Hai cái tên này có phần tương tự, rõ ràng là truyền thừa của Nhiên Hồn tộc, nếu cái sau là chiến quyết, vậy thì Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển này là gì? Ngươi có biết đây là gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sách Thiên Văn, Phương Pháp Tu Hành Kết Giới. Dạ Lăng Phong nói. Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã đoán, đây rất có thể là tinh hoa của tộc thần văn sư này, hội tụ những thành tựu về sách thiên văn và kết giới thiên văn. Tuy nhiên, chỉ một cuốn sách này, liệu có thể ghi chép được bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh ôm thái độ hoài nghi, mở trang đầu tiên, chỉ thấy trên đó viết, đạo của thiên văn, rộng lớn sâu xa, hóa ra vạn nẻo. Tiền bối ngàn xưa của tộc ta, những người tài năng qua các thế hệ, đã hội tụ toàn bộ sự lĩnh ngộ của cả tộc vào cuốn sách này. Trong sách, có 3.000 loại sách thiên văn các cấp. Các loại kết giới thiên văn các cấp, tổng cộng có 6.000 loại. Đây là tâm huyết của các tiền bối, vô cùng kỳ diệu, chỉ riêng một bản này, thế giới bên ngoài đã thất truyền từ lâu. Ngoài ra, cách chế tạo bất kỳ một loại sách thiên văn hay kết giới thiên văn nào, đều có ít nhất vạn câu bình chú của các tiền bối ngàn xưa trong tộc ta, dẫn dắt hậu nhân, tinh tu con đường này. Hậu bối lo gì không có thầy, 10 vạn tổ tiên, chính là ân sư của các ngươi. Cuốn sách này, có thể dùng để nhập môn, có thể để tinh tu, có thể lĩnh hội sự bao la, có thể trở thành khoáng cổ thần văn sư. Sách thiên văn có thể sử dụng trong chiến đấu, tập kích đối thủ bất ngờ, kết giới thiên văn lại càng có thể tạo ra những kết giới vĩnh hằng, vừa có thể công vừa có thể thủ, tạo phúc cho hậu nhân. Thông thạo toàn bộ sách này, có thể trở thành đệ nhất nghịch thiên thần văn sư, xưng hùng tại Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hắn vốn tưởng, chỉ một cuốn sách cũ nát này, nội dung chắc chắn không nhiều, nhưng không ngờ, đây lại là tinh hoa của toàn bộ Nhiên Hồn tộc, là sự hội tụ thành tựu của vô số tiền bối thần văn sư. Điều tuyệt vời nhất là những lời bình chú của các tiền bối ngàn xưa. Cách chế tạo mỗi loại sách thiên văn và kết giới thiên văn đều có vô số tiền bối tổng kết kinh nghiệm và kỹ xảo của mình trong đó, điều này chẳng khác nào có vô số sư phụ đang chỉ dẫn. Điều này còn mạnh hơn cả việc bái sư. Lý Thiên Mệnh chưa lật tiếp, hắn vội nói, Tiểu Phong, đây là trọng bảo của tộc ngươi, là truyền thừa thần văn sư của Nhiên Hồn tộc, món quà này ta không thể nhận được. Ngươi tự mình nghiên cứu sẽ tốt hơn. Dạ Lăng Phong bây giờ quá thuần khiết, hắn sợ rằng không biết ý nghĩa của cuốn sách này, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình không thể thừa nước đục thả câu. Ta không cần, không thích những thứ trong đó, ta thích Vạn Ma Phệ Hồn Đạo Điển. Không ngờ Dạ Lăng Phong lại trực tiếp lắc đầu. Hắn bây giờ không biết nói dối, nói không thích, tức là thật sự không thích. Ít nhất, không ai có thể ép hắn, học con đường của thần văn sư. So sánh ra, chiến quyết của Vạn Ma Phệ Hồn Đạo Điển, toàn là đạo giết người, càng phù hợp với khát vọng báo thù trong lòng hắn. Ngươi không học, vậy thì thần văn sư của Nhiên Hồn tộc các ngươi sẽ thất truyền. Không học. Dạ Lăng Phong nói. Được, vậy ta giữ hộ ngươi đợi sau này ngươi có con cháu, ta sẽ trả lại cho chúng. Đương nhiên, trước đó, có lẽ ta sẽ nghiên cứu một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn quả thực có chút hứng thú, muốn xem thử mình có thiên phú về phương diện này không. Đã từng, sách Nhiên Hồn và kết giới huyết kiếp đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Bây giờ, những ký tự trên cánh tay trái hắc ám của hắn dường như có khả năng khống chế đặc biệt, hắn muốn thử xem, loại khống chế này có thể dùng để viết sách thiên văn và bố trí kết giới thiên văn hay không. Tặng cho ngươi, không cần trả lại. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Hắn có lẽ muốn báo đáp ân đức của Lý Thiên Mệnh vì đã đưa hắn rời khỏi nơi này. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, hắn không biết mình phải tu luyện đến mức nào mới có thể rời khỏi đây. Lúc này, Dạ Lăng Phong vừa nói xong, thân thể đã ngã xuống tế đàn, linh hồn màu trắng chú mục từ trên người hắn thoát ra. Thiên Mệnh ca, ta sắp vào đây, quá trình có thể sẽ hơi đau, nhưng vào được rồi thì sẽ thoải mái. Dạ Lăng Phong nói. Vào nhanh đi. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói, lời này nghe sao mà kỳ quái thế. Được rồi. Tiếp đó, luồng sương trắng kia không ngừng ngưng kết, biến thành một tiểu nhân một tấc, đột nhiên lao thẳng vào giữa trán Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc đó, Đầu óc quả thật có chút đau nhói, nhưng rất nhanh đã qua đi. Trong thức hải, linh hồn xương trắng của Lý Thiên Mệnh tràn ngập, đột nhiên xuất hiện một tiểu nhân màu trắng ngưng thực. Nó di chuyển rất nhẹ nhàng, trốn ở trong góc, sợ làm Lý Thiên Mệnh đau. Linh hồn có thể trốn vào thức hải của người khác. Vậy chẳng phải ngươi có thể giết người đoạt xá sao? Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có thể, nhưng cái giá phải trả khá lớn. Người càng mạnh, linh hồn càng mạnh, phải cưỡng ép nuốt chửng linh hồn của họ, mới có thể nắm giữ được ấn ký của họ, khống chế thân thể của họ. Ta là kẻ ngoại lai, một khi không thành công, chính mình cũng có thể sẽ sụp đổ. Dạ Lăng Phong nói. Làm sao ngươi biết mình có bản lĩnh này? Ít nhất Lý Thiên Mệnh biết, trong lịch sử có lẽ không ai có thể giống như hắn, linh hồn xuất khiếu, đoạt xá thân thể, lại càng không cần phải nói. Bản năng. Ngươi sẽ không ăn ta chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Ăn không được, thiên ý của ngươi rất đáng sợ, trên người còn có thứ gì đó rất đáng sợ. Ta bây giờ tuy số lượng lớn, nhưng rất hỗn loạn, cấp độ linh hồn không cao lắm. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh hiểu, nói trắng ra là hắn có thiên phú siêu việt về phương diện linh hồn, tương đương với việc người khác sinh ra là con kiến, còn hắn là sư tử. Nhưng, hắn vẫn còn rất nhiều không gian để trưởng thành, từ một con thú non lột xác thành một con sư tử thực sự, thậm chí còn có con đường rộng lớn hơn. Dù sao thì loại biến dị linh hồn này, Lý Thiên Mệnh rất khó hiểu rõ. Nói tóm lại, ngươi là một tên biến thái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thừa nhận cũng thật thẳng thắn. Đi, ca dẫn ngươi đi xem, thế giới muôn màu muôn vẻ, vạn trượng hồng trần bên ngoài. Lý Thiên Mệnh cất thi thể của hắn vào, sau đó men theo vách đá của núi lửa nhiên hồn, một đường đi lên. Tiểu Phong. Rời khỏi nơi này, sau đó, hãy quật khởi kinh thiên động địa đi. Tầng dưới kết giới nhiên hồn. Hai bên nhân mã, hoàn toàn tĩnh lặng. Ba vị điện vương không đi, mấy vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc cũng ở lại đây chờ. Thời gian trôi qua, không khí càng thêm lạnh lẽo. Hy vọng không lớn. Nam Phương Điện Vương trầm giọng nói. Không có cách nào ăn nói với Lý Vô Địch. Thiên Chi Điện Vương tức giận nói. Chờ thêm chút nữa. Vị Lai Điện Vương ánh mắt lạnh lùng. Hắn liếc qua con gái mình, vốn định trách mắng, nhưng lại thấy hốc mắt Bạch Tử Căng đỏ hoe. Không cần trách mắng, nàng cũng đã đủ tự trách rồi. Chuyện này, nói trắng ra, thật sự là một tai nạn ngoài ý muốn. Ai cũng không ngờ, lại có một người trẻ tuổi như Ninh Vô Song, to gan lớn mật đến mức cả trưởng bối cũng dám thiết kế trêu đùa. Cha, Thiên Mệnh là một đứa trẻ rất tốt, con không muốn nó chết, thật sự không có cách nào khác sao? Giọng Bạch Tử Căng run rẩy. Vị Lai Điện Vương bất đắc dĩ gật đầu. Bạch cô nương xin nén bi thương. Chúng ta thật sự không có cách nào, việc mở tầng dưới cùng của kết giới nhiên hồn, xin thứ lỗi. Sùng Dương Thái Thượng nói. Vậy chẳng phải Ninh Vô Song đã hại chết hai người, các người xử trí nàng ta thế nào? Bạch Tử Căng tức giận nói. Mấy vị Thái Thượng không trả lời, chuyện này còn phải thương lượng riêng với Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Cái gì mà cẩu thí Kỳ Lân cổ tộc? Bạch Tử Căng mắng một câu. Bạch cô nương nếu còn tiếp tục ăn nói hàm hồ, vậy chúng ta đành phải mời cô đi ra ngoài. Sùng Dương Thái Thượng trầm giọng nói. Ha ha, cái nơi chết tiệt này, ngươi tưởng ai thèm đến à? Bạch Tử Căng nói. Bất tranh cãi đi. Vị Lai Điện Vương trừng mắt nhìn nàng. Ba vị Điện Vương, hắn đến bây giờ vẫn chưa lên, chắc chắn đã chết trong tay nhiên hồn tộc rồi. Ba vị không cần ở đây chờ nữa. Nếu thật sự có động tĩnh, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các vị ngay lập tức. Sùng Dương Thái Thượng nói. Nói cũng phải, đây là nơi chúng ta trấn thủ nhiên hồn luyện ngục, ba vị xuống đây, quả thực không thích hợp. Mặc Vũ Thái Thượng nói. Bọn họ đây là muốn hạ lệnh đuổi khách. Vị Lai Điện Vương đang định nói, Bạch Tử Căng bỗng hét lớn một tiếng, kéo tay áo vị Lai Điện Vương, nói, cha. Cha, có bóng người. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn xuống. Là nhiên hồn tộc sao? Trong tầm mắt của mọi người, bóng người kia đang bò rất nhanh trên vách đá. Khi hắn xuất hiện bên dưới kết giới nhiên hồn, mái tóc bạc trắng trong làn khói dày đặc, không nhuốm bụi trần, vô cùng chói mắt. Quả nhiên là Lý Thiên Mệnh. Hắn còn vẫy tay với Bạch Tử Căng, mặt đầy vẻ thoải mái, sau đó, mọi người tận mắt nhìn thấy hắn dùng cánh tay hắc ám xé rách kết giới nhiên hồn, nhẹ nhàng như thường lệ chui ra ngoài. Thật náo nhiệt, nhiều đại lão như vậy, đều đang đợi ta sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Sau khi hắn lên, tầng dưới của kết giới nhiên hồn nhanh chóng khép lại. Bên dưới cũng không có nhiên hồn tộc nào đuổi theo. Thiên Mệnh. Bỗng một luồng hương thơm ập đến, Lý Thiên Mệnh đã rơi vào một vòng tay mềm mại. Hương thơm xộc vào mũi, thấm vào tim gan, cả cảm giác thật say lòng người. Vải chưởng. Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, nhìn một vùng trắng như tuyết trước mắt, quả thực sắp ngạt thở. Ngươi không sao mà không sớm lên một chút, dọa chết người ta rồi. Bạch Tử Căng lúc này mới buông tay, cắn đôi môi đỏ mọng nhìn hắn chằm chằm. Ta mà lên ngay, làm sao có được cảnh xuân diệu kỳ như vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Nói năng lung tung, lại muốn ăn đòn à? Hai tháng ở chung tuy không dài, nhưng nàng thực sự rất quý mến người trẻ tuổi này. Đương nhiên, không phải là loại yêu thích nam nữ. Giống như là sự bảo vệ của một người chị đối với em trai vậy. Bây giờ thấy hắn không sao cả, Bạch Tử Căng trong lòng thở phào một hơi, thêm vào vẻ mặt cần ăn đòn của Lý Thiên Mệnh, nàng quét sạch đi u ám, sắp khóc mà lại bật cười. Thiên Mệnh xin ra mắt ba vị điện vương. Lý Thiên Mệnh ngay lập tức chào hỏi ba vị này. Hắn biết rõ, ba vị đại lão này mới là chỗ dựa của hắn. Thiên Mệnh, không sao là tốt rồi, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Thiên Chi Điện Vương mỉm cười nói. Nụ cười của bà khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, tuy bà có thể đã trăm tuổi, nhưng vẫn giống như một người mẹ hiền diệu. Cảm ơn Thiên Chi Điện Vương. Lý Thiên Mệnh vội vàng chào. Trước đây, Lý Thiên Mệnh đã hỏi Bạch Tử Căng về sư tôn của Lý Khinh Ngữ, nên có thể đoán ra thân phận của vị này. Không tệ, tính cách giống hệt Khinh Ngữ, rất được lòng người. Thiên Chi Điện Vương nói. Đúng lúc này, vị Lai Điện Vương đưa tay kéo một cái, Lý Thiên Mệnh đã đến ngay trước mặt ông. Ông trừng lớn mắt nhìn trán Lý Thiên Mệnh, hỏi, nhất thế chú đâu rồi? Bị ta tẩy sạch rồi, cái thứ ấn nhất thế chú rách nát của bọn họ lại bị phai màu, chất lượng kém thật, làm ta cứ tưởng mình đã trúng nhất thế chú. Thực ra chẳng có chuyện gì cả. Lý Thiên Mệnh nói. Ai cũng biết, ấn nhất thế chú không thể nào phai màu được. Nhưng, sau hai tháng lại đột nhiên biến mất, điều này cho thấy, lúc đó nó chưa thực sự thành công. Chắc chắn là do Thái Nhất Tháp. Ba vị điện vương liếc mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười đầy thấu hiểu. Thật không chịu thua kém. Bạch Tử Căng ánh mắt sáng lên. Có ý gì? Mấy vị thái thượng kia đã đứng ngượng ngùng ở bên cạnh nãy giờ. Các vị xem đây. Nhất thế chú, không còn nữa. Lý Thiên Mệnh vén tóc mái lên, cho họ xem cho rõ. Mấy vị thái thượng, ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm khó coi. Đối với họ mà nói, Lý Thiên Mệnh chết ở đây, còn tốt hơn là bị Thập Phương Đạo Cung mang đi. Vị Lai Điện Vương không nói hai lời, kéo Lý Thiên Mệnh ra sau lưng, ba vị Điện Vương gần như bao bọc hắn lại. Các vị Thái Thượng, xảy ra chuyện như vậy, Lý Thiên Mệnh càng không thể ở lại Kỳ Lân cổ tộc, là hậu nhân của năm kiếp luân hồi chi thể của Lý Thị Thánh tộc, hôm nay chúng tôi phải đưa nó đi, các vị có ý kiến gì không? Đúng, người, chúng tôi nhất định phải mang đi. Thiên Chi Điện Vương nói. Sắc mặt mấy vị Thái Thượng biến ảo không ngừng. Các vị có từng nghĩ đến khi Thượng Cổ Hoàng tộc nghe được chuyện này, sẽ có phản ứng gì không? Sùng Dương Thái Thượng cao mày nói. Đó là chuyện của chúng tôi. Thiên Chi Điện Vương nói. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể nói, các vị phải hết sức cẩn thận, thủ đoạn của Thượng Cổ Hoàng tộc từ xưa đến nay như thế nào, các vị đều rõ. Thật sự muốn đối đầu với họ, cẩn thận làm đứt đoạn căn cơ và truyền thừa của Thập Phương Đạo Cung đấy. Sùng Dương Thái Thượng cười như không cười nói. Cảm ơn Sùng Dương Thái Thượng đã nhắc nhở, chúng tôi trong lòng tự biết. Một Lý Vô Địch Bát Kiếp Luân Hồi chi thể, đáng để các vị mạo hiểm như vậy sao? Sùng Dương cắn răng hỏi. Ai mà biết được? Các vị Thái Thượng, thời gian không còn sớm, xin cáo từ. Vị Lai Điện Vương không muốn trả lời câu hỏi này. Ông che chở cho Lý Thiên Mệnh, cứ như vậy rời đi ngay trước mắt các Thái Thượng. Ánh mắt mấy vị Thái Thượng âm u bất định, hiển nhiên vô cùng uất ức, nhưng e rằng cũng chỉ có thể chấp nhận. Đợi người của Thập Phương Đạo Cung đi rồi, bọn họ mới bùng lên lửa giận. Các ngươi đều thấy rồi chứ, Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay trái xé rách kết giới nhiên hồn mà đi ra. Điều này cho thấy, hắn có khả năng thả nhiên hồn tộc ra, đối với Thượng Cổ Hoàng tộc mà nói, đây là một tai họa ngầm cực lớn. Chúng ta phải lập tức tiến vào hoàng thành, đem việc này bẩm báo Cổ Chi Đại Đế, đồng thời, mạnh mẽ lên án sự bá đạo của Thập Phương Đạo Cung. Mấy lần trước, Cổ Chi Đại Đế lấy lý do bế quan không gặp, lần này, dù thế nào cũng phải gặp ta chứ. Sùng Dương trầm giọng nói. Ta đi cùng ngươi. Mặc Vũ Thái Thượng nói. Sùng Dương nói đúng, Lý Thiên Mệnh lại thêm một tầng tai họa ngầm, lần này, Thập Phương Đạo Cung tuyệt đối không gánh nổi hắn. Chỉ cần Thượng Cổ Hoàng tộc chịu ra tay, mới có thể để Lý Mộ Dương thấy được, kết cục của con trai hắn là gì. Bọn họ Kỳ Lân cổ tộc bị Thập Phương Đạo Cung uy hiếp, quả thực không thể làm gì Lý Thiên Mệnh. Nhưng Thượng Cổ Hoàng tộc không sợ. Trong lúc Sùng Dương chuẩn bị khẩn cấp lên đường đến hoàng thành, Lý Thiên Mệnh đã đi đến tầng trên của kết giới nhiên hồn, nơi đây vẫn còn cả ngàn đệ tử Kỳ Lân cổ tộc. Bọn họ vừa nhìn đã thấy, Lý Thiên Mệnh vậy mà không chết. Không những không chết, còn được Thập Phương Đạo Cung mang đi. Hai tháng qua, không chịu chút tội nào, còn đánh cho không ít người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc một trận. Kết quả này, khiến họ uất tức, khó chịu, phiền muộn. Trong chốc lát, đủ loại tiếng mắng chửi vang lên, những lời nhục mạ này, càng cho thấy họ bây giờ đã mất hết mặt mũi, xấu hổ đến cùng cực. Lý Thiên Mệnh cứ thế mà đi, họ sợ rằng đều muốn khóc lên. Thảm quá! Nghe nói ngươi đánh người rất ác, trong lòng không có chút áy náy nào với Kỳ Lân cổ tộc sao? Vị Lai Điện Vương tò mò hỏi. Một chút cũng không có. Lý Thiên Mệnh xua tay nói. Ha ha, ba vị Điện Vương đều cười. Ít nhất họ biết, đứa trẻ này là một nhân vật khoái ý ân cừu, sống rất tiêu sái. Đúng rồi, ai đã vu oan cho ta bây giờ vẫn còn ngơ ngác, Vân Trăng Trăng là do ai giết? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Tử Căng. Ngươi tuyệt đối không đoán ra được đâu. Không phải là ngươi chứ? Chỉ vì ta không cho ngươi chơi con gà vàng nhỏ của ta. Nói bậy, là Ninh Vô Song. Bạch Tử Căng nói. Nàng ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lại. Đúng, cô nương này rất độc ác, dùng điện ma cửu tiết liên giết Vân Trăng Trăng, đổ tội cho ngươi, cuối cùng còn toàn thân rút lui, đoán chừng sẽ không bị trừng phạt gì đâu. Bạch Tử Căng nói. Ồ, vậy thì hời cho nàng ta rồi, sớm biết thế ta đã nên bổ thêm cho nàng ta vài nhát. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười nói. Lúc họ đối chiến, Lý Thiên Mệnh còn chưa biết, nàng ta đã chuẩn bị cho mình một sát chiêu. Lúc này, họ đã rời khỏi tông phủ thành của Kỳ Lân cổ tộc, chính thức từ vùng ngoại ô thần đô, hướng về trung tâm mà đi. Các vị đợi ta một lát. Đến một vùng đồi núi cỏ hoang vắng vẻ, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hô một tiếng. Đã đến lúc, để Dạ Lăng Phong nhìn thấy, thế giới bên ngoài. Nơi đây, có núi, có nước, có mặt trời, có bầu trời ban ngày, có mây trắng. Có chim hót hoa nở, có cỏ cây, có động vật sinh linh, còn có mỹ nhân như thơ. Đầy đủ cả. Thần đô, Hoàng Thành. Hoàng Thành, chính là nơi căn cơ của thượng cổ hoàng tộc. Toàn bộ Hoàng Thành, nằm ở chính giữa thần đô, diện tích của nó lớn bằng khoảng 1/5 thần đô. So với sự rộng lớn của thần đô, Hoàng Thành thì lại tráng lệ phồn hoa, vô số kiến trúc huy hoàng, san sát nối tiếp nhau, cao ốc đại điện, đâu đâu cũng có. Hoàng Thành chính là nơi hội tụ linh khí của Long Mạch, đứng trên ngọn núi cao xa xa, có thể nhìn thấy trong Hoàng Thành, có tất cả 9 dòng suối linh khí dưới lòng đất, linh khí đậm đặc tựa như những dòng nước phun thẳng lên trời, khiến cả Hoàng Thành chìm trong sương trắng, tựa như ảo mộng, như tiên cảnh. Nghe nói 9 dòng linh khí Long Mạch này, xuyên qua toàn bộ thần quốc cổ đại, tích tụ linh tú của thiên hạ, hội tụ tại Hoàng Thành. Sự rộng lớn, cuồn cuộn này, càng chứng tỏ Hoàng Thành của thần đô, chính là nơi thiên mệnh chi địa. Tọa trấn nơi đây, phồn vinh hưng thịnh, mới có thể thống trị cổ hoàng triều hùng mạnh này, uy chấn khắp thiên hạ. Thượng cổ hoàng tộc ngàn đời vạn đại, dưới sự nuôi dưỡng của linh khí Long Mạch, thiên tài lớp lớp xuất hiện, cường giả như rừng, sự thống trị của hoàng tộc không thể phá vỡ. Trong lịch sử, cho dù đã xuất hiện vô số kẻ khiêu chiến, ví dụ như Nhiên Hồn tộc, cũng chưa từng thực sự lung lay được địa vị của thượng cổ hoàng tộc. Hôm nay, Sùng Dương và Mạc Vũ hai vị thái thượng, một lần nữa tiến vào Hoàng Thành, cầu kiến Cổ Chi Đại Đế. Họ đi xuyên qua thành trì cổ xưa màu đen vàng kim bích huy hoàng này, dưới sự dẫn dắt của một thái giám, tiến vào sâu trong hoàng cung. Hai vị thái thượng, cứ ở thiên điện này chờ tin đi. Thái giám nói chuyện, tóc bạc trắng, âm phong từng cơn, ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc đi lại, hàn khí bao phủ, hiển nhiên là một nhân vật hàng đầu. Ngụy Công Công, lần này xin ngài, nhất định phải đem tin tức đến cho Cổ Chi Đại Đế, chuyện của kết giới Nhiên Hồn, là đại sự thiên hạ, liên quan đến giang sơn xã tắc của hoàng tộc, ngàn vạn lần không thể lơ là. Sùng Dương thái thượng vội vàng nói. Biết rồi, không cần dài dòng. Nếu không phải chuyện của các ngươi khẩn cấp, ta cũng sẽ không đưa các ngươi đến đây. Nhưng ta nói trước, bệ hạ 3 tháng trước, đã bắt đầu bế quan khẩn cấp, đã cố ý dặn dò, trời có sập xuống cũng không được quấy rầy. Ta chỉ có thể, đem lời của các ngươi thông báo cho Trung Hiền Quân. Trung Hiền Quân có đồng ý để các ngươi gặp bệ hạ hay không, ta không thể nói chắc được. Ngụy Công Công nghiêm mặt nói. Đa tạ Ngụy Công Công. Trong lúc nói chuyện, Sùng Dương thái thượng lấy ra một cái hộp báo, đưa cho Ngụy Công Công này, mỉm cười nói, chút lòng thành nhỏ, mời Ngụy Công Công vui lòng nhận cho. Khách sáo rồi, hai vị thái thượng. Ngụy Công Công lúc này mới nở nụ cười, nhận lấy hộp báo, mở ra liếc qua, vô cùng hài lòng, nói, ta đi tìm Trung Hiền Quân đây. Sùng Dương và Mạc Vũ liếc nhau. Hiển nhiên, họ cho rằng, tung tích của Lý Mộ Dương cộng thêm chuyện của kết giới Nhiên Hồn, đủ để kinh động Cổ Chi Đại Đế rồi chứ. Ngụy Công Công đã đi ra khỏi cửa. Thật ra vận khí của chúng ta không tốt lắm, đúng vào lúc này, bệ hạ lại đang bế quan đột phá, không không cho quấy rầy. Nếu là bình thường, làm sao có thể để Thập Phương Đạo Cung mang đi một nhân vật quan trọng như vậy? Sùng Dương nói. Bệ hạ nếu hiểu rõ tình hình, sẽ không trách chúng ta không giữ được Lý Thiên Mệnh chứ? Chắc là sẽ không, dù sao nếu ngài ấy tự mình muốn người, Thập Phương Đạo Cung tuyệt đối phải thả. Sùng Dương Thái Thượng vuốt râu nói. Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ vang dội, từ sâu trong hoàng cung truyền ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần đô. Tiếng rên rỉ đó thực sự quá lớn, quá chấn động tâm hồn, trong chốc lát dường như cả hoàng thành đều đang rung chuyển. Không chỉ là hoàng thành, trong phạm vi toàn bộ thần đô, thậm chí bao gồm cả tông phủ thành xa xôi của Kỳ Lân cổ tộc, giờ phút này đều có thể nghe thấy tiếng khóc bi ai này. Xảy ra chuyện gì? Sùng Dương và Mạc Vũ toàn thân chấn động, vội vàng xông ra khỏi thiên điện, xuất hiện ở cửa, hướng về sâu trong hoàng cung nhìn qua. Đế thú rên rỉ, đế thú rên rỉ. Ngụy Công Công còn chưa đi xa, lúc này sắc mặt đại biến, mặt trắng bệch tại chỗ, cả người ngây ra. Đế thú, đó là cộng sinh thú của Cổ Chi đại đế. Cái gì? Sùng Dương và Mạc Vũ hai người ngơ ngác đứng tại chỗ. Đế thú mạnh mẽ như vậy, là chí tôn của thần quốc, sao lại rên rỉ như thế? Cổ Chi đại đế đang bế quan tại Càn Thiên Cung, đó vốn là cấm địa của hoàng thành. Tuy nhiên, bây giờ rất nhiều người đều bị kinh động, xôn xao kéo đến, hướng về phía đó lại gần. Sùng Dương và Mạc Vũ sắc mặt mờ mịt, theo đám người đi về phía trước. Trong lúc đó, đế thú lại kêu lên ba lần thảm thiết. Mỗi một lần đều rất thê lương, quả thực đau thấu tim gan. Toàn bộ thần đô đều chìm trong không khí bi thống, gần như tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Hơn 100 triệu dân chúng thần đô đều đang hỏi câu hỏi này. Câu hỏi này Sùng Dương cũng đã hỏi nhiều lần, nhưng người của thượng cổ hoàng tộc bên cạnh, không ai biết. Mãi cho đến nửa khắc đồng hồ sau, một lão giả lưng còng, mặt đầy nước mắt, từ sâu trong Càn Thiên Cung đi ra. Ông ta toàn thân run rẩy, quay người, giơ hai tay lên, đầu rạp xuống đất, hướng về phía Càn Thiên Cung quỳ lạy, dập đầu. Sau đó, khóc rống thảm thiết. Trung Hiền Quân sao thế? Tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng, nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này. Mãi cho đến khi Trung Hiền Quân dập đầu 9 lần, khóc rống quay đầu lại, sau đó tuyên bố với thiên hạ, đại đế băng hà, toàn quốc để tang. Khoảnh khắc ấy, như là, long trời lỡ đất. Hù hù từ nơi đó chạy ra, Sùng Dương Thái Thượng vẫn đang thở hổn hển, sắc mặt của ông trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra. Ông và Mạc Vũ Thái Thượng, hai người có thân phận như vậy, lại đang ở một góc trong hoàng thành, cứ thế ngồi bệt xuống đất, như những kẻ ăn mày bên đường. Quốc quốc tan Sùng Dương khí huyết quay cuồng. Nói năng cũng có chút khó khăn, như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng. Làm sao có thể, bệ hạ mới 300 tuổi, với cảnh giới của ngài, 500 tuổi mới là đại nạn, làm sao có thể đột ngột qua đời như vậy? Mạc Vũ đồng tử giãn ra. Không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không có động tĩnh chiến đấu gì, người của thượng cổ hoàng tộc, rất nhanh sẽ toàn bộ trở về, đoán chừng đến lúc đó sẽ biết tại sao. Sùng Dương đến bây giờ vẫn không thể tin, tất cả những điều này lại là sự thật. Sắp có biến rồi. Mạc Vũ nhắm mắt lại. Đúng vậy. Thần quốc cổ đại, không còn trụ cột. Không biết bệ hạ trước khi băng hà, có lập tân đế không? Mạc Vũ ngơ ngác hỏi. Nếu không có, bây giờ còn lại hai hoàng tử của cửu hoàng mạch và thập tam hoàng mạch là Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, chẳng phải sẽ đánh nhau đến chết sao? Sùng Dương có chút kinh hoảng. Bệ hạ đăng cơ 200 năm, đã khiến 8 vị thái tử chết dần, vừa hay lúc này chưa lập thái tử mới, ngài lại đi rồi. Mạc Vũ mờ mịt nói. Ta trước đó nghe nói, bệ hạ đã định tháng sau sẽ lập cửu hoàng tử Đông Dương Lăng làm thái tử. Sùng Dương nói. Vậy bây giờ là cửu hoàng tử kế vị sao? Không biết nữa, nhưng nếu cửu hoàng mạch và thập tam hoàng mạch đánh nhau thì phiền phức lắm. Những năm gần đây, cổ thị tộc luôn ủng hộ cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, nhưng những kẻ võ biền ở võ thánh phủ lại tôn sùng thập tam hoàng tử Đông Dương Dục có chiến công hiển hách. Còn có Linh Lung Các, Thập Phương Đạo Cung và rất nhiều thế lực tông môn trong các cảnh vực cũng nhúng tay vào, nếu loạn lên thì phiền toái to. Sùng Dương nói. Đúng, ta vốn tưởng, bệ hạ dù có muốn lập tân đế, cũng sẽ thoái vị trước để phò tá, giống như các cổ chi đại đế trước đây truyền ngôi. Nhưng ngài lại đột ngột băng hà, vừa vặn để lại cục diện rắc rối này, cho dù có thánh chỉ lập vua, bây giờ chỉ có đế thú tọa trấn, e rằng cũng không trấn áp được những kẻ không phục bệ hạ băng hà, đế thú cũng không chống đỡ được bao lâu. Bọn họ liếc nhau, sắc mặt đều không mấy tốt đẹp. Còn có một vấn đề nghiêm trọng nhất. Mạc Vũ nói. Cái gì? Thượng cổ hoàng tộc truyền thừa vô số năm, lúc nào cũng có ít nhất một vị cường giả chí cao cổ chi thánh cảnh tọa trấn, nhưng hơn 40 năm trước sau khi Luân Hồi Kính Diện bị Lý Mộ Dương cướp đi, thượng cổ hoàng tộc vẫn luôn không có cổ thánh mới nào ra đời, ngay cả thập tam hoàng tử cũng còn kém một chút. không có cổ thánh trấn giữ thần quốc, bất kể trong ngoài, đều khá nguy hiểm. Mạc Vũ nói, họ dựa vào luân hồi kính diện để thu hoạch mệnh hồn của bách tính, để đạt đến cổ chi thánh cảnh, hơn 40 năm này bách tính không còn chịu tai ương, nhưng thần quốc e là có phiền phức. Tuy quốc lực còn mạnh, nhưng trong thì bất ổn, ngoài thì đe dọa. Sùng Dương nói, cũng không cần quá bi quan, có lẽ bệ hạ sẽ có sự chuẩn bị. Tạm thời mà nói, vấn đề ngoại xâm không lớn. Dù sao thần quốc trong vùng lãnh thổ rộng lớn này, không có đối thủ nào. Bây giờ phiền phức nhất là sợ hai vị hoàng tử đấu đá nội bộ. Mạc Vũ đau đầu nói, hơn nữa, chuyện này và Kỳ Lân cổ tộc chúng ta có quan hệ mật thiết. Sùng Dương nói, đúng vậy. Nếu cổ thị tộc và toàn triều võ thần đều bị buộc phải chọn phe, chúng ta tuy bị bệ hạ trừng phạt, nhưng tộc lực vẫn còn, ít nhất xếp trong top 3 của cổ thị tộc cũng không thành vấn đề. Nếu không chọn phe, thì chắc chắn sẽ bị họ tiêu diệt trước. Bây giờ mau trở về, triệu tập đại hội, sớm tính toán đi. Sùng Dương nói, không nói với cổ hoàng tộc, chuyện Lý Thiên Mệnh phá vỡ kết giới nhiên hồn sao? Vấn đề là bây giờ nói cho ai nghe? Ai là người đứng đầu thượng cổ hoàng tộc? Bất kể là Đông Dương Dục hay Đông Dương Lăng, vào thời điểm mấu chốt này, không có cổ thánh tọa trấn, họ dám áp bức thập phương đạo cung sao? Bệ hạ băng hà, ai có thể đối phó với thập phương cung chủ? Chuyện của Lý Mộ Dương thì sao họ sẽ không quản, cũng không quản được. Luân hồi kính diện tuy quan trọng, nhưng ta đoán trong mắt họ chỉ có đế vị. Ít nhất, chúng ta muốn dựa vào Lý Thiên Mệnh, đã rất khó lấy lại luân hồi kính diện. Sùng Dương Thái Thượng thở dài một hơi. Thiếu niên trong mắt ông, bây giờ mới thực sự thoát khỏi tay ông. Đúng vậy, không có bệ hạ, thập phương đạo cung đã biến thành hòn đá khó gặm nhất, biện pháp duy nhất vẫn là thông qua kết giới luân hồi để truy đuổi. Còn ai trong thượng cổ hoàng tộc sẽ làm chuyện này, đợi mấy ngày nữa sóng gió qua đi rồi xem. Chỉ có thể như vậy, trên sườn núi, phong cảnh hữu tình, cỏ mọc én bay. Lý Thiên Mệnh cùng ba vị điện vương và Bạch Tử Căng, dở khóc dở cười, nhìn về phía một thiếu niên tóc đen đang lăn lộn trên bãi cỏ trước mặt. Hắn leo núi, hái cỏ, bơi lội, nô đùa, giống như một con khỉ con vừa chào đời. Có thể thấy, hắn thực sự rất vui vẻ, thậm chí một con kiến cũng có thể thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn nhìn cả buổi sáng. Trông có vẻ không được thông minh cho lắm nhỉ? Bạch Tử Căng đau đầu nói. Đúng vậy, đây là hiệu quả của việc 80.000 linh hồn hội tụ lại với nhau sao? Bạch Tử Căng không nhịn được cười. Bởi vì phải để Dạ Lăng Phong ra ngoài trong vòng nửa canh giờ, nên Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, đành phải nói thật với họ về thân phận và lai lịch của Dạ Lăng Phong. Nhiên hồn tộc, thật là một tộc người hùng vĩ, vĩ đại, khiến người ta thán phục nhất, họ đã tạo ra một tác phẩm vĩ đại nhất, loại khí phách kinh thiên động địa này, ta bội phục, vạn phần bội phục. Vị Lai Điện Vương bỗng nhiên vô cùng kích động, nói ra một câu như vậy. 80.000 người hồn tế, tạo ra hắn, chỉ nghe ngươi nói thôi, đã khiến người ta rơi lệ. Đứa trẻ này, đã gánh vác quá nhiều. Nó nên được ra ngoài, nhìn ngắm thế giới này thật kỹ, để 80.000 người của nhiên hồn tộc cùng nhau cảm nhận. Thiên Chi Điện Vương quả thực đã đỏ hoe mắt. Không ngờ họ không trách Lý Thiên Mệnh làm loạn, ngược lại còn cảm động trước nhiên hồn tộc. Vĩ đại. Bội phục. Có tộc nhân như vậy, có hồn tế như vậy, đứa trẻ này nhất định sẽ là một kỳ tích. Nam Phương Điện Vương nói. Nghe họ nói như vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm, ít nhất sau này sự an toàn của Dạ Lăng Phong đã được đảm bảo. Thiên Mệnh, ngoài chúng ta ra, ngươi không được nói với bất kỳ ai về thân thế và lai lịch của Dạ Lăng Phong, tuyệt đối không được nhắc đến nhiên hồn tộc. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thân phận của nó, sau này, cứ để nó theo bên cạnh ngươi tu hành, tuyệt đối không được để nó đi một mình. Nó bây giờ vẫn là một tờ giấy trắng. Hiểu không? Vị Lai Điện Vương dặn dò. Điện Vương yên tâm, ta trong lòng tự biết. Tiểu Phong là bạn của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ba vị họ vẫn còn rất lâu không thể bình tĩnh lại. Thậm chí, họ còn đi qua kiểm tra cơ thể của Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong có chút kháng cự, nhưng nghe Lý Thiên Mệnh nói đây đều là chỗ dựa, hắn mới dần dần thả lỏng. Xong chưa? Hắn đứng ngồi không yên hỏi. Xong rồi. Ba vị Điện Vương gật đầu. Vút. Hắn liền xông ra ngoài, lăn trên đất, hái mấy đóa hoa cắm lên quần, lại nhảy xuống nước, cảm nhận dòng nước mát lạnh. Hắn không nói chuyện, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn nằm ngửa trên mặt nước, nhìn trời xanh mây trắng, chạm vào mọi thứ xung quanh, linh hồn của hắn vô cùng xao động, hắn biết, có 80.000 người đang cùng mình cảm nhận tất cả những điều này. Rất nhiều người đều đã khóc. Tiểu Phong cũng rơi một giọt nước mắt. Đây chính là thế giới. Hắn nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến một gương mặt mơ hồ, người đó dịu dàng nhìn mình. Tiểu Phong, hãy cảm nhận đi con. Nàng dịu dàng nói. Mẹ hắn không nhịn được, nước mắt lã chả rơi. Hắn nhớ ra nàng là ai, nàng đang ở trong linh hồn của mình, Dạ Lăng Phong đã tìm thấy nàng trong linh hồn của mình. Hắn rất muốn ôm lấy nàng, nhưng không thể. Tiểu Phong, tất cả những gì con nhìn thấy, chính là tất cả những gì chúng ta nhìn thấy. Không cần phải buồn, chúng ta đều ở bên con. Tiểu Phong ca ca, ta còn muốn ngửi hương hoa có được không? Rất nhiều giọng nói vang lên. Được, được. Dạ Lăng Phong hưng phấn nói. Hắn nhét đóa hoa ướt sũng vào mũi. Ngửi thấy không? Mùi hương của hoa, rất dễ chịu. Hắn nói. Tiểu Phong. Bỗng có một giọng nói to và khàn vang lên. Muốn báo thù, nhất định phải nhớ kỹ. Phải báo thù cho tộc chúng ta. Giọng nói đó có chút nhói tai. Đôi mắt đỏ sẫm của Dạ Lăng Phong càng thêm đỏ rực. Rất nhiều hình ảnh không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Rầm. Hắn bóp nát hòn đá trong tay. Ta là Nhiên Hồn tộc. Câu nói này dường như không còn trống rỗng như vậy nữa. Điện Vương, Tiểu Phong muốn là một người bình thường ở Thập Phương Đạo Cung. Nhưng nó không có cộng sinh thú, liệu có khiến người khác nghi ngờ không? Trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết, nhưng chúng ta đã nghĩ ra cách giải thích rồi. Vị Lai Điện Vương nói. Nói thế nào? Cứ nói cộng sinh thú của nó đã chết. Vậy chẳng phải nó sẽ thành phế vật sao? Nếu có tiến bộ thì làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh, ngươi đã nghe qua sinh linh kết giới chưa? Vị Lai Điện Vương hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đây là một loại kết giới thiên văn đặc biệt, trong vòng một canh giờ sau khi cộng sinh thú chết, thần văn sư có thể vẽ sinh linh kết giới lên thân thể nó, biến thi thể thành cộng sinh linh. Cộng sinh linh là một nguồn năng lượng cộng sinh, nó có thể ở lại trong không gian cộng sinh, tiếp tục hình thành hệ thống tu luyện cộng sinh với ngự thú sư. Sức mạnh của cộng sinh linh này cũng sẽ mạnh lên, nhưng không thể sử dụng được. Cứ như vậy, ngự thú sư có cộng sinh thú chiến tử, có thể tiếp tục tu luyện mạnh lên, nhưng có hai điểm khác biệt so với người khác. Thứ nhất, sau đó, tất cả việc tu hành đều dựa vào cá nhân, cộng sinh linh chỉ là một vật dẫn năng lượng còn sót lại. Vì vậy, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ giảm mạnh. Thứ hai, khi chiến đấu, thiếu đi một người bạn đồng hành, không thể thi triển linh nguyên thần thông. Nói cách khác, cộng sinh thú chết đi, về bản chất vẫn là chết, nhưng sinh linh kết giới có thể biến nó thành một vật dẫn năng lượng, để duy trì hệ thống tu luyện cộng sinh. Biện pháp này, không cứu được mạng sống của cộng sinh thú, chỉ có thể giữ lại thi thể. Sinh linh kết giới rất khó, không phải ai cũng có thể thi triển thành công. Toàn bộ thần đô, người có thể sử dụng sinh linh kết giới không nhiều, nhưng Thập Phương Đạo Cung của chúng ta có một vị, đó chính là sinh linh Điện Vương. Mà sinh linh Điện Vương, vừa vặn lại là người một nhà. Vị Lai Điện Vương mỉm cười nói. Cho nên, chúng ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, rằng cộng sinh thú của Tiểu Phong đã chết. Sinh linh Điện Vương đã biến cộng sinh thú thành cộng sinh linh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Còn tinh điểm trên mắt phải của nó thì sao? Cái đó không quan trọng, không ai sẽ liên tưởng đến đây là cộng sinh thú. Hơn nữa, nó có hơn 60 tinh điểm, chứng tỏ phần cộng sinh thú trong cơ thể nó, cũng có thể sử dụng thần nguyên để tiến hóa, tương đương với việc cả người nó đều có thể tiến hóa. Vị Lai Điện Vương nói. Họ đã kiểm tra qua, Dạ Lăng Phong hiện tại thuộc về dạng người và thú hợp nhất. Hắn là ngự thú sư, cũng là cộng sinh thú. Thậm chí, hắn có thể luyện hóa linh nguyên thần thông. Tuy nhiên, ba vị Điện Vương đã cấm đoán chuyện này, bởi vì dùng thân thể để thi triển thần thông, rõ ràng cũng là đặc điểm của Nhiên Hồn tộc. Chuyện của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đã gần như hiểu rõ. Hắn bây giờ, lại có một sự mong đợi vô cùng lớn đối với cuộc sống tu luyện tại Thập Phương Đạo Cung. Lại nói, đã hai tháng không gặp Khương Phi Linh, thật vô cùng nhớ nhung. Đúng rồi, khi nãy Điện Vương có nói sinh linh Điện Vương là người một nhà. Chẳng lẽ còn có Điện Vương không phải phe mình sao? Lý Thiên Mệnh nhạy bén bắt được điểm kỳ lạ trong lời nói của vị Lai Điện Vương. Ngươi đúng là thông minh thật. Ngươi nói không sai, Thập Phương Đạo Cung chia thành Thập Phương Điện, nhưng trong đó, những phương điện mà chúng ta thực sự nắm quyền chỉ có bốn tòa, đó là vị Lai Điện, Thiên Chi Điện, Sinh Linh Điện và Nam Phương Điện. Ít vậy sao, tại sao chứ? Lý Thiên Mệnh vốn tưởng Thập Phương Đạo Cung là một thể thống nhất. Thập Phương Đạo Cung hiện tại là một học cung, mà đã là học cung thì không thể tránh khỏi việc bị các thế lực khác thâm nhập. Trải qua vô số năm tháng, các đại thế lực ở thần đô đều sẽ sắp xếp người trẻ tuổi của mình vào đây, dần dần leo lên các vị trí cao. Sau mấy vạn năm biến đổi phức tạp, cục diện đã thành ra như bây giờ. Mặc dù bề ngoài tất cả đều là Thập Phương Đạo Cung, nhưng thực chất có những phương điện đã bị các thế lực khác bí mật khống chế, cài cắm người của mình vào. Cho nên, Thập Phương Đạo Cung hiện tại thực chất cũng là sân khấu của lớp trẻ thần đô. Con cháu của các đại thế lực, các đại tông môn, cổ thị tộc, võ thánh phủ và nhiều nơi khác đều tụ hội về đây tranh tài. Thậm chí người trẻ tuổi của thượng cổ hoàng tộc cũng có không ít. Cụ thể thì như thế nào? Ví như hiện tại, Đông Điện, Địa Điện và Tử Linh Điện, điện vương của chúng về cơ bản đều là người của thượng cổ hoàng tộc, thậm chí còn là dòng chính. Ba tòa phương điện này xem như thuộc về thượng cổ hoàng tộc, đệ tử bên trong đa số cũng là người của các nhánh hoàng tộc. Tây phương điện thì thuộc về cổ thị tộc. Cổ thị tộc là một quần thể, mà Kỳ Lân cổ tộc từng là cổ thị tộc đệ nhất. Họ là những người đã đi theo thượng cổ hoàng tộc từ rất lâu để chinh chiến mở rộng bờ cõi. Vị Tây phương điện vương hiện tại cũng chính là tộc trưởng của Tham Lang cổ tộc. Con cháu đệ tử của cổ thị tộc trước 30 tuổi về cơ bản cũng sẽ tu hành ở Tây phương điện. Phương Bắc điện thì thuộc về Võ Thánh phủ, đây là thế lực do các vị võ thần trong triều đình thần quốc gây dựng, tồn tại từ xa xưa. Trong đó cơ bản đều là các tướng soái của thần quốc. Gia tộc của họ đa số không có nội tình sâu dày, nhưng chiến lực lại rất mạnh. Con cháu của họ không có được địa vị như cổ thị tộc, cho nên càng phải phấn đấu hơn để có thể nổi bật. Tòa cuối cùng là Quá Khứ điện, thuộc về Linh Lung Các. Linh Lung Các có bối cảnh rất phức tạp và truyền thừa lâu đời, trong đó nữ tử chiếm đến chính thành, cho nên Quá Khứ điện của chúng ta hiện tại về cơ bản cũng toàn là nữ nhi. Vị Lai điện vương giới thiệu ngắn gọn, giúp Lý Thiên Mệnh có được khái niệm cơ bản về Thập Phương Đạo Cung, thậm chí là toàn bộ thế lực ở thần đô. Nói tóm lại, Thập Phương Đạo Cung chính là thiên địa tranh đấu của các thiên tài trẻ dưới 30 tuổi của thần quốc thời cổ. Mỗi một tòa phương điện sau lưng đều có bóng dáng và sự khống chế của các thế lực đỉnh cấp trong thần quốc. Những phương điện thực sự thuộc về Thập Phương Đạo Cung chỉ có 4 tòa. Sự cạnh tranh bên trong Thập Phương Đạo Cung thực chất cũng là hình ảnh thu nhỏ của sự cạnh tranh trong toàn bộ thần quốc. Điện vương, vậy sau 30 tuổi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau 30 tuổi, đa số sẽ trở về thế lực gia tộc của mình. Một số ít người trải qua sàng lọc thực sự sẽ tiến vào ám điện, trở thành nòng cốt chân chính của Thập Phương Đạo Cung. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Đối với Thập Phương Đạo Cung mà nói, Thập Phương Điện chỉ là một học cung, là học phủ ngự thú sư lớn nhất thần quốc với các thế lực đang xen phức tạp. Ám điện mới là nơi thực lực chân chính của Thập Phương Đạo Cung tọa lạc. Hắn thầm cười, chẳng trách, ta cứ thắc mắc tại sao Thập Phương Đạo Cung chỉ còn lại 4 tòa Thập Phương Điện mà vẫn có thể khiến Kỳ Lân cổ tộc phải kiêng dè. Một lúc sau, sắp đến Thập Phương Đạo Cung rồi. Bạch Tử Căng nói. 4 vị trưởng bối thiên chi thánh cảnh lôi kéo 2 tiểu bối bay trên không, tốc độ nhanh đến mức Lý Thiên Mệnh không thể nhìn rõ tòa thần đô bao la bên dưới. Cha, lúc nãy con nghe thấy mấy tiếng đế thú bi thương, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bạch Tử Căng hỏi. Khi đó Lý Thiên Mệnh đang kể về lai lịch của Dạ Lăng Phong, 3 vị điện vương chỉ nhìn về phía hoàng thành mấy lần, dường như không để tâm. Không biết, trở về sẽ rõ thôi. Vị Lai điện vương nói. Ánh mắt ông ta ngưng trọng, rõ ràng biết thượng cổ hoàng tộc chắc chắn đã có biến. Khi họ đáp xuống mặt đất, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một tòa cửa đá cổ xưa trước mắt. Cửa đá có tất cả 5 tầng, mỗi tầng 2 cột cửa. Mỗi cột cửa đều cao 100 mét, đường kính hơn 5 mét, toát lên vẻ bá khí tàn thương, nguy nga cao ngất. Trên đó có vô số thánh thiên văn lượn lờ, hiển nhiên chính là mỏ thánh linh đỉnh cấp. Bảo bối như vậy mà dùng làm cổng lớn, cũng không sợ bị người ta cướp đi. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, trên cột cửa này chắc chắn có thiên văn kết giới tồn tại, người bình thường không thể trộm đi được. Hắn nhìn kỹ. Tầng cửa thứ nhất, 2 cột cửa lớn mỗi bên khắc một chữ, lần lượt là Đông và Tây. Tầng cửa thứ hai cũng khắc chữ lớn, lần lượt là Nam và Bắc. Tầng cửa thứ ba là Thiên và Địa. Tầng cửa thứ tư là Sinh và Tử. Tầng cửa thứ năm là Quá Khứ và Tương Lai. Bước qua 5 tầng cửa lớn này, bên trong mới là chiến trường của các thiên tài thần đô, Thập Phương Điện. 10 cột cửa này, tên là Thập Phương Môn Trụ, đã đứng sừng sững ở đây mấy vạn năm. Thời xa xưa hơn nữa, có lẽ chúng được đặt ở bên Hoàng Thành. Hoàng Thành hiện tại, vào mấy vạn năm trước, chính là địa điểm cũ của Thập Phương Đạo Cung. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, khí phách hăng hái, nhiệt huyết vô hạn của các thiên tài Thập Phương Đạo Cung như đập vào mặt. Đây quả thực là một nơi rực lửa, nơi tuổi trẻ bộc phát sự bồng bột, nóng nảy, không biết nhẫn nhịn, có thù tất báo. Trong Thập Phương Đạo Cung này, đâu đâu cũng là những người như vậy. Có cạnh tranh mới có thể nổi bật, mới có cường giả quật khởi. Bạch Mặc, bên này. Vị Lai Điện Vương vừa mới trở về, trong Thập Phương Đạo Cung đã có người gọi ông ta. Bước vào Thập Phương Đạo Cung, liền thấy một lão giả tóc xanh đang đứng ở một góc nhỏ. Lão giả này tuổi tác có lẽ lớn hơn một chút, nhưng tinh thần lại phấn chấn, sinh cơ dồi dào, đặc biệt là mái tóc xanh kia, tựa như cỏ non mơn mởn, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, vị này là Sinh Linh Điện Vương. Vị Lai Điện Vương dẫn hai người tới. Vãn bối Lý Thiên Mệnh, bái kiến Sinh Linh Điện Vương. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn mái tóc xanh này, hắn cố nén cười, để bản thân trông thật điềm tĩnh. Cỏ Tư Dạ Lăng Phong giật giật ngón tay, có chút muốn nhổ cỏ. Đây chính là con nuôi của Lý Vô Địch, con trai của Lý Mộ Dương sao? Sinh Linh Điện Vương trên dưới quan sát một lượt, rồi cười híp mắt gật đầu, nói, cảnh giới tuy có hơi thấp, còn chưa đến thánh chi cảnh giới, nhưng tiềm lực hiển nhiên không tệ. Xảy ra chuyện gì rồi? Vị Lai Điện Vương hỏi thẳng. Ông ta nhìn quanh, phát hiện rất nhiều người trẻ tuổi của Thập Phương Đạo Cung đang chạy ra ngoài, trong đó người của thượng cổ hoàng tộc chiếm đa số. Bọn họ về cơ bản đều thần sắc vội vã, thậm chí mắt lưng tròng, mặt mày bi thương. Đại sự, quốc gia đại sự, quốc tang. Sinh Linh Điện Vương bình thường có lẽ là một lão già vui tính, nhưng bây giờ ông ta lại rất nghiêm túc. Quốc tang. Ngay vừa rồi, lúc đế thú bi thương, vị cổ chi đại đế đệ nhất càn đế đã băng hà. Sinh Linh Điện Vương nói. Cái gì? Không thể nào, càn đế còn 200 năm tuổi thọ, chúng ta chết rồi, ông ta cũng chưa chắc đã chết. Vị Lai Điện Vương bạch mặt lắc đầu quầy quậy. Ngươi không tin cũng vô dụng thôi. Hoàng tộc đã tuyên bố rồi, hiện tại người của thượng cổ hoàng tộc đều đang vội vã trở về chịu tang. Chuyện thế này còn có thể làm giả được sao? Tưởng là trò đùa à? Sinh Linh Điện Vương nói. Bị người giết? Vị Lai Điện Vương hỏi. Không phải, hoàn toàn không có dấu hiệu của một trận cổ thánh chiến. Nghe nói là tu luyện đến chết, cũng không biết là tu luyện cái gì. Dù sao người liên lạc báo về, người đã hoàn toàn tắt thở. Trung Hiền Quân đã dẫn 10 vị hoàng tử vào Càn Thiên Cung quỳ bái, e là lần này chết thật rồi. Sinh Linh Điện Vương nói. Chết bất đắc kỳ tử sao? Ba vị Điện Vương nhíu mày, nhìn nhau. Rõ ràng, chuyện này đối với họ là một cú sốc rất lớn. Cung chủ nói sao? Ngài ấy nói tỉnh quan kỳ biến. Hiểu rồi. Càn đế băng hà, đây chính là đại sự bậc nhất của thần quốc, sắp tới chắc chắn sẽ chấn động toàn quốc. Thật không ngờ vị Lai Điện Vương thần sắc biến ảo không ngừng. Ngươi nhíu mày làm gì? Đối với chúng ta là chuyện tốt mà. Sinh Linh Điện Vương nói. Cục diện hiện tại rất vi diệu, một khi xảy ra chiến sự, người gặp nạn đều là thương sinh. Quốc không thể một ngày không có vua, sau khi càn đế băng hà, có để lại thánh chỉ không? Vị Lai Điện Vương hỏi. Có, do đế thú khẩu thuật, lập thập tam hoàng tử Đông Dương Dục làm đế. Ngày mai đăng cơ, lập niên hiệu là Thiên Dục. Năm nay vừa vặn là năm Thiên Càn thứ 200, đổi thành năm Thiên Dục đầu tiên. Sinh Linh Điện Vương nói. Đông Dương Dục ư, thế còn cửu hoàng tử Dương Lăng thì sao? Ngươi đoán xem. Mau nói đi. Nam Phương Điện Vương thúc giục. Tin tức mới nhất, Đông Dương Lăng sau khi diện kiến di thể của càn đế và nghe thánh chỉ đã xoay người rời đi. Sau đó, hắn mang theo toàn bộ những người cốt cán của cửu hoàng mạch biến mất không dấu vết. Sinh Linh Điện Vương nói. Mất tích. Là ý gì? Ý là biến mất vào hư không, có thể đã dùng thủ đoạn thiên văn kết giới để bỏ trốn, dịch chuyển đi nơi khác. Hoặc cũng có thể, đang ẩn náu trong một cổ thị tộc nào đó. Sinh Linh Điện Vương nói. Hắn đúng là thông minh, đi cũng thật dứt khoát. Nếu không đi, với thủ đoạn của Đông Dương Dục, hắn khó mà giữ được mạng. Vị Lai Điện Vương nói. Đông Dương Dục còn chưa đăng cơ, đã lập tức mượn miệng đế thú, ban xuống một đạo thánh chỉ, tuyên án cửu hoàng tử Đông Dương Lăng phạm tội phản quốc, toàn quốc truy bắt. Sinh Linh Điện Vương nói. Một kẻ vội vàng đào tẩu, một kẻ khẩn cấp truy sát. Nói như vậy, cả hai vị hoàng tử này đều không lường trước được việc càn đế sẽ đột ngột băng hà. Nhưng mà, Đông Dương Lăng vừa đi, thần quốc ngược lại càng thêm loạn. Vị Lai Điện Vương nói. Cũng phải, mấy tháng trước vừa nghe nói càn đế đã có ý định lập Đông Dương Lăng làm thái tử, sao đột nhiên băng hà, lại đến lượt thập tam hoàng tử rồi. Ai mà biết được, đều có vấn đề cả. Đông Dương Lăng hiển nhiên không phục. Trước kia, để tránh huynh đệ tương tàn khi kế vị, các cổ chi đại đế đều sẽ sớm thoái vị để phụ tá. Bây giờ càn đế đột ngột băng hà, hai vị hoàng tử có tư cách đều chưa thành tựu cổ thánh. Cho dù có thánh chỉ, chắc chắn cũng sẽ là một mất một còn. Đoán xem Đông Dương Lăng sẽ lấy cớ gì để đấu với Đông Dương Dục. Tuyên bố Đông Dương Dục mưu sát càn đế, xuyên tạc thánh chỉ, trời người đều căm phẫn. Đúng, chỉ có cái lý do chính đáng này thôi. Dù sao, càn đế đúng là chết không minh bạch. Tuy nói Đông Dương Dục chắc chắn không có thực lực để giết càn đế, nhưng một vài tà môn ngoại đạo thì chưa biết chừng. Kệ họ đi, họ đánh càng dữ, đối với chúng ta càng là chuyện tốt. Nam Phương Điện Vương nói. Chỉ khổ cho những người không liên quan, lại không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng trong cuộc tương tàn của hoàng tộc họ. Trong lịch sử thần quốc thời cổ, phàm là hoàng vị không được kế thừa suôn sẻ, có người không phục, thì về cơ bản đều gây ra cảnh sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Thiên Chi Điện Vương tức giận nói. Loạn thế sắp đến, có lẽ thập phương đạo cung của chúng ta sẽ có cơ hội ngóc đầu trở lại. Sinh Linh Điện Vương nháy mắt nói. Câu này, nếu cung chủ chưa nói, chúng ta tuyệt đối không được nói lung tung. Vị Lai Điện Vương nói. Có lý, cung chủ nói đúng, tỉnh quan kỳ biến. Bốn người đồng loạt gật đầu. Vị Lai Điện Vương nhìn những đệ tử đang vội vã rời đi, sau đó lại liếc nhìn Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Thiên Mệnh, vận khí của ngươi không tệ. Cổ Chi Đại Đế Băng Hà, sẽ không còn ai quản chuyện của cha ngươi và Kỳ Lân cổ tộc nữa. Bây giờ, cho dù thượng cổ hoàng tộc có chia làm hai, họ cũng không thể đến nơi này của chúng ta mà bắt ngươi đi được. Vị Lai Điện Vương cười nói. Thoải mái như vậy sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy bất ngờ này đến quá đột ngột. Trong tưởng tượng của hắn, một vị Cổ Chi Đại Đế đã khiến cha mình, Lý Mộ Dương, phải trốn chạy suốt 40 năm, cứ thế mà băng hà. Thượng cổ hoàng tộc, rất có thể sẽ chia làm hai, thậm chí còn tự tương tàn. Bọn họ đấu đá nội bộ, chính là cơ hội để ngươi điên cuồng tăng cao tu vi của mình. Đúng vậy, các ngươi còn trẻ, không cần quan tâm đến chuyện xảy ra bên ngoài thập phương đạo cung, cứ chuyên tâm tu hành là được. Dù cho bên ngoài trời có sập xuống, cũng không ai có thể dương oai ở thập phương đạo cung. Vị Lai Điện Vương nói. Oai phong thật. Đúng rồi, ngươi và Tiểu Phong cùng nhau vào vị Lai Điện, trở thành đệ tử của vị Lai Điện đi. Bạch Mặc nói. Vâng, cảm ơn Điện Vương tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Còn về Dạ Lăng Phong, hắn đang ngồi xổm trên đất nhìn kiến. Điều buồn cười là, hắn không phải tò mò một cách ngây thơ, mà là dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chăm chú quan sát. Bạch Mặc, hai tiểu bối này, chia cho ta một đứa đi. Nam Phương Điện Vương cười nói. Ta cũng muốn một đứa. Sinh Linh Điện Vương nói. Mơ đi, đều là của ta. Vị Lai Điện Vương lườm họ một cái. Sau đó, ông ta nói với Bạch Tử Căng, con sắp xếp một chút, chúng ta đi tìm cung chủ. Không vấn đề gì, cứ yên tâm đi. Bạch Tử Căng mỉm cười nói. Sau khi bốn vị Điện Vương rời đi. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, đi theo ta. Tiếp theo, các ngươi cứ an tâm tu hành là được. Bạch Tử Căng nói. Vâng. Thiên Mệnh, hiện tại đang trong thời gian quốc tang, có lẽ thập phương thiên địa bản luận chiến cũng sẽ tạm dừng mấy ngày. Ngươi cứ tranh thủ làm quen với xung quanh đi, đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi tham gia luận chiến của thập phương thiên địa bản. Hiệu quả của luận chiến có thể tốt hơn rất nhiều so với việc đi săn ma thú ở Nhiên Hồn luyện ngục đấy. Trên đường, Bạch Tử Căng nghiêm túc nói. Thập phương thiên địa bản. Là gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là bảng xếp hạng đệ tử của thập phương đạo cung. 3 năm tổ chức một lần, mỗi lần kéo dài 1 năm. Hiện tại, khoảng cách đến ngày chung kết của bảng xếp hạng năm nay, còn khoảng hơn 3 tháng. Bảng xếp hạng vào ngày chung kết sẽ là thứ hạng của đệ tử trong 3 năm tới. Những người xếp hạng cao sẽ nhận được phần thưởng lớn từ thập phương đạo cung. Tài nguyên tu luyện trong 3 năm tới sẽ hoàn toàn dựa vào bảng xếp hạng để phân phối. Về điểm này, thập phương đạo cung vẫn rất công bằng và công chính. Dù sao, nếu không công bằng, các phương điện khác sẽ lợi dụng sơ hở. Bạch Tử Căng giới thiệu. Điểm này Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, bởi vì trong thập phương điện có 6 phương điện không thuộc quyền kiểm soát của thập phương đạo cung, nhưng đều dùng chung tài nguyên tu luyện. Nếu không liệt kê rõ ràng thưởng phạt, chắc chắn sẽ có người lấy tài nguyên của đạo cung để ban thưởng cho con cháu hoặc người thân của mình. Bạch tỷ tỷ, nếu leo lên hạng nhất, có phần thưởng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ Chi Thần Nguyên. Bạch Tử Căng nói. Xa hoa vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Trên địa cấp thần nguyên là thiên cấp thần nguyên, trên thượng phẩm thiên cấp thần nguyên mới là cổ chi thần nguyên. Cổ chi thần nguyên là điều kiện cơ bản để ngự thú sư tiến vào cổ chi thánh cảnh, giúp cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú cấp 7 trở lên. Đó chính là cổ thánh thú. Đương nhiên, sở hữu cổ thánh thú cũng rất khó để đạt đến cổ chi thánh cảnh. Bởi vì, cổ chi thánh cảnh là khởi đầu của con đường thành thần. Không phải cộng sinh thú trở thành cổ thánh thú thì ngự thú sư nhất định có thể đạt đến cổ chi thánh cảnh. Ở thần đô, cổ thánh thú không phải là hiếm, nhưng cổ chi thánh cảnh thì lại là cảnh giới có thể ngộ mà không thể cầu. Cổ chi thần nguyên không phải rất quý giá sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, chính vì thế, luận chiến mới là cuộc cạnh tranh công bằng công chính, để ban tặng bảo vật tốt nhất cho đệ tử mạnh nhất. Bất kể là ai, đều chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính để tranh đoạt, chứ không phải dựa vào quan hệ. Bạch Tử Căng nói. Thế này không tốt lắm, ở Đông Hoàng Tông, ta đều dựa vào quan hệ để lấy trực tiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nữa ta có ba đầu cộng sinh thú, chỉ cho một cái cổ chi thần nguyên thì không đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi yên tâm, quy tắc thưởng của đạo cung là sẽ giúp toàn bộ cộng sinh thú của ngự thú sư hạng nhất tiến hóa thành cổ thánh thú. Song sinh ngự thú sư đã rất có lợi rồi, huống chi là ngươi. Bạch Tử Căng nói. Nói cách khác, nếu ta giành được hạng nhất, có thể nhận được ba cái cổ chi thần nguyên. Đúng. Ta là vì đã chứng kiến tốc độ tiến bộ của ngươi ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, mới muốn dẫn ngươi tham gia luận chiến. Với thực lực hiện tại của ngươi, ở Thập Phương Điện chỉ xếp hạng khoảng 100. Nhưng ta muốn xem sau 3 tháng nữa, ngươi có hy vọng xếp hạng cao hay không. Điều này liên quan đến tài nguyên tu luyện của ngươi trong 3 năm tới. Được thôi, vậy ta miễn cưỡng tham gia một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tên tiểu tử thối này. Bạch Tử Căng lườm hắn một cái, nói, ngươi tưởng cổ chi thần nguyên rẻ lắm sao, tỷ tỷ ta đến giờ còn chưa có một cái nào đâu. Hơn nữa, phần thưởng hạng nhất này đã hơn 30 năm không xuất hiện loại chí bảo như cổ chi thần nguyên. Lần này là vì cung chủ tự mình lên tiếng mới thiết lập phần thưởng này. Hiện tại toàn bộ Thập Phương Đạo Cung đều đang điên cuồng vì luận chiến, ta mới nhắc nhở ngươi một chút. Hiểu rồi, Bạch tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố hết sức, không để tỷ mất mặt. Có liên quan gì đến ta chứ, nếu thật sự giành được, đó cũng là ngươi phát tài. Bạch Tử Căng dở khóc dở cười nói. Lời này không đúng, ai cũng biết ta là người được tỷ bảo bọc, ta mà vẻ vang, tỷ chắc chắn cũng có mặt mũi. Ừ, chỉ có ngươi là giỏi nói. Bạch Tử Căng có một cảm giác muốn véo miệng hắn, nàng nói, nói thật, ngươi đừng có kiêu ngạo tự mãn. Lần luận chiến Thập Phương Thiên Địa bản này quy tụ toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của thần quốc, ai cũng vì cổ chi thần nguyên mà liều mạng. Bảng xếp hạng thay đổi kịch liệt mỗi ngày, các cuộc khiêu chiến không lúc nào ngừng lại. Nhất là ba phương điện do thượng cổ hoàng tộc khống chế, đệ tử đều vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều người liều cả mạng sống. Hy vọng của ta đối với ngươi là có thể vào được top 10 địa bảng, coi như mang lại vinh dự cho vị lai điện. Ta không trông mong ngươi có thể giành được hạng nhất. Hiểu rồi, tỷ vừa nói top 10 địa bảng. Ý là có hai bảng thiên và địa, ta tham gia địa bảng sao? Đúng. Thiên bảng dành cho đệ tử từ 23 đến 30 tuổi. Ngươi đương nhiên tham gia địa bảng. Cuộc khiêu chiến thiên bảng năm sau mới tổ chức, lùi lại một năm. Năm sau thì chưa chắc đã có cổ chi thần nguyên. Bạch Tử Căng nói. Hiểu rồi. Thiên Mệnh, nền tảng của ngươi không cao lắm, hiện tại top 1000 địa bảng đều là thánh chi cảnh giới. Ngươi mới thiên ý cảnh, ta đoán là chẳng có ai chịu nhận lời khiêu chiến của ngươi đâu. Tuyệt đối đừng quá lạc quan. Bạch Tử Căng nói. Ta đâu có lạc quan. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thấy bộ dạng của ngươi cứ như thể cổ chi thần nguyên sắp vào tay đến nơi rồi. Bạch Tử Căng trừng mắt nói. Tỷ hiểu lầm ta rồi, ta rất khiêm tốn. Nhưng nói thật, hắn đã vô cùng khao khát được xông pha một phen ở Thập Phương Đạo Cung này. Ít nhất cũng để cho Kỳ Lân cổ tộc xem, con trai của Lý Mộ Dương có thể đạt tới trình độ nào. Hắn nhìn về phía Thập Phương Đạo Cung bao la. Thầm nghĩ, thần đô hỡi các thiên tài, ta tới rồi đây. Rung rẩy đi. Hai phút sau. Vị lai điện. Lúc này, hắn đã tạm thời ổn định chỗ ở trong vị lai điện. Nơi ở của hắn và Dạ Lăng Phong được gọi là vị nhất lâu. Nghe nói đây là nơi ở có điều kiện tốt nhất dành cho đệ tử, mỗi người đều có một tòa đình viện rộng lớn, bên trong có thể cưỡi ngựa phi nước đại cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh đã chọn ở cùng Dạ Lăng Phong. Không có ý gì khác, Lý Thiên Mệnh chỉ lo lắng nếu không có mình trông chừng. Hắn sẽ dùng vẻ mặt nghiêm túc để quan sát nữ đệ tử nhà bên cạnh tắm rửa. May mắn, ta đã đến Thập Phương Đạo Cung sớm 4 tháng, nếu không thì đã lãng phí cơ hội tranh đoạt cổ chi thần nguyên rồi. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết sự quý giá của cổ chi thần nguyên, ít nhất trong toàn thần đô, người trẻ tuổi sở hữu cổ thánh thú cũng không nhiều. Với quy củ công chính nghi minh của Thập Phương Đạo Cung, trừ phi mấy vị điện vương tự mình lấy bảo vật của mình ra tặng, nếu không, rất nhiều thứ Lý Thiên Mệnh vẫn phải tự mình đi tranh đoạt. Điều này có sự khác biệt căn bản so với khi hắn làm thiếu tông chủ ở Đông Hoàng Tông. Hiện tại Thập Phương Đạo Cung bảo bọc huynh muội họ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì Lý Thần Tiêu và Lý Vô Địch. Ví như thần vật như cổ chi thần nguyên, vị lai điện vương còn không cho con gái mình, làm sao có thể tiện tay cho Lý Thiên Mệnh được. Trên tay ông ta có hàng tồn kho hay không, cũng còn chưa chắc. Vị lai điện mà Lý Thiên Mệnh đang ở là một trong những phương điện lớn nhất của Thập Phương Điện, có truyền thừa xa xưa, lịch sử huy hoàng, đã đào tạo ra vô số cường giả. Rất nhiều người trong số họ là trụ cột của Thập Phương Đạo Cung. Ví như vị Lai Điện Vương Bạch Mặc, cũng từng là một đệ tử của vị Lai Điện. Vị Lai Điện nằm ở sâu trong Thập Phương Đạo Cung. Lý Thiên Mệnh nghe nói, bên cạnh chính là Thiên Chi Điện. Vừa mới ổn định chỗ ở tại vị nhất lâu, Lý Thiên Mệnh đã muốn ra ngoài. Nóng lòng muốn đến Thiên Chi Điện gặp tiểu mỹ nhân của ngươi rồi chứ gì? Bạch Tử Căng hỏi. Không, ta chỉ muốn gặp muội muội ta thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Muội muội ngươi mà biết nàng quan trọng hơn Linh Nhi, chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc. Bạch Tử Căng nói. Tỷ ngay cả tên của Linh Nhi cũng biết. Chứ sao nữa? Ngươi có biết ngọn lửa hóng chuyện của phụ nữ là gì không? Thấy rồi. Bạch tỷ tỷ có thể dẫn ta đến Thiên Chi Điện được không? Ta không biết đường. Ta không rảnh, ở Nhiên Hồn luyện ngục 2 tháng rồi, ta phải đi tắm. Ta phải tắm ít nhất 1 ngày, ngươi đừng làm phiền ta. Đúng lúc này, một gã béo lùn đi ngang qua cửa. Chu Viên Viên. A bạch bạch bạch, gã béo giật nảy mình, lăn qua. Bạch cái gì? Bạch Thiên Sư. Gã béo cuối cùng cũng hô lên được. Cái xưng hô Thiên Sư này, nghe giống như Thiên Phủ Thiên Sư, nhưng lại có bản chất khác biệt. Bởi vì, chữ Thiên này có nghĩa là Thiên Chi Thánh Cảnh. Chu Viên Viên, nghe nói ngươi là Mỹ Nhân Thông của Thập Phương Đạo Cung. Bạch Tử Căng hỏi. Đúng đúng, Bạch Thiên Sư chính là cực phẩm Mỹ Nhân, thiên hạ vô song, khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy, ngươi biết Lý Khinh Ngữ không? Bạch Tử Căng hỏi. Cái đó, ta biết nàng, nhưng nàng không biết ta. Biết nàng ở đâu không? Biết. Gã béo có chút sợ bị đánh, nói năng hơi cẩn thận, dù sao, nhớ kỹ nơi ở của nữ đệ tử cũng không phải hành động quân tử gì cho cam. Rất tốt, dẫn hai người này đi đi. Bạch Tử Căng nói xong liền nghênh ngang rời đi. Gã béo cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau đó, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Cộng sinh thú của ngươi không phải là heo chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao ngươi biết? Gã béo kinh ngạc nói. Dựa vào tướng mạo anh tuấn của ngươi mà phân tích ra. Lý Thiên Mệnh nói. Gã béo khóc. Anh hùng sở kiến lược đồng. Hắn rưng rưng kích động nói. Trong Thập Phương Điện, nếu bàn về mỹ nhân, tự nhiên phải kể đến Quá Khứ Điện là tuyệt nhất. Quá Khứ Điện do Linh Lung Các của Thần Đô khống chế, mà 9 phần Linh Lung Các đều là nữ tử, dưới sự ảnh hưởng đó, Quá Khứ Điện cũng có đến 9 phần là nữ. Thiên Chi Điện nơi Lý Khinh Ngữ ở có thể xếp thứ 2, điều này có lẽ liên quan đến việc Thiên Chi Điện Vương là một phụ nữ. Các phương điện còn lại, về cơ bản nam giới chiếm đa số. Thập Phương Đạo Cung chính là chiến trường tranh đấu của những người trẻ tuổi, không chỉ tranh đoạt danh dự, vinh quang, quyền thế và địa vị, mà ở cái tuổi huyết khí phương cương, mới biết yêu này, họ còn tranh đoạt cả sự ưu ái của mỹ nhân. Những người dung mạo tú lệ, danh tiếng vang dội đạo cung, diễm lệ tuyệt trần. Giữa nam và nữ, ai là người yêu của ai, ai đang theo đuổi ai, ai lại kết thông gia với gia tộc nào, đều là những chủ đề bất tận. Nơi đây hội tụ toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của Cổ Chi Thần Quốc, mỗi người đều là rồng trong loài người, nhất là đám con em quyền quý của thần đô lại càng đông. Vô số nhân tài hội tụ, tự nhiên chỉ có kẻ xuất sắc hơn người mới có thể nổi bật. Sau đó, ôm mỹ nhân về. Thiên Chi Điện, Thiên Nhất Lâu. Phóng tầm mắt nhìn ra, những đình viện màu trắng san sát, núi rừng xanh tươi, cảnh sắc vô song. Dưới một gốc cổ thụ che trời, có một thiếu niên áo bào xám đang đứng. Ánh mắt thiếu niên hiện lên màu xám nhàn nhạt, khuôn mặt có phần góc cạnh, mơ hồ có thể thấy khóe miệng hắn có 2 cặp răng nanh hơi nhô ra, khiến khí chất của hắn trở nên hung lệ hơn rất nhiều. Ngụy Vô Thượng. Đúng lúc này, một thiếu niên áo bào trắng từ xa đi tới. Người này một thân trắng như tuyết, không chút hoa văn, dáng vẻ như ngọc thụ lâm phong, khí chất phi phàm. Hắn đầu đội khăn trắng, eo đeo ngọc bội, trông ôn hòa nho nhã, ánh mắt sâu thẳm mà thanh tịnh, vừa nhìn đã biết là người tao nhã. Đông Dương Ngọc. Chờ ngươi đã lâu. Thiếu niên áo bào xám Ngụy Vô Thượng mỉm cười, để lộ răng nanh, mang theo một vẻ tà khí. Chuyện gì? Đông Dương Ngọc hỏi. Gần đây đang làm gì? Ngụy Vô Thượng tiến lên, khoác vai Đông Dương Ngọc. Đông Dương Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng không đẩy ra. Tu luyện, vẽ tranh. Đông Dương Ngọc nói. Vẫn như vậy à, ngươi đúng là một tên cuồng vẽ. Nhưng mà, tranh của ngươi ẩn chứa đạo của thần văn sư, trong giới thần đô, quả thực được xem là nhất tuyệt. Trong số các tầng hoàng tôn của Cổ Chi Đại Đế, ít nhất về phương diện này, không ai có thể bị kịp với ngươi. Ngụy Vô Thượng tán thưởng. Đông Dương Ngọc gật đầu, có chút lơ đãng. Vẫn còn chấn động vì chuyện Đại Đế băng hà sao? Ngụy Vô Thượng hỏi. Đúng vậy. Lòng không thể nào bình tĩnh lại được. Đông Dương Ngọc nhíu mày nói. Người của Thượng Cổ Hoàng tộc về cơ bản đều đã trở về, sao ngươi không về hoàn thành? Dù sao thất hoàng mạch của ngươi thế lực cũng không nhỏ, ông nội ngươi còn từng làm thái tử, chỉ là không sống thọ bằng Đại Đế thôi. Cha ta nói hoàn thành đại loạn, bảo ta cứ ở lại đây, đừng quay về dính vào. Đông Dương Ngọc nói. Có lý. Tây Phương Điện Vương của chúng ta cũng nói với ta như vậy. Ngụy Vô Thượng nói. Ngụy Vô Thượng, đa số cổ thị tộc đều coi cửu hoàng gia là chính thống, tham lang cổ tộc các ngươi sẽ không giấu cửu hoàng gia đi đấy chứ. Ngày mai thập tam hoàng gia sẽ đăng cơ làm đế rồi. Cửu hoàng gia đã bị trị tội phản quốc, nếu còn không buông bỏ, ta đoán tân đế sẽ diệt trừ phe đối lập. Đông Dương Ngọc nói. Chuyện đó là chắc chắn. Người qua đường cũng biết. Nhưng mà, tộc trưởng bảo ta đừng quan tâm chuyện bên ngoài, họ nói dù bên ngoài có hỗn loạn thế nào, trong thập phương đạo cung cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Chuyện tranh quyền đoạt thế, thất hoàng mạch các ngươi chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng xoáy đó, nhưng chỉ cần ngươi không ra khỏi thập phương đạo cung, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của ngươi. Ngụy Vô Thượng nói. Cục thế bên ngoài biến đổi, nói không chừng một ngày nào đó, tham lang cổ tộc của ngươi và thất hoàng mạch của chúng ta sẽ đi đến chỗ đối đầu. Đến lúc đó, giữa ngươi và ta sẽ không thể thuần túy như bây giờ được nữa. Đông Dương Ngọc trầm giọng nói. Thiên hạ đại thế, đám tiểu bối chúng ta không thể làm gì được. Nhưng mà, nếu thật sự có ngày đó, vậy thì trong đạo cung chúng ta là huynh đệ, ngoài đạo cung chúng ta là địch nhân. Ngụy Vô Thượng cười nói. Tâm tính của ngươi vẫn tốt thật. Ngươi hôm nay gọi ta ra đây, chỉ để nói những lời này sao? Đông Dương Ngọc cười ha hả. Dĩ nhiên không phải, ta muốn xin ngươi một bức tranh. Phải là loại tao nhã tĩnh mịch một chút. Lại nói, trong đạo cung có biết bao thiếu nữ xinh đẹp vì muốn cất giữ tranh của ngươi mà phát cuồng, ngươi cứ cho ta một tác phẩm đắc ý nhất là được. Ngụy Vô Thượng cười nói. Lại có mục tiêu mới rồi à? Đông Dương Ngọc dở khóc dở cười. Đúng vậy, tuyệt đối là cực phẩm. Ngụy Vô Thượng nói. Nói nghe thử xem. Đệ tử mới của Thiên Chi Điện Vương, tên là Lý Khinh Ngữ, nghe nói là hậu nhân của tổ tiên đạo cung là Lý Thần Tiêu, giống như Lý Thần Tiêu sở hữu năm kiếp luân hồi chi thể, tiền đồ vô lượng. Mấu chốt là, dung mạo nàng ấy thanh thuần ngon miệng, trong sáng thanh nhã. Gần đây gặp quá nhiều con em quyền quý thần đô. Những nữ nhân trang điểm đậm, nịnh nọt kia, so sánh lại, cảm thấy nàng ấy quả thực không giống bình thường. Ngụy Vô Thượng hưng phấn nói. Có thể để cho Ngụy Vô Thượng ngươi đưa ra đánh giá như vậy, xem ra quả thật không tệ. Năm kiếp luân hồi chi thể, thực lực chắc chắn rất mạnh, tại sao không thấy tên này trên thập phương thiên địa bản? Đông Dương Ngọc hỏi. Nàng ấy thức tỉnh tương đối muộn, 16 tuổi mới nắm giữ năm kiếp luân hồi chi thể, tu hành chưa đến một năm. Hai tháng gần đây nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chi Điện Vương, cảnh giới một đường tăng vọt, đã là thiên ý tầng thứ 5. Vài năm nữa, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Hiện tại, nàng ấy vừa hay chưa có nhiều kiến thức, đơn thuần dễ lừa, chính là thời cơ tốt để ra tay. Nếu không qua vài năm nữa, để nàng ấy quen với sự phồn hoa của thần đô, thì sẽ không dễ lừa nữa. Ngụy Vô Thượng nhớ đến cô nương kia, cười có chút phóng túng. Hiếm thấy ngươi nghiêm túc như vậy. Được rồi, cho ngươi một bộ nguyệt hạ múa kiếm đồ đi. Đông Dương Ngọc từ trong tu di giới chỉ lấy ra một cuộn tranh. Chất liệu của cuộn tranh linh khí tỏa ra, cho thấy giấy của nó ít nhất cũng được làm từ linh túy mài. Không, ta muốn bức Giang Sơn Mỹ Nhân đồ của ngươi. Đây mới là tác phẩm nổi tiếng nhất của ngươi chứ. Ngươi vẽ toàn bộ Mỹ Nhân thần đô, kép lại với nhau, chính là tuyệt sắc phong cảnh. Ngụy Vô Thượng cười mờ ám, đừng nhìn ngươi Đông Dương Ngọc ra vẽ quân tử, đệ nhất họa sư, ai mà không biết trong lòng ngươi ngứa ngáy chứ. Ngươi biết cái gì? Mỹ nhân chính là phong cảnh đẹp nhất thế gian. Ta chẳng qua chỉ là thưởng thức. Tuyệt không có ý khinh nhờn, không giống như ngươi nông cạn vậy. Đông Dương Ngọc biểu môi. Giang Sơn Mỹ Nhân đồ, ngươi có cho hay không? Ngụy Vô Thượng hỏi. Không được, ta còn chưa vẽ xong. Bức tranh này còn thiếu một nhân vật chính có thể trấn áp toàn trường. Phải là tiên nữ trên trời mới có tư cách đẹp như tranh. Không gặp được người như vậy, ta không muốn hoàn thành bức tranh này. Đông Dương Ngọc nói. Trùng hợp thật, kỳ thực ta cũng không muốn bức Giang Sơn Mỹ Nhân đồ của ngươi. Bởi vì Lý Khinh Ngữ là nguyệt quan hệ ngự thú sư, bức nguyệt hạ vũ kiếm đồ của ngươi, nàng ấy ngược lại sẽ thích hơn. Ngụy Vô Thượng cười thần bí. Thế ngươi nói hồi lâu về Giang Sơn Mỹ Nhân đồ làm gì? Đông Dương Ngọc không vui nói. Đó là bởi vì, ta đã tìm được người có thể giúp ngươi hoàn thành bức họa đó. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Ngọc kích động nói. Nhìn ngươi gấp chưa kìa, lập tức dẫn ngươi đi xem. Ngụy Vô Thượng cười ha hả. Có ý gì? Bên cạnh Lý Khinh Ngữ có một cô nương, lần trước ta không cẩn thận nhìn thấy, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, ta liền làm một câu thơ, nàng này chỉ nên trên trời có, nhân gian được mấy lần thấy qua. Đừng có không biết xấu hổ. Đây là thơ ngươi làm mà đó không phải trọng điểm là, cô nương kia thật sự rất đẹp. Đó là một cảm giác không nói nên lời, tóm lại, không giống nữ tử trần thế. Ngụy Vô Thượng tán thán. Đi xem thử đi, ta không tin ngươi nói. Thế gian không có người như vậy. Đông Dương Ngọc ánh mắt thâm trầm nói. Ha ha, cứ mở to mắt ra mà xem cho rõ. Nhưng mà, ta phải nói trước với ngươi, cô nương này có một khuyết điểm chí mạng. Cái gì? Trên người nàng không có bất kỳ khí tức thú nguyên nào, nói cách khác, nàng ngoài đẹp ra thì không còn gì khác. Ngụy Vô Thượng thản nhiên nói. Không sao cả, chỉ cần đẹp, đối với ta mà nói, chính là trời. Đông Dương Ngọc nói. Quả nhiên là một kẻ si tình. Ngụy Vô Thượng thu hồi Bất Nguyệt Hạ Vũ kiếm đồ, rồi tự mình dẫn đường. Đông Dương Ngọc thần sắc có chút căng thẳng, đi theo sau hắn. Một lúc sau, họ đứng trước một tòa đình viện tao nhã. Ngụy Vô Thượng đứng ở cửa, Đông Dương Ngọc chỉnh trang lại một chút, đứng bên cạnh hắn. Cốc cốc. Khi Ngụy Vô Thượng gõ cửa, Đông Dương Ngọc phát hiện mình có chút căng thẳng. Không lâu sau, két. Cửa lớn mở ra, một thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt đứng trước cửa. Đôi mắt trong như trăng sáng của nàng liếc nhìn Ngụy Vô Thượng một cái, rồi định đóng cửa lại ngay. Lý sư muội, ta không có ý gì khác, hôm nay chỉ muốn tặng muội một bức tranh. Cút xa một chút. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Khi nàng nói chuyện, một thiếu nữ khác từ trong đình nghỉ mát của sân viện đứng dậy, thấy người vừa đến không phải người mình đợi, liền ngồi xuống lại. Ngụy Vô Thượng và Đông Dương Ngọc cũng chỉ liếc nhìn qua một cái. Rầm. Cửa đã bị Lý Khinh Ngữ đóng lại. Quá không nể mặt rồi. Ngụy Vô Thượng không ngờ mình lại bị đối xử như vậy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh đi. Hắn quay đầu, chỉ thấy Đông Dương Ngọc cả người đã ngây dại. Sao rồi? Có đẹp không? Thẩm mỹ của ta thế nào? Ngụy Vô Thượng hỏi. Ngươi hỏi là ai? Giọng Đông Dương Ngọc có chút khàn. Trước tiên nói Lý Khinh Ngữ. Cũng giống như ngươi miêu tả, là thượng đẳng. Còn vị phía sau thì sao? Ta muốn vẽ nàng vào chính giữa bức giang sơn mỹ nhân đồ. Đông Dương Ngọc từ trong sự ngây dại tỉnh lại, ánh mắt nóng rực, thậm chí có chút cuồng nhiệt mà nói. Sau đó thì sao? Ta muốn vẽ cả đời. Đông Dương Ngọc ánh mắt kiên định nói. Thôi đi, lớn lên thì đẹp thật đấy, nhưng nhiều lắm chỉ sống được 7-80 năm, 30 tuổi đã già, ngươi có thể vẽ được 10 năm đã không tệ rồi. Ngụy Vô Thượng nói. Không, không phải. Đông Dương Ngọc run rẩy giơ tay lên, chỉ vào bên trong, ngón tay hơi run run. Đây là tuổi đẹp nhất của nàng, nàng nên kết thúc sinh mệnh vào lúc này, rồi ngủ say trong quan tài băng. Như vậy, ta có thể vẽ nàng trăm năm, mấy trăm năm, vẽ cả một đời. Hắn không phải đang nói đùa, hắn đang cuồng nhiệt nói về điều này. Ta dừa, biến thái. Ngụy Vô Thượng im lặng nói. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Ngọc tức giận nhìn hắn. Không, đừng kích động, huynh đệ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều giúp ngươi. Tiện thể cũng thu thập luôn Lý Khinh Ngữ này, để cho nàng ta hiểu, thần đô rốt cuộc là địa bàn của ai. Dám không nể mặt ta. Ha ha. Ngụy Vô Thượng cầm bức tranh trong tay, giọng lạnh lùng tàn nhẫn. Ta muốn khiến nữ nhân không biết điều đó quỳ rạp dưới chân ta, cùng ta nắm kỹ Bất Nguyệt Hạ Vũ kiếm đồ này. Bao nhiêu năm nay, hắn theo đuổi không ít người. Nhưng, một câu cút xa một chút ném thẳng vào mặt. Vẫn là, lần đầu tiên. Đi thôi. Đông Dương Ngọc nói. Dục tốc bất đạt. Hắn chỉ muốn dùng cách thức ổn thỏa nhất, để cho mỹ nhân khiến linh hồn mình run rẩy kia, thực sự, vĩnh viễn, thuộc về mình. Đúng lúc họ quay người rời đi. Một gã béo cao hơn 2 mét, dẫn theo hai thiếu niên, vừa nói vừa cười đi về phía này. Đương nhiên, chủ yếu là thiếu niên tóc trắng và gã béo đang nói đùa, một người khác thì vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Mỹ thực thần đô, đúng là trâu bò thật, đủ loại hình thù kỳ quái, ví như có một loại rượu làm từ phân và nước tiểu của thánh ma thú, khối quan to quý nhân ở thần đô uống vào sướng rơn, ha ha. Gã béo nói chuyện rất thoải mái, cười đến mức mỡ toàn thân rung lên. Lợi hại, xã hội thượng lưu, xem không hiểu. Thiếu niên tóc trắng nói. Thiên mệnh huynh, mỹ thực chỉ là một điểm sáng của thần đô thôi. Thứ rung động lòng người nhất ở thần đô vẫn là mỹ nhân. Mỹ nhân từ khắp cổ chi thần quốc hội tụ về đây, đầy rẫy trên phố lớn ngõ nhỏ. Nhiều phong nguyệt lâu lắm, trên phong nguyệt hà ở phía bắc thần đô càng là một con phố phong trần, mở mấy ngàn nhà, đi dạo một vòng qua đó, người cũng phải gầy đi ba vòng. Gã béo cười bị ổi. Ngươi đi qua chưa? Thiếu niên tóc trắng cười hỏi. Cái đó, chưa. Gã béo xấu hổ nói. Chưa đi qua mà ngươi nói như đúng rồi. Không sao, kiến thức lý thuyết của ta rất phong phú, lần sau dẫn các huynh đi, đảm bảo có thể giả bộ như dân chuyên. Cam đoan không lộ vẻ sợ sệt. Gã béo vỗ đùi, tự tin nói. Hắn liếc ngang liếc dọc, ghé sát vào tai thiếu niên tóc trắng, cười bị ổi nói, hơn nữa, những nơi đó, không chỉ ngự thú sư chúng ta có thể thư giãn, mà cộng sinh thú của chúng ta cũng có thể thư giãn nữa. Huynh hiểu ý ta chứ? Những mỹ nhân đó, đều có cộng sinh thú ngoạ tàu. Lý Thiên Mệnh nghe mà không khỏi thán phục, chỉ có thể thầm than, thần đô, thật là xa hoa mục nát. Cái xã hội vàng son chết tiệt này. Đúng lúc này. Họ vừa cười nói, vừa đi lướt qua hai thiếu niên phía trước. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Đông Dương Ngọc và Ngụy Vô Thượng một cái, hơi kinh ngạc. Thập Phương Đạo Cung này, tùy tiện hai người qua đường mà mạnh như vậy sao? Sau khi đi lướt qua, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây đâu phải là người qua đường tùy tiện. Thiên Mệnh huynh, hai vị này là tồn tại trong top 10 địa bản, nhất là Đông Dương Ngọc kia, là người mạnh nhất trong số các hoàng tộc thượng cổ ở Thập Phương Đạo Cung. Dù so với con cháu hoàng tộc lớn lên ở trung tâm hoàng thành từ nhỏ, cũng thuộc hàng đầu. Gã béo lúc trước nói hăng say, đi qua rồi mới nhận ra họ, dọa cho câm như hến, cổ cũng rụt lại, vội vàng nói nhỏ với Lý Thiên Mệnh. Thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên quay người lại, trên tay đã rút ra binh khí, một đôi nhiên huyết phách kiếm. Đôi nhiên huyết phách kiếm này là thần vật ám sát được nhiên hồn tộc truyền lại từ xưa, thánh thiên văn còn nhiều hơn cả xích huyết hoang đao của Lý Vô Địch. Vụt. Ngay lúc ánh mắt Dạ Lăng Phong hung lệ, sắp sửa động thủ, Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, trực tiếp giữ lấy binh khí của hắn. Đừng manh động. Lý Thiên Mệnh nói. Không kiềm chế được. Dạ Lăng Phong cắn răng nói. Vậy cũng phải kiềm chế lại. Dạ Lăng Phong thở hắt ra một hơi. Lý Thiên Mệnh biết, dù đầu óc Dạ Lăng Phong còn tương đối mông lung, nhưng mối thù sâu như biển máu trong xương tủy rất dễ bùng cháy. Ổn chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không sao. Cảm ơn Thiên Mệnh ca. Đừng khách sáo, ta đã đưa ngươi ra ngoài thì phải có trách nhiệm với ngươi. Thập Phương Đạo Cung là nơi có quy củ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tuân theo quy tắc. Nếu ngươi không thể phán đoán thời cơ, cứ giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Đình viện số 99, Thiên Mệnh huynh, chính là gian này. Chu Viên Viên quay đầu lại, hưng phấn nói. Vừa rồi lúc Dạ Lăng Phong phát tác, hắn đã đi lên trước mấy bước để xem số nhà, vừa hay không nhìn thấy. Cuối cùng cũng đến. Lý Thiên Mệnh đang định đi qua. Đứng lại. Bỗng nhiên có người từ phía sau hô lên. Nhìn lại, người nói chuyện chính là thiếu niên áo bào xám lúc nãy. Cả béo vừa nói hắn tên là Ngụy Vô Thượng. Ngươi có việc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt của đối phương quá mức bá đạo, đương nhiên khiến hắn khó chịu. Ngươi muốn tìm Lý Khinh Ngữ? Cút! Ngụy Vô Thượng ánh mắt hung hãn, tràn đầy áp lực. Ngươi là cái thái gì mà bảo ta cút? Ở đâu ra thằng ngốc, cút xa một chút đi. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng nói. Hắn không cho Dạ Lăng Phong vô cớ động thủ giết người, nhưng nếu đối phương đã ngông cuồng như vậy, muốn đấu võ mồm thì hắn chẳng sợ ai. Ngụy Vô Thượng, đừng a, hắn là ca ca ruột của Lý Khinh Ngữ. Ngay lúc ánh mắt Ngụy Vô Thượng lạnh lẽo, sát khí bỗng nhiên bộc phát, cả béo Chu Viên Viên vội vàng chắn ở phía trước, đầu đầy mồ hôi nói. Câu nói này ngược lại khiến Ngụy Vô Thượng ngẩn ra một chút. Ngươi là ca ca của Khinh Ngữ? Ngụy Vô Thượng hỏi. Hắn thu lại sát khí, trên mặt nở nụ cười. Trông không giống à, không có mắt nhìn tóc của lão tử sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mái tóc trắng của hắn và mái tóc xanh nhạt của Lý Khinh Ngữ quả thực rất tương tự. Vậy là hiểu lầm rồi, ta còn tưởng là có kẻ đến quấy rầy Khinh Ngữ. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Đông Dương Ngọc ở bên cạnh nhíu mày. Cái tên này, thật quá to gan, vô cùng không thân thiện. Tuy nhiên, Ngụy Vô Thượng dường như không nhận ra vấn đề này. Hắn mỉm cười nói, nguyên lai là Thiên Mệnh huynh. Không biết Thiên Mệnh huynh là đệ tử của phương điện nào? Vị Lai Điện. Thành, sau này có rảnh, ta và vị Đông Dương Ngọc huynh đệ này sẽ đến tìm huynh chơi. Vừa nghe các huynh nói chuyện, có phải huynh mới đến thần đô không? Ngụy Vô Thượng hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh muốn xem thử hắn định làm gì. Thiên Mệnh huynh mới đến, đối với thần đô còn chưa quen thuộc, vài ngày nữa, chúng ta nhất định sẽ đến bái phỏng, mở tiệc chiêu đãi Thiên Mệnh huynh, cùng nhau tung hoành thần đô. Ngụy Vô Thượng nói. Ta không chắc có rảnh. À, ha ha. Đi thôi. Đông Dương Ngọc nói. Không tiễn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng lúc này. Người trong đình viện dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cánh cửa sân kẹt một tiếng mở ra, hai thiếu nữ từ bên trong chạy ra. Ca ca. Lý Thiên Mệnh lập tức trái ôm phải ấp, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Khoảnh khắc ấy. mắt Đông Dương Ngọc đỏ rực lên. Khinh nhờn. Đáng chết. Đáng chết. Hắn nói bốn chữ, quay người rời đi, sắc mặt hoàn toàn méo mó, gân xanh nổi lên, như thể có đầy độc trùng bò trên mặt. Phía sau hắn, truyền đến tiếng cười hạnh phúc của cô gái kia. Không cần nhìn, hắn cũng biết, Lý Thiên Mệnh đã bế ngang nàng, bước vào trong sân. Điều tra ra gốc các tổ tông 18 đời của người này cho ta. Đông Dương Ngọc nói. Biết rồi. Ngụy Vô Thượng nói. Trong đình viện. Ca, mọi người đang nhìn đó, có thể kín đáo một chút không? Lý Khinh Ngữ đau đầu nói. À, Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông Khương Phi Linh ra, khuôn mặt cô nương trong lòng đã đỏ như quả đào. Nhìn cái gì mà nhìn, đám lưu manh thối. Lý Thiên Mệnh hùng hồn khiển trách. Mới là chưa nhìn thấy ba người họ đang trố mắt nhìn sao, chỉ là xa cách lâu ngày gặp lại, quấn quýt một chút thôi mà. Ngươi mới là lưu manh, Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói. Nói thật, mới có 2 tháng, chưa đến nửa năm, nên khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng đã vui mừng đến rơi nước mắt. May mắn là Lý Thiên Mệnh có nhiều cách để khiến nàng nín khóc mỉm cười ngay lập tức, ví dụ như cù lét vài cái. Khụ khụ, đến đây, giới thiệu với các ngươi 2 người bạn mới. Lý Thiên Mệnh nói. Chu Viên Viên tiến lên một bước, chỉnh lại quần áo, làm ra một động tác mà hắn cho là vô cùng anh tuấn. Đây là người qua đường giáp, bỏ qua. Lý Thiên Mệnh nói. Ngoà tàu, Thiên Mệnh huynh Chu Viên Viên suýt nữa thì chết ngất tại chỗ. Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đều không để ý đến Chu Viên Viên, dùng ánh mắt vào Dạ Lăng Phong. Nói thật, thiếu niên này rất khác biệt, không chỉ ở khí chất, mà còn có áp lực linh hồn mạnh mẽ, cùng với một số hành động không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như bây giờ, hắn đang nằm bò bên hồ cá, trợn to mắt nhìn những con cá vàng đang bơi lội bên trong. Hắn tên là Dạ Lăng Phong, các ngươi cứ gọi hắn là Tiểu Phong là được rồi. Sau này từ từ làm quen, cứ coi nó như đệ đệ của ta là được. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Các nàng gật đầu. Tiểu Phong, đến chào tỷ tỷ và tẩu tử đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ tỷ tốt, tẩu tử tốt. Hắn chân thành nói. Tiểu Phong tốt. Thiên Mệnh ca, ta có thể động đậy được chưa? Thiếu niên vừa mới đứng thẳng người. Có thể. Vèo. Hắn lập tức chạy đi. Xem ra, hắn không có chút khái niệm nào về mỹ nhân. Trong nháy mắt, hắn đã leo lên cây nhìn lá. Gã béo là một người bạn vui tính, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng đã giới thiệu. Hắn đã đưa đường đến nơi, tự nhiên cũng biết điều, không làm phiền Lý Thiên Mệnh và mọi người sau bao ngày xa cách. Thiên Mệnh huynh, có rảnh tìm ta, huynh đệ sẽ dẫn huynh đi lĩnh hội vẻ đẹp muôn màu của thần đô. Hẹn gặp lại. Ngươi cút nhanh đi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Gã béo chạy nhanh như chớp. Vẻ đẹp muôn màu gì? Quay lại nhìn, lông mày của Khương Phi Linh quả nhiên đã dựng lên. Hiểu lầm thôi. 2 tháng, sớm chiều chung đụng với Bạch tỷ tỷ, cảm giác thế nào? Khương Phi Linh lại hỏi. Vẫn còn. Không được. Ai không được? Linh Nhi đừng ghen, ca ca yêu ngươi nhất, vừa mới trở về, ánh mắt hắn nhìn ngươi, vừa xem đã biết là đã nhịn 2 tháng rồi. Lý Khinh Ngữ coi như hiểu chuyện, cuối cùng cũng học được cách nói tốt cho Lý Thiên Mệnh. Treo hắn thôi, ai bảo hắn suốt ngày treo chọc người khác. Khương Phi Linh mỉm cười, một nụ cười khuynh thành. Cuối cùng cũng được yên ổn, lòng Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn nhiều. Hắn không kể chi tiết những chuyện đã qua ở Nhiên Hồn Luyện Ngục cho Khương Phi Linh, chỉ nói mình đã nghiền ép một đường, đánh cho đám trẻ của Kỳ Lân cổ tộc sợ chết khiếp. Khinh Ngữ, làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Gì cơ? Lý Khinh Ngữ nghi hoặc hỏi. Nuôi Linh Nhi béo lên một chút, ta vừa mới kiểm tra. Cảm giác tay có tăng lên một chút. Nửa ngày sau. Ca, vị lai điện cũng không xa, chỗ ở của các huynh có lớn không? Em muốn qua bên huynh ở, huynh đưa Linh Nhi đi rồi, em không có bạn. Lý Khinh Ngữ nói. Được, bên ta lớn hơn nhiều. Ở 10 mấy người cũng không vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó, Lý Khinh Ngữ thu dọn một chút. Nàng là đệ tử của Thiên Chi Điện Vương, cứ vài ngày đến báo cáo tiến triển một lần là đủ. Rất nhanh, họ trở về vị nhất lâu của vị lai điện. Tiểu Phong vẫn luôn như vậy sao? Sau khi ổn định chỗ ở, Lý Khinh Ngữ im lặng nhìn thiếu niên huyết đồng kia đang đào dung trên đất. Quan trọng là hắn vẫn rất nghiêm túc, như đang làm nghiên cứu vậy, nhìn hồi lâu, rồi vèo một tiếng, nuốt vào. Ngoà tào. Huynh muội họ vội vàng nhắm mắt lại. Khinh Ngữ, ngươi có rảnh thì dạy nó cách làm người bình thường đi. Lý Thiên Mệnh đầu óc choáng váng nói. Được, được rồi, một khắc sau. Què. Dạ Lăng Phong nhổ con dung ra. Khó ăn. ai vừa mới nói với ta, đây là mỹ vị, ra đây cho ta, tự mình ăn đi. Hắn ôm đầu, tự nói một mình. Lý Thiên Mệnh biết, hắn đang nói chuyện với một linh hồn khác. Chạng vạng tối. Lý Thiên Mệnh quyết định ra ngoài dạo chơi, thưởng thức cho thật tốt Thập Phương Đạo Cung đã truyền thừa mấy vạn năm này. Thập Phương Đạo Cung rất lớn, ít nhất cũng lớn hơn Đông Hoàng Tông không ít. Nghe nói những nơi họ có thể đi dạo chỉ là phần học cung của Thập Phương Đạo Cung, còn 4/5 diện tích khác thuộc về ám điện. Ám điện, đệ tử cấm vào. Kiến trúc của Thập Phương Đạo Cung mang phong cách cổ kính, tao nhã, rất có không khí, khác biệt rõ ràng với sự uy nghiêm, trang trọng của Hoàng Thành. So với Tông Phủ Thành của Kỳ Lân cổ tộc, nơi đây về cơ bản đều là những người trẻ tuổi qua lại, những tuấn nam mỹ nữ trẻ trung đều là những phong cảnh tươi đẹp. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong, bốn người họ là phong cảnh đặc biệt nhất. Trong bốn người, chỉ có đệ tử của Thiên Chi Điện Vương là Lý Khinh Ngữ, gần như ai cũng nhận ra. Ba người còn lại, kể cả Khương Phi Linh, thực chất hôm nay đều là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Bốn người khí chất khác biệt, tổ hợp kỳ lạ, vô cùng thu hút ánh mắt. Nhất là Khương Phi Linh đang khoác tay Lý Thiên Mệnh, khiến rất nhiều người kinh động như gặp thiên nhân. Cô nương kia là ai? Sao trước giờ chưa từng thấy qua? Hoa đã có chủ rồi sao? Tên nhóc tóc bạc kia là ai vậy? Phung phí của trời. Không biết. Tóc bạc trắng, phẩm vị thấp quá. Nơi họ đi qua, có quá nhiều người dùng ánh mắt kỳ quái và buồn bực nhìn họ. Lý Thiên Mệnh không có ý định ở Thập Phương Đạo Cung mà vẫn giấu Khương Phi Linh đi, nàng vốn dĩ nên được sống dưới ánh mặt trời. Ở Đông Hoàng Tông đã giấu nàng một thời gian, Lý Thiên Mệnh đã rất áy náy. Thấy nàng vui vẻ hạnh phúc, giống như những người khác vui vẻ chạy nhảy, đó cũng là điều Lý Thiên Mệnh theo đuổi. Trên phố Trân Bảo. Ca ca, em muốn mua cái này. Mua. Cái này thì sao? Mua mua mua. Dù sao đi nữa, Lý Thiên Mệnh cũng là người đã phát tài từ chiến tranh ở Đông Hoàng Cảnh, tuyệt không keo kiệt. Lý Khinh Ngữ về cơ bản đã quen thuộc, trên đường đã kể chi tiết cho Lý Thiên Mệnh về một số quy củ quan trọng của Thập Phương Đạo Cung, một số địa điểm quan trọng, bao gồm cả quy tắc của Thập Phương Thiên Địa Bản. Có lẽ vì là quốc tang, hôm nay Thập Phương Đạo Cung có vẻ vắng vẻ, không khí tương đối nghiêm túc. Đi xem Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng một chút. Sau khi dạo phố Trân Bảo cùng Linh Nhi, mua một tu di giới chỉ đầy đồ, Lý Thiên Mệnh nói. Được. Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng chính là nơi tổ chức luận chiến của Thập Phương Thiên Địa Bản. Một lúc sau, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một cây cột khổng lồ chống trời. Ban ngày, hắn vừa mới nhìn thấy Thập Phương môn trụ ở cổng đạo cung, nhưng so sánh lại, cây cột khổng lồ này đâm thẳng vào tầng mây mới thực sự gọi là nguy nga sừng sững. Ngẩng đầu nhìn lên, cổ sắp gãy đến nơi mà vẫn không thấy được đỉnh của cây cột. Cây cột này toàn thân màu đen, bề ngoài giống như được bao phủ bởi vô số vảy đen, không nhìn kỹ còn tưởng là một con rắn khổng lồ. Xem ra, nó và cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh lại có chút hợp nhau, chỉ là hình dạng vảy khác nhau. Đây là cái gì? Thập Phương Trấn Ma Trụ. Lịch sử vô cùng cổ xưa, từ khi Thập Phương Đạo Cung thành lập đã tồn tại đến ngày nay. Nghe nói là một kiện thánh thú binh. Nhưng hình như không có thánh thiên văn. Lý Khinh Ngữ nói. Thánh thú binh. Lý Thiên Mệnh nhìn không giống, thánh thú binh lớn như vậy, ai có thể lay động được. Thập Phương Trấn Ma Trụ, hiện tại được xem như biểu tượng của Thập Phương Đạo Cung. Lý Khinh Ngữ nói. Hiểu rồi. Ý là không có tác dụng gì. Chắc vậy. Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên cây cột khổng lồ này, từ trên xuống dưới, xếp ngay ngắn 1000 cái tên màu vàng. Ca, đây chính là địa bản của Thập Phương Thiên Địa Bản. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hỏi, trên cùng là hạng nhất địa bản sao? Đúng vậy, nghe nói năm nay phần thưởng hạng nhất địa bản là Cổ Chi Thần Nguyên. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, cái tên ở vị trí cao nhất là Đông Dương Ngọc. Sao có chút quen thuộc? Buổi sáng huynh không phải đã gặp hắn rồi sao? Là hắn à, biết rồi. Ca cũng muốn tham chiến, tranh đoạt hạng nhất sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Ngươi có tin tưởng ta không? Đó là đương nhiên, ca ca ta ra tay, thiên hạ trong tay. Cổ Chi Thần Nguyên dễ như trở bàn tay. Lý Khinh Ngữ nói. Ha ha, nói thì nói như vậy, nhưng chuyện này không thể qua loa được. Thiên tài của bao nhiêu thế lực ở thần đô đều đã điên cuồng vì nó, họ cũng không phải là kẻ ăn chay. Sao top 10 lại có nhiều người họ Đông Dương thế? Đông Dương thị cũng là thượng cổ hoàng tộc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Nhưng không hoàn toàn là vậy. Lý Khinh Ngữ nói. Có ý gì? Truyền thừa của các nhánh hoàng tộc thượng cổ từ xưa đến nay đều là nam tôn nữ ti. Con cái của bất kỳ cổ chi đại đế nào, chỉ có nam giới mới có thể lập nên hoàng mạch, còn nữ giới dù có kén phò mã, con cái sinh ra cũng sẽ có địa vị thấp hơn con cái của hoàng tử. Cho nên, trong thượng cổ hoàng tộc, những huyết mạch nam giới thân cận nhất với cổ chi đại đế đương thời, trong vòng ba đời đều mang họ Đông Dương. Nhưng nếu là nữ giới, hoặc là huyết mạch xa hơn, đều chỉ có thể mang họ Khương. Vì vậy, gặp người họ Đông Dương, về cơ bản đều là huyết mạch cốt lõi đương thời, còn họ Khương hoặc là huyết mạch phổ thông, hoặc là nữ tử. Ví như bây giờ Dục Đế đăng cơ, ngoài thập tam hoàng mạch ra, các hoàng mạch còn lại đều phải đổi sang họ Khương. Chẳng hạn như Đông Dương Ngọc, có lẽ rất nhanh cũng sẽ phải đổi họ. Hơn nữa, ngay cả trong thập tam hoàng mạch, con gái của Dục Đế cũng không được mang họ Đông Dương. Là một nữ tử, Lý Khinh Ngữ có chút khó chịu với chế độ truyền thừa hà khắc này. Chế độ này tương đương với việc nữ tử và phân tộc trời sinh đã có địa vị thấp. Khi càng đế, cổ chi đại đế đời trước còn tại vị, những người thân nam giới trong vòng ba đời của ông đều có thể mang họ Đông Dương. Bây giờ đến lượt Dục Đế, như vậy ngoài thập tam hoàng mạch ra, tất cả các nhánh khác đều phải đổi sang họ Khương. Rất phức tạp, nhưng cũng rất thực tế. Đúng rồi, ta cứ thắc mắc tại sao công chúa của thần quốc lại tên là Khương Linh Tịnh, trong khi anh em của nàng lại là Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục. Lý Thiên Mệnh trong lòng bừng tỉnh. Nếu Lý Khinh Ngữ không nói, hắn còn chưa nhận ra vấn đề này. Lý Thiên Mệnh bây giờ ngẩng đầu nhìn lên, trong top 10 địa bảng, có 3 người họ Đông Dương, còn có 2 người họ Khương, và vừa nhìn đã biết là tên của nữ tử. Top 10 địa bảng, thượng cổ hoàng tộc chiếm cứ 5 người. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Điều này cho thấy thượng cổ hoàng tộc rất bá đạo. Họ quả thực rất mạnh. Kỳ thực trong top 10, những người thực sự thuộc về 4 phương điện của chúng ta chỉ có 2 người. Lý Khinh Ngữ nói. 4 phương điện của chúng ta suy thoái đến vậy sao? Đúng vậy. Chuyện này cũng không có cách nào, hiện tại phàm là người có thiên phú vượt trội, về cơ bản đều xuất thân từ thần đô, đều có bối cảnh. Đệ tử của 4 đại phương điện chúng ta, về cơ bản xuất thân bình dân, hoặc là đệ tử từ các tông môn ở các vực, xuất thân kém, cạnh tranh không lại là chuyện bình thường. Lý Khinh Ngữ nói. Có lý, xem ra đã đến lúc ca ngươi phải ra tay, cứu vớt tòa nhà sắp sụp đổ này rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Lý Khinh Ngữ cười nói. Nếu để người khác nghe thấy huynh muội họ ở đây khoác lác, chắc phải cười chết, dù sao Lý Thiên Mệnh rõ ràng còn chưa đến thánh chi cảnh giới. Lý Thiên Mệnh khoác lác xong, phát hiện Khương Phi Linh có chút buồn bực. Linh Nhi, sao thế? Ai chọc ngươi tức giận? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca ca, thượng cổ hoàng tộc này quá đáng, dựa vào đâu mà họ Khương lại có địa vị thấp chứ? Khương Phi Linh khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phản ứng lại, nàng cũng họ Khương. Linh Nhi đừng giận, ngươi dù có thấp thế nào, cũng vẫn có thể cưỡi lên đầu kẻ họ Lý mà. Lý Thiên Mệnh an ủi. Khương Phi Linh ngơ ngác. Ca, em nghi ngờ huynh đang giở trò lưu manh. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Bình tĩnh, thao tác thông thường thôi. Bạch Tử Căng đã nói, top 1000 của địa bản đều là thánh chi cảnh giới. Hơn nữa tuổi tác đều không cao. Rất rõ ràng. Ở tuổi của Quân Niệm Thương, chỉ là thánh chi cảnh giới đệ nhất trọng, ở thập phương đạo cung này thực sự chẳng là gì. Kỳ Lân cổ tộc có Ninh Vô Song Ngông cùng kia, là tam sinh ngự thú sư, đã là người mạnh nhất ở thánh cảnh tầng thứ 2. Lý Thiên Mệnh tìm thấy tên của nàng trên thập phương trấn ma trụ. Xếp hạng 180. Chẳng trách, Bạch Tử Căng nói mình nhiều lắm cũng chỉ xếp hạng quanh 100. Hôm nay thập phương trấn ma đạo tràng vô cùng trống trải, người rất ít, có lẽ đều đã trở về chịu tang. Nhưng luận chiến vẫn chưa dừng lại, vẫn có vài đài chiến đấu có người đang tranh đấu. Nhất là sự xuất hiện của nhóm Lý Thiên Mệnh, đã vô hình trung thu hút không ít người đến đây. Quy tắc luận chiến là một bên khiêu chiến, một bên tiếp nhận. Khiêu chiến thành công thì có thể thay thế thứ hạng, khiêu chiến thất bại thì trong 5 ngày không được khiêu chiến nữa. Bất kỳ đệ tử nào trên địa bản đều có số lần từ chối khiêu chiến cố định, một khi đã dùng hết, thì trong vòng 3 ngày phải tiếp nhận khiêu chiến. Quy tắc rất đơn giản. Top 10 địa bản. Vì liên quan đến phần thưởng, nên quy tắc khiêu chiến tương đối chi tiết và phức tạp, đợi khi nào ca ngươi vào được top 10 rồi hẳn nghiên cứu. Lý Khinh Ngữ nói. Ý là cứ hạ gục người trên bảng xếp hạng là có thể thay thế vị trí của họ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nói. Đúng vậy. Quy tắc đã giải thích xong, thời gian vẫn còn, hắn chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, bỗng nhiên, một ánh mắt nóng rực, phẫn nộ, rơi vào trên người mình. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua. Trùng hợp thật. Là Ninh Vô Song. Lá gan của ngươi không nhỏ, không trốn ở Kỳ Lân cổ tộc, lại đến trước mặt ta tìm chết sao? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha. Ninh Vô Song khoanh tay, hai mắt nàng phun lửa, nói, không ngờ ngươi có thể bò ra khỏi Nhiên Hồn Hỏa Sơn, sống sót trở về. Ta truy đến đây, chính là chuyên môn đến tìm ngươi. Ngươi muốn cứ thế nghênh ngang rời khỏi Kỳ Lân cổ tộc, mà không trả giá một chút nào, không có cửa đâu. Ai cho ngươi, một bại tướng dưới tay ta, sự tự tin này. Lý Thiên Mệnh cười. Nếu đây không phải là Thập Phương Đạo Cung, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn đã muốn đánh chết nàng rồi. Chuyện này phải cảm ơn ngươi, ngươi đã ép ta, ngược lại khiến ta đột phá. Bây giờ, ta đã thành tựu thánh cảnh tầng thứ 3. Bảng xếp hạng này, ta có thể vào được top 50. Ninh Vô Song cười lạnh nói. Bảng xếp hạng. Lý Thiên Mệnh quay đầu liếc nhìn, nói, Ninh Vô Song, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ, lên đài đi. Ý của ngươi là, ngươi muốn khiêu chiến ta. Ninh Vô Song cười. Đúng vậy. Bạch Tử Căng nói không sai, hắn rõ ràng chỉ có tu vi thiên ý cảnh, muốn tìm được một người ở thánh chi cảnh giới chịu nhận lời khiêu chiến của mình rất khó. Đúng lúc, Ninh Vô Song đến. Lý Thiên Mệnh, nếu không phải vì nhất thế chú, hạng nhất địa bản này đã là của ta. Ta thành toàn cho ngươi. Ngươi cho rằng đã đánh bại ta một lần thì có thể khinh thường ta sao, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự khinh địch của mình. Ninh Vô Song cười lạnh một tiếng, bước vào một đài chiến đấu rộng lớn. Linh Nhi. Rất lâu rồi không cùng nàng kề vai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh, có chút nhớ nhung. Được rồi. Dưới vạn người chú mục. Khương Phi Linh từ một mỹ nhân yếu đuối khoát tay hắn, bỗng nhiên hóa thành ánh sáng, dung hợp vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Một khắc sau. Lực lượng tràn trề. Đám đông lập tức nổ tung. Xảy ra chuyện gì vậy? Mỹ nhân kia đã hóa thành ánh sáng, tan vào trong cơ thể hắn. Tình huống gì thế này, người này rốt cuộc là ai? Hắn hình như là người do Lý Khinh Ngữ, đệ tử của Thiên Chi Điện Vương, mang đến. Nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ là ca ca của Lý Khinh Ngữ. Hắn muốn khiêu chiến Ninh Vô Song. Thiên ý cảnh mà khiêu chiến Ninh Vô Song ư, đầu óc có vấn đề muốn chết rồi à, cuộc so tài này quả thật rất kỳ quái. Vì vậy, không ít người ở phía xa đã kéo đến, đứng gần đó xì xào bàn tán. Lý sư muội, người này là ca ca của muội sao? Một cô gái hỏi. Đúng vậy. Tên là gì thế? Lý Thiên Mệnh. À, muội không lo cho hắn sao? Ninh Vô Song đã nhận lời khiêu chiến, rõ ràng là muốn dạy cho hắn một bài học. Rốt cuộc hắn đã chọc giận Ninh Vô Song như thế nào vậy? Cứ nhìn thì sẽ biết. Lý Khinh Ngữ nói. Thôi được rồi. Nhưng ta vẫn khuyên muội nên sớm đi tìm trưởng bối đi. Cô gái kia khẽ đảo mắt, câu trả lời lạnh nhạt của Lý Khinh Ngữ khiến nàng ta có chút không vui. Khinh Ngữ, tại sao cô nương kia lại có thể tan vào cơ thể ca ca của muội vậy? Lại có một người nam hỏi. Những người bị thu hút kéo tới ngày càng đông. Bởi vì, họ là một cặp trời sinh. Lý Khinh Ngữ đáp. Thôi được, ca ca của muội đúng là có phúc, chị dâu của muội xinh đẹp thật đấy. Chỉ là không có tu vi, có hơi kỳ lạ. Liên quan gì đến ngươi? Lý Khinh Ngữ lườm một cái. Sao muội lại nói chuyện như thế? Đệ tử của Thiên Chi Điện Vương thì có thể vênh váo vậy sao? Người kia nhíu mày. Không liên quan đến sư tôn của ta. Ta vênh váo như vậy, chủ yếu là vì ca ca ta đến. Lý Khinh Ngữ nói. Ha ha. Lời không hợp ý thì nửa câu cũng nhiều. Lý Khinh Ngữ bỗng giật mình, Tiểu Phong đã biến mất. Tiểu Phong. Tỷ tỷ. Ta ở đây. Dưới chân bỗng truyền đến tiếng của cậu. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nhìn xuống, rồi bất lực xoa trán. Bởi vì, Dạ Lăng Phong chẳng có chút hứng thú nào với cuộc đối đầu của Lý Thiên Mệnh, lúc này, hắn đang ngồi nhổ cỏ dưới đất. Ngay lúc đó, trên đài, trận chiến bùng nổ. Lý Thiên Mệnh lười lãng phí thời gian, sau khi ước định qua với Ninh Vô Song, trận đấu sẽ chỉ là cuộc đối chiến giữa hai ngự thú sư. Nếu không, cả hai cùng với 6 con cộng sinh thú sẽ quá hỗn loạn, chỉ tổ làm mất thời gian. Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào với kẻ này. Luận bàn so tài, giết người chắc chắn là không được, phía sau Thập Phương Trấn Ma Trụ có một tòa đạo tháp với các trưởng bối trấn giữ. Nhưng, khiến đối phương phải bò lết ra về thì hoàn toàn có thể. Trước mắt hắn, Ninh Vô Song sau khi đột phá một trọng cảnh giới, gương mặt lạnh lùng, tay cầm Phong Tuyết Lăng Đao, lần nữa thi triển Anh Hoa Huyễn Mộng Đao Thuật, hung hãn tấn công. Tốc độ, sức mạnh và các phương diện khác của nàng ta quả thực đã tăng lên rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, để ngươi xem, ta có còn là con ruồi hay không? Trận chiến ngày đó, chính là nỗi nhục nhã mà Ninh Vô Song cả đời không thể quên. Giờ phút này ra tay, một đao chém tới, Thập Lăng Trảm. Sau Thập Lăng Trảm, Tán Hoa Vũ lập tức theo sau. Đao pháp của nàng ta càng nhanh, càng mạnh, thánh nguyên càng dồi dào. Nàng ta đột phá rồi. thánh cảnh tầng thứ 3. Có nhất thế chú mới làm được đến mức này, thật đáng sợ, nếu không có nhất thế chú, nàng ta chắc chắn phải xếp trong top 3. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Trong mắt họ, dưới đòn tán hoa vũ của Ninh Vô Song, Lý Thiên Mệnh chỉ có cảnh giới thiên ý, chắc chắn không có cửa sống. Để tránh có án mạng, ngay cả trưởng bối trên đạo tháp cũng đã đứng ra, chuẩn bị cứu viện. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn bất động như núi, bình tĩnh xuất kiếm. Vù! Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Ba đại thiên ý hội tụ, hỏa diễm, lôi đình, và sức mạnh thương sơn cuồn cuộn trên Đông Hoàng Kiếm. Thanh kiếm đó. Lần này, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy điểm phi thường trên người Lý Thiên Mệnh. Vù! Kiếm ý bùng nổ. Không chỉ là kiếm ý, mà còn có thời gian trường và không gian tường mạnh mẽ hơn của Khương Phi Linh, cộng thêm sự gia tốc của Thiên Chi Dực, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Vút! Hắn dùng động tất chi nhãn, trong nháy mắt xuyên thấu màn sương ảo ảnh, xuất hiện ngay trước mặt Ninh Vô Song. Keng! Đông Hoàng Kiếm và Phong Tuyết Lăng Đao va chạm. Trong khoảnh khắc, Phong Tuyết Lăng Đao bị nghiền ép bay ra ngoài. Phực! Một kiếm áp chế, một cánh tay của Ninh Vô Song bay thẳng lên trời. À, nàng ta hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh. Đây mới thực sự là nghiền ép. So với lần trước, còn tàn khốc hơn, khiến nàng ta không có chút sức lực nào để chống cự. Rầm! Lý Thiên Mệnh một tay đè lên đầu nàng ta. Rắc rắc! Đầu gối của Ninh Vô Song lại một lần nữa đập mạnh xuống đất, lần này xương cốt vỡ nát còn lợi hại hơn, hoàn toàn không thể đứng dậy. Ặc Ninh Vô Song quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt chảy dài, cả người hoàn toàn sững sờ. Ta đến thăm lòng dạ rắn rết của ngươi đây. Nàng ta vừa muốn ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh đã tung một cước đá thẳng vào gáy. Nàng ta xoay mấy vòng trên không trung rồi đập mạnh xuống đất, ngã vào vũng máu, chỉ còn biết run rẩy co giật. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Nghe nói thánh cung mệnh tuyền của thánh cảnh nằm ở vị trí đan điền cũ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi. Ninh Vô Song giãy dụa ngẩng đầu. Phật. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm xuyên qua đan điền từ phía sau lưng nàng ta. Ặc Ninh Vô Song mắt trợn trừng, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Thánh cung mệnh tuyền của nàng ta cứ như vậy bị phế bỏ. Ngay sau đó, thánh nguyên tiêu tán thành thiên địa linh khí, vù vù biến mất, bao năm khổ tu, trong phút chốc tan thành mây khói. Ninh Vô Song đã thành phế nhân. Hu hu, nàng ta nằm rạp trên đất, đau đớn khóc nấc. Mọi khát vọng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ca ca, cô nương này đã làm chuyện xấu gì vậy? Khương Phi Linh ngơ ngác hỏi, nàng cứ nghĩ Lý Thiên Mệnh chỉ muốn dạy dỗ nàng ta một chút. Không ngờ rằng, hắn thật sự không hề nương tay. Lúc ta ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, đã suýt chút nữa bị nàng ta hại chết. Nàng có nhớ Vân Trăng Trăng không? Nàng ta đã giết Vân Trăng Trăng, rồi giá họa cho ta. Dẫn đến cha của Vân Trăng Trăng suýt nữa đã giết chết ta. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, thản nhiên nói. Hắn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lúc đó nguy hiểm đến mức nào, chỉ mình hắn rõ. Thật độc ác, lại nỡ giết người của mình. Khương Phi Linh nói. Rõ ràng, nàng sẽ luôn kiên định đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều chuyện đã chứng minh, đây là một thế giới tranh đấu tàn khốc. Những kẻ không hiểu rõ nguyên nhân đã vội khuyên người khác phải rộng lượng, sớm muộn cũng tự hại chết mình. May mắn thay, Khương Phi Linh không phải loại người đó. Cho nên, nàng ta là đáng đời. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chẳng thèm nhìn Ninh Vô Song đang run rẩy trong vũng máu lấy một cái, trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu. Ngẩng đầu lên, hàng trăm ánh mắt đờ đẫn cứ thế đổ dồn vào người hắn. Phải nói thật, một trận luận võ quyết đấu giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, ít nhất cũng phải kéo dài nửa ngày. Vậy mà khi họ vừa khai chiến, những người vây xem mới biết Lý Thiên Mệnh lại là huynh trưởng của Lý Khinh Ngữ. Bọn họ vừa mới bắt đầu chê bai Lý Thiên Mệnh, một tên thiên ý cảnh mà lại dám đi tìm chết, thì đột nhiên, trận đấu đã kết thúc. Chưa đến ba hơi thở, Ninh Vô Song đã thảm bại đến mức bò cũng không dậy nổi, thậm chí, còn bị phế ngay tại chỗ. Trong phút chốc, bao gồm cả đôi nam nữ vừa nói chuyện với Lý Khinh Ngữ, tất cả đệ tử Thập Phương Đạo Cung có mặt đều phải dùng ánh mắt ngây dại và kính sợ để nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiên ý cảnh, đánh bại thánh cảnh tầng thứ ba. Chưa tới ba hơi thở nữa. Hắn tên là Lý Thiên Mệnh đúng không? Khi hắn bước xuống, đám đông đột nhiên dạt ra một lối đi. Họ không thể che giấu được tâm trạng rối bời, thậm chí còn sinh ra một sự e sợ nhất định trước thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, cả Thập Phương Đạo Cung và thậm chí là toàn bộ thần đô, sẽ có rất nhiều người biết đến tên của hắn. Như vậy cũng tốt, đỡ phải giới thiệu đi giới thiệu lại. Đứng lại. Ngay lúc này, trên chiến đài, xuất hiện một nữ tử mặc váy đỏ. Nữ tử này dung mạo yêu kiều quyến rũ, nhưng giờ phút này lại vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra, nàng ta hẳn là một trong những trưởng bối giám sát cuộc luận võ, chính nàng là người đã sắp xếp trận đấu cho Lý Thiên Mệnh và Ninh Vô Song. Thiên sư, có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là một vị thiên sư của thánh cảnh, địa vị tương đương với Bạch Tử Căn. Ngươi dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy, không thù không oán, lại ở đây phế người. Ngươi là đệ tử của điện nào? Nữ tử váy đỏ chất vấn. Thiên sư, luận võ không có quy định không được phế người, chỉ nói không được giết người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nói. Mọi người thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà lại dùng giọng điệu không kiêu ngạo không tự ti này nói chuyện với nữ tử váy đỏ, quả thật có chút rợn cả da gà. Can đảm gì đây? Càn rỡ, ngươi theo ta đi gặp người của Kỳ Lân cổ tộc. Nữ tử váy đỏ lạnh giọng nói. Ninh Vô Song dù là người của tội tộc, nhưng dù sao cũng có chút danh tiếng. Dưới sự giám sát của nàng ta mà lại bị phế, nàng ta sợ rằng không dễ ăn nói với Kỳ Lân cổ tộc. Việc này không cần đâu. Thiên sư, ta vừa ở Nhiên Hồn luyện ngục của họ 2 tháng đấy. Thiên sư không tin có thể đi hỏi vị Lai Điện Vương, hôm nay chính là 3 vị Điện Vương đã đưa ta về. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn là một người rất thẳng thắn, có chỗ dựa thì phải lôi ra mà dùng, tuyệt không che giấu. Với thân phận của hắn, sớm muộn gì tất cả mọi người trong Thập Phương Đạo Cung cũng sẽ biết. Lý Thiên Mệnh làm rõ một lần, lười phải dùng mấy vị Điện Vương để ra oai lặp đi lặp lại. Ngươi đang dùng vị Lai Điện Vương làm chỗ dựa sao? Nữ tử váy đỏ thật sự muốn bật cười. Tô Hồng Âm, trở về đi. Bỗng nhiên, trên đạo tháp truyền đến một giọng nói già nua và thô ráp. Nữ tử váy đỏ khẽ giật mình, nàng ta không thể không dùng một ánh mắt mới để nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng ta bị triệu về, rõ ràng là vì vị tồn tại kia bảo nàng ta đừng tìm phiền phức với Lý Thiên Mệnh. Nàng ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó quay người trở về đạo tháp. Đám người phía dưới thật sự khó hiểu. Bọn họ còn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ bị trọng phạt, kết quả cuối cùng, hắn lại chẳng có việc gì. Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Nghe nói có liên quan đến Kỳ Lân cổ tộc. Tìm người ra thử xem. Ngay cả Tô Thiên Sư trước mặt cũng không làm gì được, lại thêm hắn là ca ca của Lý Khinh Ngữ, vậy thì chính là hậu nhân của một vị kỳ nhân của đạo cung tổ tiên, Lý Thần Tiêu. Lý Khinh Ngữ là ngũ kiếp luân hồi chi thể, cho nên địa vị rất cao, người này có mấy kiếp luân hồi. Những cuộc thảo luận về hắn ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều thấy, ngay lúc này, trên Thập Phương Trấn Ma Trụ, cái tên ở vị trí thứ 180 đã nhanh chóng đổi thành một cái tên mới. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Còn Ninh Vô Song, theo quy tắc, vốn chỉ bị tụt một hạng, nhưng tên của nàng ta lại trực tiếp bị xóa bỏ, từ nay về sau không thể tham gia luận võ được nữa. Tất cả những điều này đều do Lý Thiên Mệnh gây ra. Điều này khiến những người trẻ tuổi của Thần Đô đang vây xem lại một lần nữa nhíu mày, có người tò mò, có người lại ác ý phỏng đoán. Khinh Ngữ, Tiểu Phong, về nhà thôi. Vâng. Lý Khinh Ngữ biết ngay, ca ca của nàng thật sự rất lợi hại. Bọn họ cùng nhau, trước mắt bao người, rời khỏi đạo tràng Thập Phương Trấn Ma. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một người quen. Hắn đang đứng ở một góc khuất, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh có chút mờ mịt. Hắn là Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh xa xa nhìn hắn một cái, có thể thấy được ánh mắt Quân Niệm Thương có chút bi thương. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã đánh bại thánh cảnh tầng thứ 3, mà còn chưa cần dùng đến Nhiên Hồn Thư. Khoảng cách giữa họ, ngày càng bị kéo xa. Quân Niệm Thương, còn có thể báo thù được nữa không? Hắn bây giờ, chỉ có thể dựa vào tường, mới có thể đứng vững. Thiếu niên tóc trắng trong mắt hắn, đang trỗi dậy như mặt trời rực rỡ, một thế lực mà hắn chẳng tài nào ngăn cản. Hắn vốn tưởng rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ chết trong tay Kỳ Lân cổ tộc. Nhưng tất cả mọi thứ hiện tại đều đang nói rõ, Kỳ Lân cổ tộc không những không giết được hắn, mà còn khiến hắn có được kỳ ngộ, một lần nữa bay lên trời cao. Bây giờ, hắn đã đứng thứ 180 trên Thập Phương Thiên Địa Bảng. Quân Niệm Thương đang suy nghĩ, 100 ngày sau, vào ngày kết thúc, tên của hắn sẽ được khắc ở đâu? Trên tầng cao nhất của đạo tháp tại đạo tràng Thập Phương Trấn Ma. Vị trí này có thể nhìn rõ ràng mọi trận chiến trên hàng ngàn đài chiến đấu của toàn bộ đạo tràng. Bên cạnh cửa sổ, có một chiếc ngai vàng đặt trên đài cao. Trên bảo tọa, lúc này đang ngồi một lão giả có làn da màu đồng. Lão giả mặc áo bào xám, thân hình gầy gò, mặt không có nhiều thịt, ánh mắt âm độc, cực kỳ đáng sợ. Trên người lão, đang ngồi một nữ tử xinh đẹp, hai tay vòng qua cổ lão, đôi mắt quyến rũ như tơ. Chính là Tô Hồng Âm. Điện Vương, tên tiểu tử đó rốt cuộc có lai lịch gì thế, ngài lại để người ta mất mặt như vậy. Tô Hồng Âm không vui nói. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh nghênh ngang rời đi phía dưới, trong lòng khó chịu. Dù sao với tư cách là thiên sư, bị một tên đệ tử dỗi lại, mất hết cả mặt mũi. thân phận của hắn sẽ sớm truyền ra thôi. Hắn là con trai của Lý Mộ Dương bên Kỳ Lân cổ tộc. Hôm nay, bốn người bọn Bạch Mặc đã đoạt hắn từ tay Kỳ Lân cổ tộc về đây. Lão giả da đồng âm trầm nói. Đoạt. Con trai của Lý Mộ Dương thì có liên quan gì đến Thập Phương Đạo Cung chứ? Bởi vì tiểu tử này còn là con nuôi của Lý Vô Địch. Trên người cũng có năm kiếp luân hồi. Lão giả nói. Đây cũng là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Thể chất sánh ngang Lý Thần Tiêu mà giờ lại rẻ mạt như vậy sao? Tô Hồng Âm ngây người. Ai biết được hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc đã xảy ra biến dị gì? Hai đứa trẻ này không đáng ngại, chúng còn cần rất nhiều thời gian để trưởng thành. Ngược lại là tên Lý Vô Địch kia, sớm muộn gì cũng sẽ vào Thập Phương Đạo Cung hô mưa gọi gió. Cung chủ dựa vào mối quan hệ với Lý Thần Tiêu, đã đạt được thỏa thuận với Lý Vô Địch. Nếu không có gì bất ngờ, Lý Vô Địch sẽ là cung chủ Thập Phương đời tiếp theo, hoàn toàn nắm trong tay ám điện. Với tiềm lực của Lý Vô Địch, thành tựu tương lai của hắn, không ai nói trước được. Đến lúc đó, Thập Phương Đạo Cung e rằng sẽ là thiên hạ của Lý Thị Thánh Tộc nhà bọn họ. Tham Lang cổ tộc chúng ta kinh doanh ở Tây Phương Điện bao nhiêu năm, cũng có thể sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, cuối cùng phải hoàn toàn rút khỏi Thập Phương Đạo Cung. Lão giả da đồng sắc mặt âm trầm nói. Điện Vương, ta có một thắc mắc, tại sao Đại Đế không trực tiếp bắt con trai của Lý Mộ Dương này, ép hắn giao ra luân hồi kính diện trước? Tô Hồng Âm hỏi. Đúng vào thời điểm then chốt, hiện tại Đại Đế không có người, cũng không ai quản được. Lão giả da đồng nói. Vậy, ta có thể hỏi một chút, Tham Lang cổ tộc chúng ta đang ủng hộ vị hoàng tử nào không? Tô Hồng Âm thăm dò. Đừng hỏi, hỏi nhiều sẽ chết. Ngươi chỉ cần biết, ngày mai Đông Dương Dục sẽ đăng cơ là được. Lão giả lạnh lùng liếc nàng một cái, nhưng tay vẫn đang sờ soạng trên người nàng. Vâng. Tô Hồng Âm toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngậm miệng. Hiện tại, tung tích của cửu hoàng tử Đông Dương Lăng chính là cơn bão lớn nhất ở thần đô. Hoàng tộc tranh đấu không có gì đáng nói, nhưng, trong vòng 10 năm nếu không xử lý sạch Lý Vô Địch, Thập Phương Đạo Cung sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Hy vọng hoàng tộc rung chuyển mau chóng kết thúc, để có thể rảnh tay mà bóp chết tên này. Lão giả da đồng ánh mắt âm u nói. Sao bây giờ không đến Đông Hoàng cảnh trừ khử hắn đi? Bát kiếp luân hồi chi thể, thật sự đáng sợ đến vậy sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, hiện tại các cao thủ đỉnh cấp của Thập Phương Đạo Cung, ít nhất cũng có vài người đang ở Đông Hoàng cảnh. Người của ám điện. Tô Hồng Âm rơi vào trầm tư sâu sắc. Ngươi đi gọi Ngụy Vô Thượng tới đây. Điện Vương muốn để hắn đến chèn ép Lý Thiên Mệnh này, tìm cơ hội phế bỏ, trước hết bóp chết hai tiểu tử này sao? Tô Hồng Âm hỏi. Ngươi cứ hầu hạ là được rồi, đừng đoán mò. Ngoài thân thể này ra, ngươi chẳng có tác dụng nào khác. Lão giả nói. Vâng ạ, thật bá đạo. Nhưng mà, lại rất thích. Trước hết cứ đàn áp đã, hủy hoại dũng khí và ý chí của chúng, để chúng cảm nhận nỗi đau của thảm bại, ý chí tiêu tan, con người trở nên sợ hãi, dù có vạn kiếp cũng vô dụng. Hơn nữa, các phương điện còn lại cũng sẽ không để cho loại người có khả năng phá vỡ cục diện của Thập Phương Đạo Cung trong tương lai xuất hiện. Thiên tài của kẻ địch, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, đánh thành phế vật. Lão giả da đồng cười lạnh một tiếng. Bên ngoài hỗn loạn, đó là chuyện của bên ngoài. Hắn là tộc trưởng của Tham Lang cổ tộc, lại là vương của Tây Phương Điện, trách nhiệm của hắn trong cổ thị tộc vẫn là lấy việc trưởng khống Tây Phương Điện làm chính. Đúng rồi, Điện Vương, cô gái bám vào người Lý Thiên Mệnh là chuyện gì thế? Tô Hồng Âm hỏi. Không biết, rất thần kỳ. Nhưng trên đời này người kỳ lạ còn nhiều lắm. Ta chỉ nhìn ra, Lý Thiên Mệnh kia rất thích nàng ta. Cho nên, ta đang chuẩn bị cho người giết nàng ta. Dù sao cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nàng ta chết rồi, tên Lý Thiên Mệnh này, có lẽ cũng sẽ phế đi. Đúng vậy, ta ghét nhất mấy thứ tình yêu trẻ con đó, chết đi cho rồi. Có cần ta ra tay không? Cứ lặng lẽ, lấy đi mạng của nàng ta. Ngươi chắc chứ? Lão giả da đồng nghiêm túc hỏi. Ta chắc chắn. Công lao lớn như vậy, ta muốn thử một lần. Được, sau khi thành công, trở về lĩnh thưởng. Phần thưởng không phải là được Điện Vương sủng hạnh chứ ạ, đoán đúng rồi. Đùa ngươi thôi. Món đồ lần trước ngươi đòi, ta sẽ cho ngươi. Cảm ơn Điện Vương. Người ta bây giờ đừng có đến đây, lão phu chịu không nổi. Ban đêm. Sao sáng lấp lánh đầy trời. Bạch tỷ tỷ tốt. Bốn người trẻ tuổi Lý Thiên Mệnh đang tu luyện dưới ánh trăng thì Bạch Tử Căn cuối cùng cũng tắm rửa xong mà đến. Quả nhiên là tắm cả một ngày. Ta đi trên đường cũng nghe được đại danh của Lý Thiên Mệnh nhà ngươi rồi, giờ thì ai cũng biết ngươi có tới hai người cha. Bạch Tử Căn nói. Là tốt hay xấu ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì, sớm muộn gì cũng phải như vậy thôi. Ngũ kiếp luân hồi chi thể quá nổi bật, không thể giấu được. Đương nhiên, dù ngươi có vênh váo thế nào, so với nghĩa phụ của ngươi vẫn còn kém một chút. Ông ấy vênh váo thế nào ạ? Hôm đó ông ta vừa đến, bát kiếp luân hồi chi thể sáng lên, liền trực tiếp hô cung chủ ra gặp. Bạch Tử Căng khinh bỉ nói. Sau đó thì sao ạ? Thì cung chủ ra chứ sao? Quả nhiên là phong cách của Lý Vô Địch. Đơn giản thô bạo mà sảng khoái. Bây giờ ai cũng biết ngươi có Lý Vô Địch che chở, còn có bốn điện vương chúng ta bảo vệ, bối cảnh hùng hậu, cho dù là trưởng bối của các phương điện khác cũng không dám động đến ngươi. Tiếp theo, điều duy nhất cần cẩn thận chính là bị người khác hạ độc thủ trong cuộc tranh đấu giữa các đệ tử. Dù sao, hôm nay ngươi đã mở đầu rồi, nếu ngày nào đó bị người ta phế đi, người khác cũng sẽ nói ngươi đáng đời. Bạch Tử Căng đau đầu nói. Dù sao, từ khi biết Lý Thiên Mệnh đến giờ, nàng chưa từng thấy hắn có thể nhẫn nhịn. Có thù gì là báo ngay tại chỗ. Nàng không biết, cừu hận đối với Lý Thiên Mệnh mà nói vô cùng nhạy cảm, 3 năm ẩn nhẫn trước kia đã dùng gần hết sự kiên nhẫn của cả đời hắn. Bây giờ có vốn liếng, hắn sẽ không nhịn. Bạch tỷ tỷ yên tâm. Ta trong lòng có tính toán. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chính là Linh Nhi cô nương sao? Bạch Tử Căng không thèm để ý hắn, ngược lại quay sang nói chuyện với Linh Nhi. Bạch tỷ tỷ tốt. Khương Phi Linh ngoan ngoãn nói, nàng liếc nhìn thiên văn kết giới của đối phương, không nhịn được lè lưỡi. Linh Nhi thật là xinh đẹp, nhìn mà ta cũng phải động lòng, thật là tiện nghi cho tên xấu tính Lý Thiên Mệnh này. Được khen, Linh Nhi đương nhiên phải khen lại Bạch Tử Căng, sau đó là một màn tân bốc lẫn nhau. Thế giới của phụ nữ, giả dối đến đáng yêu. Lý Thiên Mệnh nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ thần đô sóng ngầm cuồn cuộn, thập phương đạo cung cũng đang bị cuốn vào trong đó. Cơn phong ba này, không chừng sẽ lan đến cả thập phương thiên địa bản, khiến cho cuộc chiến tranh giành thứ hạng có thêm mùi thuốc súng nồng nặc hơn. Tu hành, phải tranh thủ từng giây. Hôm nay coi như nghỉ ngơi một ngày. Tiếp theo, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tăng cường thực lực. Dưới ánh trăng. Trong đình viện. Cộng sinh thú của Lý Khinh Ngữ đã tiến hóa thành thánh thú cấp 5, từ Thái Bạch Côn Bằng tiến hóa thành Quảng Hàn Hạo Nguyệt Côn Bằng. Dưới ánh trăng khuyết, toàn thân nó phủ lông vũ trắng như tuyết, bất kể là hình dạng côn hay bằng, đều trắng tinh như tuyết, giống hệt Khinh Ngữ, khí chất thuần khiết, cao nhã tôn quý. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ăn cá không? Móng vuốt nhỏ xíu của Huỳnh Hỏa cầm một con cá vàng to béo, đưa cho Sóc Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng phớt lờ ta mà, ngươi ăn dung không? Huỳnh Hỏa kiên nhẫn hỏi, thể hiện sự ngây thơ đến khó tin. Ta muốn ăn ngươi. Sóc Nguyệt lườm nó một cái, nói. Đừng trực tiếp như vậy chứ, người ta sẽ ngại ngùng đó. Lông gà của Huỳnh Hỏa đỏ ửng lên. Miêu Miêu và Lam Hoang đang đứng một bên quan sát. Mèo ca, gà đại ca đang làm gì vậy? Tán cái. Vui không? Vui lắm, ngươi đi thử xem. Gà đại ca, ta sợ con chim trắng đó, ta đi ngâm mình đây. Mè. Miêu Miêu cảnh giác che chở quả trứng của mình. Gà đại ca, ta bắt đầu ngâm từ đâu đây? Hai cái đầu rồng của Lam Hoang, bốn con mắt trừng trừng nhìn nó hỏi. Cút. Miêu Miêu leo lên đỉnh đình nghỉ mát, cuối cùng cũng an toàn. Ngủ mèo. Nó cuộn tròn trên đó, bắt đầu ngủ khò khò. Bỗng nhiên, toàn thân lạnh toát. Miêu Miêu mở mắt ra. Một thiếu niên có đôi đồng tử màu máu, đang ghé sát người nó, với vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu quả trứng của nó. Khốn kiếp, Lý Thiên Mệnh, mau đem đệ đệ của ngươi đi đi. Miêu Miêu khóc ròng. Sao đám người này, một người còn đáng sợ hơn người kia vậy? Trứng của nó, đang rung lẩy bẩy. Nửa tháng sau trôi qua. Lý Thiên Mệnh dựa vào cánh tay hắc ám phân tích và dung hợp cánh cổng vàng trên Đông Hoàng Kiếm, chính thức bước vào thiên ý cảnh tầng thứ 9. Thiên ý cảnh, cuối cùng cũng viên mãn. Tiếp theo, mới là bước đi then chốt nhất trong quá trình tu hành từ trước đến nay. Từ phàm cảnh, tiến vào thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị thừa thắng xông lên, tiếp tục suy ngẫm, dù sao, cuộc chiến trên thập phương thiên địa bản vẫn còn thời gian. Tình hình bên ngoài vẫn đang biến đổi. Những ngày qua, Dục Đế đã đăng cơ, ra lệnh truy nã khắp thiên hạ tội thần phản quốc cửu hoàng tử Đông Dương Lăng. Càn Đế dường như đã được an táng, đến giờ vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong, dân gian đã có lời đồn, nói Dục Đế bức vua thoái vị mưu hại cha, tiếm ngôi đoạt vị. Vị Càn Đế này nghe nói là người mạnh nhất và bá đạo nhất trong thập đại cổ chi đại đế gần đây, tại vị 200 năm, sóng gió gì cũng đã trải qua, sao lại đột ngột ra đi như vậy? Mặt khác, trong thần đô, đã xảy ra rất nhiều vụ ám sát, không ít người của các cổ hoàng tộc, cổ thị tộc và võ thánh phủ đột ngột chết bất đắc kỳ tử, không tìm thấy hung thủ. Điều này cho thấy, Dục Đế chưa đến cổ chi thánh cảnh, muốn ngồi vững vị trí này, rất khó. Bây giờ trông có vẻ yên bình, thực ra chỉ là chưa có ai gây khó dễ mà thôi. Bạch tỷ tỷ bảo ta đừng quan tâm đến thế giới bên ngoài, cứ chuyên tâm vào việc khiêu chiến trên thập phương thiên địa bản là được. Nếu không tìm được đối thủ để leo lên, nàng sẽ sắp xếp cho ta. Có chỗ dựa, làm việc gì cũng thuận lợi. Tiểu Phong cũng có thể khiêu chiến thập phương thiên địa bản. Gần đây hắn đã nghiên cứu một chút về Dạ Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này, Dạ Lăng Phong cũng đã có một lần đột phá, hiện tại đã đạt tới thánh cảnh tầng thứ 3. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tốc độ tu hành của cậu ta cũng rất nhanh. Nghe Dạ Lăng Phong nói, cậu ta dường như đã tu hành lại từ đầu sau khi hồn tế, chỉ mất 2 năm để tu luyện đến thánh cảnh tầng thứ 3. Tốc độ kinh khủng này, gần như đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Vị Lai Điện Vương và những người khác đã nghiên cứu một chút, nói rằng khi Dạ Lăng Phong tu luyện Nhiên Hồn Quyết, hồn linh cường đại của cậu ta đã phát huy tác dụng rất lớn. Bất kể là suy ngẫm thiên ý hay là chuyển hóa thánh nguyên, đều tương đương với 80.000 người cùng tu luyện. 80.000 người này có vô số kinh nghiệm, đáng sợ hơn là có vô số ý tưởng, những ý tưởng này chồng chất lên nhau, rất dễ khiến cho linh hồn thiên ý của Dạ Lăng Phong tăng vọt. Đây là một loại thiên ý gần gũi nhất với bản nguyên linh hồn, nói cách khác, thiên ý của cậu ta cũng chính là linh hồn của cậu ta. Nếu không phải linh khí trong núi lửa nhiên hồn mỏng manh, cậu ta thậm chí còn mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Hơn nữa, họ nói rằng, khi Dạ Lăng Phong dần dần dung hợp 80.000 linh hồn đó, thiên phú của cậu ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Bốn vị điện vương vẫn luôn cảm thấy sự ra đời của Dạ Lăng Phong là một kỳ tích, bây giờ lại càng thêm tin chắc vào điều đó. Lý Thiên Mệnh thực sự vui mừng cho Dạ Lăng Phong. Hy vọng Tiểu Phong có thể theo kịp tiến độ của ta, như vậy, cậu ấy có thể cùng ta, đi được xa hơn. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ lo lắng về tương lai của mình. Bởi vì, thái cổ hỗn độn cự thú mới là thứ đáng sợ nhất trên người hắn. Mà vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, vẫn còn ở trong trạng thái chưa phá kiếp mà thôi. Một khi phá kiếp, ai có thể đuổi kịp? Một ngày nọ, Chu Viên Viên ở sát vách, vẫn thường hay qua chơi, gõ cửa bước vào. Thiên Mệnh huynh, ta vừa thấy, Ngụy Vô Thượng đang ở bên ngoài hỏi chỗ ở của huynh đó. Mập mạp nói, hắn muốn làm gì? Chắc là muốn mời các huynh muội đi dự tiệc sinh nhật của hắn. Đó là buổi tụ họp cao cấp của các công tử tiểu thư quyền quý ở thần đô đó. Khắp nơi đều là mỹ nhân, mỹ tử, mỹ thực. Ca múa Thái Bình, tử trì nhục lâm a, bàn tử hâm mộ nói. Nhàm chán. Gần đây đang quốc tang, còn chơi bời gì được. Lý Thiên Mệnh thấy Khương Phi Linh ở bên cạnh, liền tỏ vẻ ghét bỏ. Đúng lúc này, có người gõ cửa bên ngoài. Thiên Mệnh huynh đệ, ta là Ngụy Vô Thượng, có thể vào được không? Khi hắn gõ cửa, bàn tử Chu Viên Viên đang đứng ở cửa, tiện tay mở ra. Nhìn ra ngoài, một đám đông đang đứng đầy ngoài cửa. Người dẫn đầu chính là Ngụy Vô Thượng. Thiếu niên của Tham Lang cổ tộc này, lúc này mặt mày tươi cười, để lộ ra những chiếc răng nanh ngắn và sắc bén, trông ngây thơ như một chú cún con, vô hại với người và vật. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, chính là trạng thái của hắn lúc này. Phía sau hắn còn có 6 nam nữ, đều là những người trẻ tuổi, thuộc thế hệ cao quý, mới có thể giao du cùng hắn. Cũng không biết, những người này có phải đều là tiểu bối của cổ thị tộc, hay có cả người của thượng cổ hoàng tộc. Lần trước, Đông Dương Ngọc cũng không có ở đây. Ngoài những công tử tiểu thư của các thị tộc ở thần đô này, bên ngoài còn có một số đệ tử của thập phương đạo cung vây quanh, đứng ở xa xa. Họ chủ yếu tò mò, xem Lý Thiên Mệnh, người mang ngũ kiếp luân hồi chi thể đang gây xôn xao gần đây, và Ngụy Vô Thượng sẽ có va chạm gì. Thiên Mệnh huynh, mấy ngày không gặp, quả thực rất nhớ. Ngụy Vô Thượng tỏ vẻ thân quen, dẫn theo một đám con cháu thị tộc bước vào, tiện thể giới thiệu từng người một, cố ý nhấn mạnh bối cảnh gia tộc sâu sắc của mỗi người. Quả nhiên, đa số đều là đệ tử của cổ thị tộc, còn có một người họ Khương, đến từ thượng cổ hoàng tộc, nhưng huyết mạch có chút xa xôi. Ở thần đô này, địa vị của thượng cổ hoàng tộc có huyết mạch xa xôi, chắc chắn không bằng những đứa con cháu đích tôn của cổ thị tộc như bọn họ. Vị thiếu niên lạnh lùng tên Khương Nam Thành này có thể kết giao với bọn họ, cho thấy thiên phú của hắn rất cao. Tiểu tử ngươi nhớ ta sao? Lý Thiên Mệnh ngồi trên băng đá trong đình nghỉ mát, hơi dựa vào bàn, cười như không cười hỏi. Lần đầu gặp mặt hắn đã nhìn ra, vị tiểu bối ưu tú nhất của Tham Lang cổ tộc này, có ý đồ với Lý Khinh Ngữ. Thiên Mệnh huynh thật biết nói đùa. Ngụy Vô Thượng khẽ cười. Có chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, lần trước không phải đã nói rồi sao, Thiên Mệnh huynh mới đến, Ngụy mỗ muốn làm tròn bổn phận chủ nhà, bày tiệc chiêu đãi huynh. Chẳng phải sao, vài ngày nữa, vừa đúng sinh nhật Ngụy mỗ, nên muốn mời Thiên Mệnh huynh và Lý sư muội cùng tham gia tiệc sinh nhật của ta. Đến lúc đó, những người dự tiệc đều là những nhân vật thiên tài có thân phận cao nhất ở thần đô, ít nhất là 20 vị trí đầu của địa bản, gần như sẽ đều có mặt. Nhân cơ hội này, Thiên Mệnh huynh vừa hay có thể quen biết thêm nhiều người cùng chí hướng. Cũng để các bằng hữu ở Thần Đô được chiêm ngưỡng phong thái của ngũ kiếp luân hồi chi thể. Ngụy Vô Thượng mỉm cười nói. Thế này không ổn lắm đâu nhỉ. Bây giờ quốc tang chưa qua mà. Ngụy huynh tổ chức yến tiệc linh đình, trưởng bối không trách phạt sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Hắn đã gặp nhiều người, đối phương là bạn hay thù, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ngụy Vô Thượng đại diện cho cổ thị tộc, đại diện cho Tây Phương Điện, cùng với bản chất của Thập Phương Đạo Cung, không cùng một con đường. Lý Thiên Mệnh hiện tại là một tiểu bối thuần túy của Thập Phương Đạo Cung. Thiên Mệnh huynh suy nghĩ thật chu đáo, quốc tang kéo dài một tháng, sinh nhật của Ngụy Mỗ là tháng sau, đến lúc đó quốc tang đã qua rồi. Hơn nữa, cái gọi là tiệc sinh nhật, chẳng qua chỉ là các bằng hữu tụ tập một chút, ngâm thơ đối đáp, trò chuyện về nhân sinh, tuyệt không xa hoa lãng phí, Thiên Mệnh huynh hiểu lầm rồi. Ngụy Vô Thượng cười nói. Ồ, vậy để ta hỏi trước đã. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Khinh Ngữ vừa từ trong nhà bước ra, nói, tiệc sinh nhật của Ngụy Vô Thượng huynh đệ, muội có đi không? Không đi. Lý Khinh Ngữ thấy là người này, liền trực tiếp quay người trở về phòng. Ngụy Vô Thượng có chút xấu hổ, ánh mắt lúng túng hạ xuống, ẩn giấu một tia dữ tợn thoáng qua. Ngụy huynh, xin lỗi nhé, xá muội tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói, lại càng sợ những nơi náo nhiệt. Cho nên chúng ta có lẽ không đi được, làm huynh mất hứng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý sư muội nhút nhát, Thiên Mệnh huynh càng nên dẫn muội ấy ra ngoài mở mang tầm mắt. Dù sao, ở Thần Đô này mà nói, Đông Hoàng cảnh chẳng qua chỉ là ép ngồi đáy giếng, hai vị đã đến được với trời đất cao rộng, vẫn nên mau chóng hòa nhập thì tốt hơn. Ngụy Vô Thượng cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì không. Câu nói này ẩn chứa sự châm chọc, cho nên sau khi nói xong, mấy vị con cháu thị tộc bên cạnh Ngụy Vô Thượng đều khẽ bật cười. Trời đất cao rộng. Lý Thiên Mệnh im lặng, nhìn những đứa con cháu của các thị tộc ở Thần Đô này, cái cảm giác ưu việt ngông cuồng đó còn mạnh hơn cả đệ tử của Thánh Thiên Phủ. Rõ ràng, đây là sự kiêu ngạo bẩm sinh của những đứa con quyền quý ở Kinh Đô. Đừng nhìn bọn họ đến mời Lý Thiên Mệnh, thực chất bên trong vẫn là một loại khinh miệt đối với dế nhủi. Đúng vậy. Trời đất cao rộng, vô thượng Thần Đô. Ngụy Vô Thượng mỉm cười gật đầu. Huỳnh Hỏa, ngươi qua đây. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, Huỳnh Hỏa đang bơi ngửa trong hồ nước liền bay tới, rủ lông gà, hỏi, làm gì? Ngụy Vô Thượng, ngươi thấy không? Đây là một con gà. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Huỳnh Hỏa nói. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói gì? Ngụy Vô Thượng nghi hoặc hỏi. Ta rất thắc mắc, muốn hỏi ngươi một chút, bây giờ đang là quốc tang, ngươi chạy xa như vậy tới đây, để chúc Tết con gà nhà ta làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngụy Vô Thượng ngẩn người một chút. Có một câu ngạn ngữ, gọi là hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Một câu nói của Lý Thiên Mệnh đã chế giễu hai điểm. Điểm thứ nhất, trực tiếp vạch trần lời mời dự tiệc sinh nhật của Ngụy Vô Thượng, chắc chắn không có ý tốt, thậm chí là lòng lang dạ thú. Ai biết hắn muốn giở trò gì? Điểm thứ hai, mỉa mai Ngụy Vô Thượng là hoàng thử lang. Mọi người đều biết, hoàng thử lang không phải là sói, đối với tham lang cổ tộc mà nói, dùng hoàng thử lang để hình dung bọn họ, đó là một sự sỉ nhục. Nhưng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không nói một câu tục tiểu nào, mặt vẫn mỉm cười, không có kẽ hở. Ngươi! Ánh mắt Ngụy Vô Thượng trong nháy mắt lạnh xuống. Ngụy huynh, bây giờ chúc Tết thì hơi sớm. Hơn nữa, tốt nhất là ngươi nên về nhà soi gương đi, đừng có cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thành thật một chút. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, chỉ tay ra cửa, ý tứ rất rõ ràng là có thể cút đi được rồi. Đùa sao? Cho dù là tiểu bối trâu bò nhất của thượng cổ hoàng tộc đứng ở đây, muốn cưỡng ép theo đuổi Lý Khinh Ngữ, cũng phải cuốn xéo đi. Ngụy Vô Thượng vừa mỉa mai người khác là ép ngồi đáy giếng, lại bị Lý Thiên Mệnh hình dung thành cốc kẻ, đối với hắn, một kẻ tung hoành chốn phong nguyệt ở Thần Đô, quả thực là một sự sỉ nhục tột cùng. Mấy người bên cạnh hắn, sắc mặt cũng thay đổi. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng quá tự cho mình là đúng rồi đấy. Ta tốt bụng muốn kết giao với ngươi, ngươi lại chua ngoa mỉa mai, thật sự cho rằng trong đạo cung có người bảo vệ ngươi, thì ngươi có thể lên trời sao? Ngụy Vô Thượng thẹn quá hóa giận. Ngươi nói đúng, ta đúng là lên trời rồi. Hơn nữa, Ngụy Vô Thượng, ngươi nghe cho kỹ đây, ta không chơi cái trò giả dối này của ngươi, rất nhàm chán. Ngươi có ý đồ gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có ở đây vòng vo tam quốc, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đừng vì sĩ diện mà cố đấm ăn xôi. Tất cả những gì ta vừa nói, gộp lại thành một chữ, đó là, cút. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Tiệc sinh nhật. Lý Thiên Mệnh nếu thật sự ngây thơ đi, để bọn họ tùy ý sắp đặt, vậy thì đúng là ngu ngốc. Thiệt cho Ngụy Vô Thượng còn tưởng mặt mũi của mình rất lớn, hắn đích thân đến mời, còn tưởng rằng Lý Thi Mệnh thế nào cũng phải nể mặt một chút, tiện thể dẫn cả Lý Khinh Ngữ đi cùng. Hắn không ngờ, Lý Thi Mệnh không những không nể mặt, mà còn đem mặt mũi của hắn đạp thành cứt chó. Những đứa con cháu của các thị tộc ở thần đô này, từ nhỏ đến lớn đều rất coi trọng mặt mũi, thích kết giao rộng rãi, tính kế lẫn nhau, đáng tiếc Lý Thi Mệnh không chơi trò đó. Một chữ cút đã xé toạc hoàn toàn mối quan hệ. Nhưng Lý Thi Mệnh cũng không cho rằng, nếu hôm nay hắn thuận theo Ngụy Vô Thượng, thì đến lúc thật sự phải rút kiếm đối đầu, Ngụy Vô Thượng sẽ nương tay. Chỉ với cái răng chó của ngươi, mà cũng muốn tán tỉnh Khinh Ngữ muội muội của ta sao? Trong đầu ngươi chứa cứt chó à? Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng nhìn ra, liền châm chọc tại chỗ. Muốn chết. Bên cạnh Ngụy Vô Thượng, đám bạn xấu của hắn từng người một nổi giận, hoàn toàn xé rách mặt nạ. Dạy dỗ hắn đi. Hôm nay không giết chết tên khốn đó, ta những người này trông rất phẫn nộ, nhưng người mất mặt cũng không phải là họ, nói thì hay, thực tế không một ai dám động thủ. Thử xem sao. Không dám động thì cút đi, cứ ở thập phương thiên địa bản mà ngồi xổm đấy, ta vừa nhớ kỹ tên của các ngươi rồi, qua một thời gian nữa ta rảnh, sẽ lần lượt đánh từng đứa một. Đánh cho đến khi các ngươi gặp Khinh Ngữ, phải lập tức đi đường vòng. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho rằng thần đô đơn giản như ngươi nghĩ sao? Ta tưởng ngươi là người thông minh, hóa ra, chẳng qua chỉ là một kẻ tự đại, ngông cuồng làm bậy. Đánh giá cao ngươi rồi. Ha ha. Ngụy Vô Thượng coi như cũng là một nhân vật, lúc này không giận mà còn cười, nói xong, liền xoay người rời đi. Ngươi ấm ức thì cứ nói thẳng ra, ta đoán chắc ngươi vì để ở tiệc sinh nhật hung hăng chỉnh chúng ta huynh muội một phen, đã thiết kế không ít cạm bẫy, còn đang hí hửng, đáng tiếc, lão tử không thiểu năng như ngươi, không diễn cùng ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh lườm một cái nói. Câu nói này đã đâm trúng vào chỗ đau trong lòng Ngụy Vô Thượng. Nói thật, hắn đúng là vì để hoàn thành nhiệm vụ mà tộc trưởng giao, một đám người đã suy nghĩ cả chục ngày, mới lập ra được mấy cái bẫy, thậm chí còn nghĩ đến cả việc hạ dược huynh muội họ, rồi vây xem họ làm trò bẩn thỉu. Loại đòn chí mạng này có thể khiến huynh muội họ cả đời không ngóc đầu lên được, tương đương với việc hủy hoại họ. Hắn vạn lần không ngờ, còn chưa bắt đầu đã thất bại thảm hại, bị Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu, toàn thân đều là sự xấu hổ. Đối với chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tặng cho Ngụy Vô Thượng hai chữ, đồ ngốc. Khi Ngụy Vô Thượng và đám người của hắn xoay người, Chu Viên Viên đang đứng ở cửa và các đệ tử đạo cung đang hóng chuyện bên ngoài, bất ngờ nhìn thấy, đám người này, mặt đã âm trầm, khuôn mặt vặn vẹo, sắp tức đến nổ tung rồi. Mọi người đều biết hắn bị sỉ nhục cực kỳ thảm, cho nên không dám lên tiếng, vội vàng nhường đường. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Thượng ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Viên Viên. Hắn nhớ lại lần đầu gặp mặt, tên mập này đã cùng Lý Thiên Mệnh nói cười vui vẻ. Ngụy Vô Thượng đột nhiên cười. Bàn tử, tiệc sinh nhật của ta mời ngươi đi, nếu ngươi không đến, chắc chắn sẽ xong đời. Hắn âm u nói. Ta Bàn tử sắc mặt trắng bệch. Đừng để ý đến hắn, ta bảo kê ngươi. Không đi thì không đi, hắn có thể làm gì ngươi chứ? Giọng nói của Lý Thiên Mệnh từ phía trước truyền đến, khiến Chu Viên Viên cuối cùng cũng thở phào một hơi. Ngụy Vô Thượng, ngươi đừng có giận cá chém thớt ta chỉ là một nhân vật nhỏ, tha cho ta đi. Chu Viên Viên cầu xin. Ngươi có đi không? Ngụy Vô Thượng trầm giọng hỏi. Chu Viên Viên chỉ có thể lắc đầu. Hắn biết, Ngụy Vô Thượng chỉ là muốn trút giận lên người mình, tiện thể ra oai với Lý Thiên Mệnh. Bàn tử, ngươi xếp hạng 250 địa bản, tháng này, số lần từ chối khiêu chiến của ngươi đã dùng hết, chỉ cần có người khiêu chiến, ngươi nhất định phải nghênh chiến đúng không? Ngụy Vô Thượng đột nhiên cười gằn. Ta Chu Viên Viên sắc mặt trắng bệch. Chờ chiến thư đi, ba ngày sau, ta có khối huynh đệ, sẽ để ngươi được hưởng thụ niềm vui nhân gian. Ngụy Vô Thượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi một đám người nghênh ngang rời đi. Ai cũng biết, Chu Viên Viên vì đi quá gần với Lý Thiên Mệnh, ngược lại đã gặp phải phiền phức. Hắn đến từ một tông môn ở cảnh vực, xuất thân không thể so sánh với những đứa con của các thị tộc ở thần đô này, càng không có chỗ dựa. Chờ bọn họ đi rồi, Chu Viên Viên như người mất hồn, có chút vô thần. Bàn tử, xin lỗi, không cẩn thận liên lụy đến ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh đi tới nói. Không, không có gì. Chu Viên Viên vỗ ngực, nói, luận võ, ta có thể trực tiếp nhận thua, không có gì đâu. Ngươi rất sợ. Bọn họ cao cao tại thượng, ra tay quả thực rất tàn nhẫn, chúng ta không có quyền thế gì, đấu không lại bọn họ, rất nhiều trưởng bối của họ đều ở trong đạo cung. Chu Viên Viên cười khổ nói. Hiểu rồi, nhưng ngươi yên tâm, nếu là ta liên lụy đến ngươi, vậy thì, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nghe có vẻ hơi kỳ kỳ, giống như ngươi đang khinh bạc ta vậy. Chu Viên Viên gãi đầu cười nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai hắn. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta thà đi làm chuyện đó với heo còn hơn là để ý đến ngươi. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh kéo hắn lên. Thiên Mệnh, quan hệ của ngươi và Ngụy Vô Thượng thực ra có thể hòa hoãn một chút. Coi như ngươi không đi, cho hắn chút mặt mũi, hắn cũng không thể làm gì được, sao lại phải làm căng như vậy chứ? Chu Viên Viên hỏi. Nể tình. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng, nói, làm gì có chuyện phức tạp như vậy? Ý chí của ta, chính là dùng kiếm của ta, chém chết tất cả những kẻ cản đường. Với những kẻ nhất định phải tìm đến cái chết, không cần phải nể tình. Đây là lần đầu tiên Chu Viên Viên biết hắn, mà ấn tượng về sự hung sát của hắn lại sâu sắc đến vậy. Một khắc đó, ý chí của hắn thậm chí còn làm tổn thương Chu Viên Viên. Hắn không biết rằng, Lý Thiên Mệnh sau khi chém Lâm Tiêu Đình thành ngàn mảnh, lại liên tiếp giết chết Vũ Văn Thần Đô và Nguyệt Linh Lung, sau đó trải qua sự rèn luyện sinh tử trong trận chiến tông môn, ý chí của hắn đã vượt xa những người cùng trang lứa rất nhiều. Hiện tại, đây đều là những tài sản quý giá nhất trên người hắn. Ta đã nhìn ra rồi, ngươi là người sói. Bàn Tử tán thưởng. Có ý gì? Là hung ác hơn cả kẻ tà nhẫn. Khốn kiếp. Bên cạnh, Lý Khinh Ngữ đã nghe hết cuộc đối thoại của họ. Nàng biết, tại sao hôm nay Lý Thiên Mệnh lại táo bạo như vậy. Ngay ngày thứ hai đến đạo cung, hắn đã hỏi Lý Khinh Ngữ về chuyện của Ngụy Vô Thượng này, hắn nghe nói tên này ngày nào cũng quấy rối Khinh Ngữ, đã sớm thấy chướng mắt. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh còn gạch một dấu ít lên ba chữ Ngụy Vô Thượng trong thập phương thiên địa bản trong lòng mình. Bàn Tử. Làm gì? Nếu chiến thư thật sự đến, lúc bọn họ khiêu chiến ngươi, nhớ gọi ta đi cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, một mình ta sao dám đi? Chiều hôm đó, tại căn phòng tu luyện ở giữa của dãy nhà hàng đầu trong Vi Nhất Lâu, Lý Thiên Mệnh đóng hết tất cả cửa sổ, phòng tu luyện tối om, khi hắn quay đầu lại, Khương Phi Linh đang ngồi đọc sách bên bàn. Nàng chống một tay lên cằm, đôi chân thon dài, miệng màng, trắng nõn lấp ló dưới bàn, trông dí dỏm và đáng yêu. Làm gì vậy, người ta đang đọc đến đoạn hay, nam chính ở rể vừa bị vợ và cha mẹ vợ sỉ nhục, đột nhiên phát hiện ra ông nội mất tích nhiều năm của mình, lại là người giàu nhất cả nước. Khương Phi Linh biểu môi, bất mãn nhìn hắn. Linh Nhi, nàng sa đọa rồi, không học bách khoa toàn thư, lại đi xem loại chuyện vớ vẩn này. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ ghét bỏ. Thư giãn một chút thôi mà. Chàng đóng cửa sổ làm gì vậy? Nàng trừng đôi mắt long lanh như nước nhìn Lý Thiên Mệnh, giống như một con thỏ nhỏ yếu ớt, trong sự căng thẳng, dường như lại có một chút mong đợi. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười. Chàng đừng làm bậy nhé, ta sẽ la lên đó. Khương Phi Linh nói. Nghĩ gì thế, không trong sáng gì cả. Lý Thiên Mệnh lấy ra một cuốn sách, ném lên bàn, nói, ta muốn cùng nàng, xem kịch bản Dạ Quan. À không, xem cuốn Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển này. Qua, đây là truyền thừa thần văn sư của Nhiên Hồn tộc mà chàng nói lần trước sao? Khương Phi Linh là một cô nương thích sách, chỉ cần thấy sách, dù có hiểu hay không, cũng cất đi trước đã. Trên ngón tay nàng đeo hai chiếc nhẫn tu di, một chiếc đựng quần áo, đồ nữ công, trang sức, một chiếc thì đầy ắp sách. Đúng vậy, xem cho kỹ nhé. Lý Thiên Mệnh hiện tại cảnh giới đang kẹt ở thiên ý cảnh tầng thứ 9, bước tiếp theo là một công trình lớn, trong thời gian ngắn không thể đột phá được. Cho nên, hắn muốn nghiên cứu một chút về con đường thần văn sư này, dù sao cũng đã khao khát từ lâu. Họ ngồi trên ghế, đầu tựa vào nhau, mái tóc dài của nàng bay phất phơ trên mặt Lý Thiên Mệnh, có chút ngứa. Nghiêng đầu nhìn sang, nàng đang chăm chú nhìn cuốn sách trên bàn. Sợi tóc bên má được vén ra sau tai, khuôn mặt trắng nõn trong suốt, trong bóng tối vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt to sáng lấp lánh của nàng chớp chớp, đầy linh khí, dường như qua đôi mắt này, có thể thấy được linh hồn trong suốt của nàng. Nhìn gì vậy? Mở sách ra đi chứ. Nàng nhìn lại, thì phát hiện Lý Thiên Mệnh đang đắm chìm trong vẻ đẹp nghiêng ngả của mình. Tim nàng đập mạnh một cái. Bởi vì, ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, đó là một loại tình yêu đi thẳng vào tâm hồn, không cuồng nhiệt, không chiếm hữu, nhưng lại sâu thẳm như biển cả. Đẹp. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, biết rồi, đọc sách đi. Nàng hơi cúi đầu. Mùi tóc của nàng rất thơm, sau này chúng ta cùng nhau đọc sách được không? Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nàng. Được, nhưng có thể không xem dưới ánh đèn Dạ Quan không? Khương Phi Linh mỉm cười nói. Cuốn sách này phải xem dưới ánh đèn Dạ Quan mới được, không tin nàng xem đi. Lý Thiên Mệnh duỗi một tay ra, lật bìa cuốn Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Trong phòng tu luyện tối om, đột nhiên bừng sáng lên, tỏa ra đủ loại màu sắc rực rỡ. Điều này khiến thế giới tăm tối này dường như biến thành một bầu trời đầy màu sắc. Khương Phi Linh cúi đầu nhìn, hóa ra là những đường vân thiên văn trên sách đều phát sáng. Ánh sáng chiếu lên bức tường trắng như tuyết, khiến cho cả căn phòng tu luyện màu trắng này dày đặc những đường vân thiên văn, họ như đang ở trong một bầu trời sao, khắp nơi đều là những vì sao đủ màu sắc. Những vì sao đó không ngừng di chuyển, kéo theo những vệt sáng lấp lánh, tạo thành từng đường thiên văn rực rỡ. Đẹp quá! Cương Phi Linh kinh ngạc thốt lên. Mỗi trang là một bầu trời sao, mỗi trang đều có vô số chú giải của các tiền bối, nàng có thấy những dòng chữ đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thấy rồi. Ngoài ánh sáng của những vì sao, quả thực còn có rất nhiều chữ viết nhỏ, phủ đầy trên bức tường trắng. Chỉ một trang này thôi, đã có 10 loại phương pháp viết thiên văn thư, còn có vô số lời dẫn dắt và chú giải của các tiền bối. Thật kỳ diệu, những chú giải này, ta hình như đều hiểu được. Cương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh sớm đã phát hiện ra, nàng có một sự cảm ngộ đặc biệt đối với rất nhiều loại thiên văn. Điều này có thể liên quan đến huyết mạch thần kỳ của nàng. Ta bắt đầu nghiên cứu cuốn sách này, nàng cũng giúp ta xem nhiều hơn nhé, có thắc mắc gì ta sẽ hỏi nàng. Được thôi. Sau đó, dưới màn đêm này, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh tựa vào nhau, lần đầu tiên khám phá con đường thần văn sư huyền diệu. Kaka, ở đây có ghi chép về cấp bậc của thần văn sư, thiên văn thư và thiên văn kết giới. Phân chia như thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa mới bước vào con đường này, ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không biết. Tổng cộng chia thành 9 sao. Thiên văn thư 1 sao và thiên văn kết giới 1 sao, thuộc về cấp cơ bản, cứ thế suy ra, thiên văn thư 9 sao và thiên văn kết giới 9 sao, thuộc về cấp cao nhất, uy lực mạnh nhất. Người có thể viết được thiên văn thư 1 sao, hoặc bố trí được thiên văn kết giới 1 sao, đều được gọi là thần văn sư 1 sao. Chỉ cần một trong hai là đủ. Trong trời đất này, mạnh nhất là thần văn sư 9 sao. Cương Phi Linh nghiêm túc nói. Cấp bậc thì đơn giản dễ hiểu, không biết thần văn sư ở thần đô, cao nhất là mấy tầng. Lý Thiên Mệnh có chút tò mò, ngày mai hắn có thể hỏi Bạch Tử Căng, nàng chắc chắn sẽ biết. Ở đây hình như có nói, cuốn sách này có thể tra cứu cấp bậc của thiên văn thư và thiên văn kết giới. Cương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh nhìn xem, quả thực như nàng nói, trên đó có ghi lại phương pháp sử dụng thiên văn trên bìa cuốn Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển để nhanh chóng tìm kiếm phương pháp chế tạo thiên văn thư hoặc thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh làm theo phương pháp này, dẫn thú nguyên lực trang sách. Trước tiên tra Nhiên Hồn Thư. Rất nhanh, hắn đã lật đến trang ghi chép về Nhiên Hồn Thư. Nhiên Hồn Thư là một loại không cấp bậc khá phổ biến, không cấp bậc có nghĩa là dựa vào độ phức tạp và uy lực của nó, có thể viết ra 9 cấp bậc Nhiên Hồn Thư. Lần trước ta dùng, chắc là Nhiên Hồn Thư 1 sao. Cho nên chỉ có thể dùng dưới thánh cảnh. Thiên văn thư 9 sao mạnh nhất, ngay cả cổ chi thánh cảnh cũng có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh nhìn phần giới thiệu về Nhiên Hồn Thư, có chút kinh ngạc. Xem thử huyết kiếp kết giới xem sao. Được. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tra cứu, sau đó phát hiện huyết kiếp kết giới là thiên văn kết giới 5 sao, cấp bậc quả nhiên rất cao. Điều này cho thấy Lý Thần Tiêu, ít nhất cũng đã đạt đến trình độ thần văn sư 5 sao. Hắn tra thêm hộ hải kết giới và vạn sơn kết giới, trong đó hộ hải kết giới là 2 sao, còn vạn sơn kết giới là 3 sao. Còn Nhiên Hồn kết giới thì sao? Khi tra cứu, Lý Thiên Mệnh phát hiện cuốn sách này đã lật đến trang cuối cùng, trên đó ghi đầy một trang về phương pháp bố trí Nhiên Hồn kết giới. Độ phức tạp của nó khiến người ta phải rợn tóc gáy, thậm chí trên đó còn có chú giải nói rằng, muốn bố trí Nhiên Hồn kết giới, điều kiện đầu tiên là, thần văn sư phải có thực lực của cổ chi thánh cảnh. Nhiên Hồn kết giới là thiên văn kết giới 7 sao. Nói cách khác, thần văn sư mạnh nhất trong lịch sử của Nhiên Hồn tộc, có lẽ là ở trình độ thần văn sư 7 sao. 8 sao và 9 sao, chắc là rất hiếm thấy. Không biết trong lịch sử của thần quốc có hay không? Lý Thiên Mệnh vẻ mặt khao khát nói. Kaka, chàng thích thiên văn thư hay là thiên văn kết giới? Trên này nói, độ khó của thiên văn thư gấp 10 lần thiên văn kết giới. Bởi vì nó tinh xảo và phức tạp hơn, cần thiên phú cao hơn. Thần văn sư 1 sao không nhất định có thể viết được thiên văn thư, nhưng thần văn sư 1 sao biết viết thiên văn thư, nhất định có thể dễ dàng giải quyết thiên văn kết giới 1 sao. Cương Phi Linh nói. Ý là thiên văn thư khó hơn thiên văn kết giới. Học được thiên văn thư, thì thiên văn kết giới cũng không phải là vấn đề. Đã vậy, ta chắc chắn sẽ học thiên văn thư. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng tiền bối nói nên học thiên văn kết giới để nhập môn trước mà. Bởi vì thiên văn kết giới 1 sao cũng đã rất khó rồi. Chúng ta trước đây đã từng tiếp xúc, những ngự thú sư ở cảnh giới thiên ý bố trí thiên văn kết giới, ví dụ như cái kết giới co lại ở Trầm Uyên chiến trường, đều không đạt đến cấp sao. Cương Phi Linh nói. Ta cảm thấy tuyệt đối không có vấn đề. Ta có cảm giác rằng, ta tuyệt đối là một kỳ tài trong lĩnh vực này. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Nhưng mà, muốn viết thiên văn thư, cần phải tốn rất nhiều tiền mua tài liệu. Rất tốn kém. Cái đó có là gì, một khi thành công, bán đi giá trị sẽ tăng gấp 10 lần. Linh Nhi, chúng ta sắp phát tài rồi. Hơn nữa, Thiên Văn Thư có thể sử dụng trong chiến đấu, ngay lập tức tăng cường sức chiến đấu, thậm chí có thể đạt được nhiều hiệu quả kỳ diệu. Thậm chí, ngay cả nàng cũng có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Chàng có phải quá tự tin rồi không? Những kẻ phá gia chi tử đều nghĩ như vậy. Nàng dám xem thường ta, xem ta không hung hăng đánh vào mông nàng. À, toàn bộ Thập Phương Đạo Cung, chỉ có một nơi, bán các tài liệu để chế tác Thiên Văn Thư. Nơi đó, được gọi là Thần Văn Các. Đây là một nơi vắng vẻ và thần bí, Lý Thiên Mệnh đã hỏi khá nhiều người mới tìm đến được. Trước mắt là một con đường nhỏ vắng vẻ, dẫn đến Thần Văn Các ít người qua lại, điều này cho thấy ngay cả ở Thập Phương Đạo Cung này, cũng không có nhiều thần văn sư. Lý Thiên Mệnh gõ cửa. Vào đi. Bên trong là giọng của một nữ tử, nghe rất có khí chất. Lý Thiên Mệnh bước vào, khi nhìn thấy chủ tiệm, hắn không nhịn được cười. Bạch tỷ tỷ, sao lại là tỷ? Tại sao không phải là ta? Ngươi đến Thần Văn Các làm gì? Bạch Tử Căng đang vươn vai bên cửa sổ, chiếc áo bó sát người, để lộ ra những đường cong kinh người, thật khủng bố. Ta đến để chiêm ngưỡng Thiên Văn kết giới của tỷ à, ta nhổ vào. Ta đến để mua tài liệu làm Thiên Văn Thư. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ ta một lát. Nàng nhanh chóng vào phòng trong, một lát sau, khoác một chiếc áo choàng rộng, chân trần đi ra. Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, cha ta bắt đầu dạy ngươi con đường thần văn sư rồi sao? Ông ấy đã kiểm tra thiên phú thần văn sư của ngươi chưa? Mấy sao? Loại thiên phú này còn có thể kiểm tra trực tiếp ra được à, nói nhảm, ý của ngươi là chưa? Chưa kiểm tra, ngươi mua tài liệu làm Thiên Văn Thư làm gì? Phòng xa thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng không cần mua tài liệu làm Thiên Văn Thư trước, ngươi thử trước với Thiên Văn kết giới loại nhỏ đi. Bạch Tử Căng nói. Không, ta muốn mua. Tùy ngươi, trả tiền là được. Bạch Tử Căng nói. Trả tiền. Bạch tỷ tỷ, quan hệ của chúng ta thế nào, mà ta lại phải trả tiền sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Không trả tiền mà ngươi muốn mua đồ, đây là cửa hàng gia truyền mà cha ta để lại cho ta, lỗ vốn thì ta sẽ thành kẻ nghèo rất mồng tơi đó. Tài liệu làm Thiên Văn Thư đắt nhất, ta nhiều nhất chỉ có thể giảm 20% giá vốn bán cho ngươi thôi. Bạch Tử Căng tức giận nói. Giảm còn 80%. Quá keo kiệt rồi, ít nhất cũng phải giảm cho ta 90% chứ. Ta còn có thể đánh gãy xương ngươi nữa đấy. Giảm 50% thì 50% đi, ta nhận. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ lần này thôi. Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi, giảm 50% tương đương với ta lỗ vốn tặng ngươi rồi. Bạch Tử Căng dở khóc dở cười nói. Tiếp theo, nàng lại rất kiên nhẫn, đưa cho Lý Thiên Mệnh những thứ cơ bản tương đối tốt. Để viết Thiên Văn Thư, cần 3 thứ, thiếu một cũng không được. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chính là 3 thứ đó. Thứ nhất, là Không Linh Thư, được làm từ thánh linh tụy có chứa thánh thiên văn. Đây chính là những trang thiên văn thư trống, chất liệu chia thành 9 cấp bậc, là nền tảng để viết Thiên Văn Thư. Thứ hai, là Thần Văn Bút cấp thánh thú binh. Thần Văn Bút là một loại thánh thú binh đặc thù, ngoài linh tai, linh quán, máu của thánh ma thú ra, còn thêm một loại lông của thánh ma thú, chế tạo thành hình dạng bút lông, dùng để viết. Thứ ba, là Thần Văn Mặt cấp thánh linh mỏ. Thần Văn Mặt do trời đất sinh ra, là một loại thánh linh mỏ đặc thù, cũng có phẩm chất khác nhau. Có đủ mực và giấy này, thần văn sư mới có thể viết Thiên Văn Thư, đưa sức mạnh huyền diệu của trời đất vào một cuốn Không Linh Thư. Thiên Văn Thư thu được, một khi thi triển, sẽ bộc phát ra uy lực vô cùng, chính là át chủ bài cực hạn. Tại Thần Đô, thần văn sư là một tầng lớp cực kỳ được săn đón, rất nhiều quyền quý vì để có được một cuốn Thiên Văn Thư bảo vệ hậu bối, không tiếc bỏ ra nhiều tiền. Thần văn sư đỉnh phong, có thể gặp mà không thể cầu. Giao chiến với thần văn sư là điều đau đầu nhất của bất kỳ ngự thú sư nào, bởi vì căn bản không thể xác định được trong những tu di của thần văn sư đã chuẩn bị bao nhiêu lá bài tẩy. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã mua một cây thần văn bút và một thỏi thần văn mặt một sao, cùng với 10 cuốn Không Linh Thư. Nói cách khác, nếu trong 10 cuốn Không Linh Thư này có thể thành công một cuốn, thì không coi như lỗ. Tài liệu không nhiều, nhưng đã tiêu sạch toàn bộ chiến lợi phẩm của Lý Thiên Mệnh, mà đây là đã được giảm giá 50%. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Bạch Tử Căng, Lý Thiên Mệnh liền biết, Thiên Văn Thư đỉnh cấp còn đắt hơn cả thần nguyên. Những tài vật này của ngươi quá tạp, đều là mang từ Đông Hoàng Cảnh tới đúng không? Tiền tệ lưu hành ở Thần Đô là một loại thánh tinh chứa 10 đường thánh thiên văn. Thánh tinh chứa nhiều loại sức mạnh nguyên tố, sản lượng phong phú, mỏ thánh tinh của thần quốc là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất. Sau này nếu ngươi có thể kiếm tiền, thì phải dùng thánh tinh, sẽ dễ lưu thông hơn. Hơn nữa, linh khí thiên địa trong thánh tinh dễ hấp thu nhất, là thứ quan trọng để tu hành ở thánh cảnh. Bạch Tử Căng nói. Hiểu rồi. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, sau khi lãng phí hết những thứ này, lần sau đừng đến tìm ta đòi nữa là được. Món đồ này đắt chết đi được, đều là hàng xa xỉ, nếu không phải vậy, ta cũng không lãng phí thời gian ở đây kinh doanh đâu. Bạch Tử Căng nói. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, nó thực sự rất đắt. Nhưng, nếu có thể biến không linh thư thành thiên văn thư, vậy thì sẽ lời to. Hắn hiện tại không một xu dính túi, một sợi lông cũng không mua nổi. Lỡ như Linh Nhi thích món trang sức đắt tiền nào đó, mà mình không mua nổi, thì sẽ mất mặt biết bao. Đàn ông, vẫn là phải kiếm tiền. Trong phòng tu luyện, dưới bầu trời sao. Trên bàn sách, bày một cuốn không linh thư. Lý Thiên Mệnh cầm thần văn bút, chưa chấm vào thần văn mặt, mà vẽ thử trước trên cuốn không linh thư này. Ca ca, tại sao lại chọn học Bích Sơn thư này trước? Khương Phi Linh nằm bò trên bàn sách, mở to đôi mắt trong veo như nước, tò mò hỏi. Bích Sơn thư có thể trong nháy mắt tạo ra một Bích Sơn giới, tương đương với việc một ngọn núi đột nhiên bảo vệ mình. Mặc dù là thiên văn thư một sao, nhưng cũng đủ để bảo vệ người thi triển, chống lại vài đòn tấn công của thánh cảnh tầng 1 đến tầng 3. Loại thiên văn thư bảo hộ này dễ bán nhất, không lo ế, Lý Thiên Mệnh nói. Hiệu quả của Bích Sơn thư còn mạnh hơn thiên linh chi luyến trước kia rất nhiều. Ca ca, chàng muốn bán, hay là muốn bảo vệ ta? Khương Phi Linh hỏi. Thiên văn thư chỉ cần nhỏ máu là có thể kích hoạt. Nhiên hồn thư là trường hợp đặc biệt, cần ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhỏ máu, nhưng Bích Sơn thư thì Khương Phi Linh có thể sử dụng. Đương nhiên là bán lấy tiền rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh mỉm cười, chớp chớp mắt. Thực ra nàng biết, Lý Thiên Mệnh không chút do dự chọn Bích Sơn thư, chính là vì để bảo vệ nàng. Thậm chí, đây chính là lý do hắn vội vàng muốn trở thành thần văn sư. Thiên văn thật sự rất ảo diệu, giống như những tinh linh nhảy múa của cả thế giới, mỗi một lần nhảy đều dẫn động sự huyền ảo và sức mạnh của trời đất, vừa đẹp lại vừa lộng lẫy. Có lúc, ta thậm chí còn cảm thấy, chúng đang nhảy múa trên ngón tay của ta. Dưới màn đêm, Khương Phi Linh đứng đối diện Lý Thiên Mệnh, dựa vào bàn sách, thân thể mềm mại của nàng hơi nghiêng về phía trước, tập trung tinh thần nhìn Lý Thiên Mệnh luyện bút. Linh Nhi, thiên văn kết giới của nàng cũng không tệ nha. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn sang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không được nói bậy. Khương Phi Linh mặt đỏ bừng. Nàng cố ý cho ta xem mà. Không phải. Đúng. Hừ. Ha ha. Chàng cả ngày chỉ nghĩ những chuyện linh tinh này, có thể chuyên tâm được không? Có thể, sự tồn tại của nàng luôn nhắc nhở ta, phải kiếm tiền. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, tiếng ếch nhái bên ngoài đã râm ran, đêm đã khuya. Ta buồn ngủ rồi. Khương Phi Linh dụi dụi mắt nói. Đã một ngày trôi qua. Ta ôm nàng ngủ. Được. Không được làm bậy. Vừa mới nằm xuống. Hửm. Khương Phi Linh bỗng nhiên bật dậy. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng cười tinh nghịch, đột nhiên đối mặt với Lý Thiên Mệnh, giơ ngón giữa tay phải lên, đặt trước mặt hắn. Linh Nhi, nàng ám chỉ quá rõ ràng rồi, ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, ta tới đi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Chàng đang nói gì vậy? Khương Phi Linh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Không cần khách sáo với ca ca đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy gì vậy, mau nhìn ngón giữa của ta đi. Khương Phi Linh nói. Khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, móng tay trên ngón giữa của nàng đang nhấp nháy ánh sáng, bên trong đó, phong ấn phức tạp giống như thiên văn, đang dần tan rã. Một khắc đó, toàn thân da thịt nàng đều được bao phủ trong ánh sáng trắng trong suốt, thậm chí cả bàn chân cũng rời khỏi mặt đất, cả người bay lơ lửng giữa không trung, thực sự trở thành một nữ thần. Giờ phút này, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng sinh ra một sự rung động trong lòng, thậm chí là sự kính sợ và khao khát đối với thần linh. Đây lại là một ảo giác sao? Thiên nhất. Khương Phi Linh được ánh sáng bao phủ, khẽ mở đôi môi anh đào, nói ra hai chữ này. Cái gì? Năng lực của ngón tay này được gọi là thiên nhất. Khương Phi Linh nhẹ nhàng nói. Có ý gì? Ý là thiên nhân hợp nhất. Nói xong, ánh sáng trên người nàng mới từ từ biến mất. Trong bóng tối, chỉ còn lại ngón tay phát sáng đó, vô cùng nổi bật, gần như đã chạm vào mũi Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi, có thể dời đi một chút không? Ta có cảm giác bị khinh bạc. Lý Thiên Mệnh nói. Mau tới đây. Nàng mặt mày vui vẻ, kéo Lý Thiên Mệnh dậy, lôi đến bàn sách, ấn hắn ngồi xuống ghế, sau đó mở ra một cuốn không linh thư, rồi nhét thần văn bút vào tay hắn. Ca ca, ta phải mài thần văn mặt này thế nào, không có nghiêng mực. Khương Phi Linh cuống quýt hỏi. Người thường viết chữ, cần bút, mực, giấy, nghiên, nhưng ở đây chỉ có bút, mực, giấy. Cầm lấy thần văn mặt, đập vào đầu là được. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy à, không ngờ cô nhóc ngốc này thật sự định đập. Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy lại, lườm nàng một cái, nói, ngốc quá, não không đủ dùng. Nói xong, hắn dùng thú nguyên hóa lỏng một phần nhỏ của thần văn mặt, sau đó chấm lên đầu thần văn bút. Linh Nhi, tri thức và không linh thư này đều rất đắt, nàng muốn làm gì? Chàng viết Bích Sơn thư, cứ theo như chàng học hôm nay, suy nghĩ kỹ những lời phê bình chú giải của tiền bối, dùng thú nguyên lên đầu bút, dẫn động thần văn bút, tiếp xúc với mực trên đó. Khương Phi Linh nói. Mặc dù không biết nàng đang định làm gì, nhưng Lý Thiên Mệnh rất tin tưởng nàng, vẫn làm theo. Nói thật, sau khi suy ngẫm cả ngày, hắn cũng muốn thử một lần, xem mình sẽ thất bại thảm hại đến mức nào đầu bút của hắn, lần đầu tiên chạm vào không linh thư. Một khắc đó, hắn cảm thấy cây thần văn bút này, quả thực là một con ngựa hoang mất cương, hoàn toàn không thể kiểm soát. Thú nguyên của hắn va chạm kịch liệt với những đường vân thiên văn, trong đầu, những đường vân của Bích Sơn Thư trở nên hỗn loạn, đừng nói đến việc Bích Sơn Thư cần viết tròn 10 trang giấy, chỉ là trang đầu tiên, dòng đầu tiên, đường vân thiên văn đầu tiên, Lý Thiên Mệnh cũng không viết ra được. Đúng lúc này, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Tay phải của Khương Phi Linh đã nắm lấy tay cầm bút của Lý Thiên Mệnh. Ngón giữa của nàng đã điểm lên mu bàn tay của Lý Thiên Mệnh. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh rung động phát hiện, con ngựa hoang mất cương này, ngay lúc sắp xé rách không linh thư, vậy mà đã bị một ngón tay của Khương Phi Linh điểm trúng. Không sai, thần văn bút không hề nhúc nhích. Ca ca, đừng ngắt quãng cung cấp thú nguyên, tuần tự từng bước, cùng ta hồi tưởng lại nội dung của Bích Sơn thư. Chàng cung cấp sức mạnh, ta sẽ cầm lái. Ngón tay nàng tỏa ra ánh sáng, cả người toát lên một vẻ hào quang khiến người ta phải kinh ngạc. Ánh mắt chăm chú đó, khiến cho nàng trong ánh sáng này, lại càng đẹp đến kinh tâm động phách. Được. Lý Thiên Mệnh vui mừng hô lên một tiếng. Hắn hiểu rồi. Hắn tuyệt đối không phải là thiên tài thần văn sư gì cả, cánh tay hắc ám của hắn có thể chạm vào thiên văn, phân tích và tiêu trừ, để tăng cường đế hoàng thiên ý nhưng lại không thể vẽ ra những thiên văn thư tinh vi tỉ mỉ này. Thiên tài thần văn sư chân chính là Khương Phi Linh trước mắt. Nàng không có sức mạnh, nhưng lại dựa vào một ngón tay, một năng lực kinh người trên móng tay, trực tiếp cầm lái, trấn áp thần văn bút và những đường vân thiên văn đang bạo động. Thậm chí, tiếp theo, nàng đã dẫn dắt tay của Lý Thiên Mệnh, trong sự kinh tâm động phách, hữu kinh vô hiểm, viết xong trang đầu tiên của Bích Sơn Thư. Lật trang. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Vẻ mặt hết sức chăm chú của nàng, đủ để khiến tất cả mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thả lỏng, là một người đàn ông, hắn cứ thế nhìn cô gái mình yêu thương, nắm lấy tay mình, tung hoành trên Bích Sơn Thư. Giờ khắc này, Khương Phi Linh như một đại sư thư pháp, khí thế hào hùng. Linh Nhi, đây chính là ý nghĩa của thiên nhất. Thiên nhân hợp nhất. Khương Phi Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói, đúng, ta là trời, chàng là người. Nàng là trời. Thật bá đạo. À, ta còn tưởng rằng, là chúng ta về phương diện kia thiên nhân hợp nhất chứ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngón tay của Khương Phi Linh khẽ loạn, một nét sai, tất cả đều sai. Cuốn không linh thư chưa hoàn thành trên bàn, trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Qua, Lý Thiên Mệnh, chàng trả tiền lại cho ta. Khương Phi Linh chạy tới, những nắm đấm nhỏ điên cuồng nện vào ngực hắn. Bình tĩnh, Linh Nhi, nàng là một tay kiếm tiền cừ khôi, tài nguyên tu luyện của ta sau này đều nhờ vào nàng đó. Đến đây, chúng ta làm lại lần nữa, để ta phải kinh ngạc một phen. Lý Thiên Mệnh cười. Thật sự là nhặt được báu vật. Năng lực thứ sáu thiên nhất lại là thiên phú thần văn sư kinh khủng đến vậy. Rất rõ ràng, nàng không thể một mình trở thành thần văn sư. Nhưng, nàng lại có thể mượn tay của Lý Thiên Mệnh, hai người cùng nhau, chung tay viết nên giang sơn xã tắc, vạn cổ thần văn. Hôm nay, là ngày vui nhất của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, hắn thấy Khương Phi Linh, vui hơn bất kỳ lúc nào. Nàng thực sự là một cô nương nỗ lực, luôn muốn có thể giúp đỡ nhiều hơn, cho nên nàng đọc bách khoa toàn thư, để Lý Thiên Mệnh có thể chuyên tâm tu hành, ngay cả những thiên văn không quen thuộc, nàng cũng muốn đi nghiên cứu. Hôm nay, trời không phụ lòng nàng. Thực ra bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh đều sẽ yêu nàng như mạng, nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn từ đáy lòng tự hào vì nàng. Làm lại lần nữa. Lần đầu tiên không hoàn hảo lắm, hoàn toàn là vì một câu nói đùa của Lý Thiên Mệnh, đã khiến nàng lái thuyền bị lật. Tiếp theo là lần thứ hai. Lần này, Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú, nhìn nàng trong bóng tối, nắm lấy tay mình, tung hoành trên không linh thư. Hắn không ngờ Linh Nhi sẽ có một ngày bá đạo như vậy. Say mê. Nửa canh giờ sau, một cuốn thiên văn thư một sao, đã phải viết hết nửa canh giờ. Nhưng, thực ra đây đã là một tốc độ không thể tưởng tượng đối với người mới học. Lúc này, một cuốn Bích Sơn thư hoàn chỉnh đã đặt trên bàn sách. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không nhìn nhiều vào cuốn Thiên Văn thư quý giá này. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô gái. Mệt không? Mệt không? Có một chút. Viết đến đoạn sau, mí mắt nàng đã díu lại rồi, còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh đau lòng nói. Ngủ đi, ta ôm nàng. Hắn ôm nhu nói. Không được làm bậy nhé, ta còn nhỏ, không muốn sinh con. Được. Đêm đã khuya. Trên bàn, một cuốn Bích Sơn thư, khẽ phát sáng, chiếu rọi căn phòng, như một khu rừng núi hoang dã. Hai ngày sau. Thiên Mệnh. Mau tới cứu ta, bọn họ ép ta đi đạo tràng thập phương trấn ma. Tiếng kêu như heo của Chu Viên Viên từ sát vách truyền đến. Rầm. Lý Thiên Mệnh đá cửa xông ra, tinh thần sảng khoái. Khởi hành trước. Khinh Ngữ, muội giúp ta nói lại chuyện này với Bạch tỷ một tiếng nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng ạ, Lý Khinh Ngữ biết vị trí của Thần Văn Các, Bạch Tử Căng gần như lúc nào cũng ở bên đó. Chu Viên Viên, gã mập này, căng thẳng vô cùng, mãi đến khi nghe Lý Thiên Mệnh muốn gọi cả Bạch Tử Căng tới, hắn mới thở phào một hơi. Yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn. Thiên Mệnh nhà, nếu đời ta mà tàn phế, ta chỉ còn biết dựa vào ngươi thôi, đến lúc đó ngươi phải chăm sóc ta cả đời đấy. Chu Viên Viên đau khổ nói. Được thôi, rồi tìm cho ngươi một bà thím già hầu hạ, thế nào? Ác vậy trời, không thể là mười mấy mỹ nhân được à, Chu Viên Viên rên rỉ. Bọn họ xuất phát từ Vị Nhất Lâu, không nhanh không chậm tiến về thập phương trấn ma đạo tràng. Ngoài Lý Khinh Ngữ, Khương Phi Linh và Dạ Lăng Phong đều đi cùng. Huynh, có thể cho Viên Viên một bản Bích Sơn thư không? Biết đâu lại có tác dụng. Khương Phi Linh hỏi. Cho cũng không dùng được. Quy tắc của luận chiến là chỉ có Thiên Văn thư do chính Thần Văn Sư viết ra mới được sử dụng trong lúc đối chiến. Quy tắc này chủ yếu là để tránh việc đệ tử nhà có điều kiện dùng tiền mua sắm Thiên Văn thư, như vậy rõ ràng là không công bằng. Nhưng nếu đệ tử xuất chiến vốn là Thần Văn Sư, thì Thiên Văn thư là một phần bản lĩnh của hắn, đương nhiên có thể sử dụng. Vấn đề là, làm sao để phán đoán lai lịch của Thiên Văn thư, phân biệt đâu là tác phẩm của chính mình, đâu là mua được. Phương pháp rất đơn giản. Trong quá trình viết Thiên Văn thư, Thần Văn Sư cần phải để lại huyết văn lạc ấn. Huyết văn lạc ấn được tạo thành từ máu huyết hòa vào thiên văn. Chỉ người sáng tác mới có thể để lại được. Bất kỳ một bản Thiên Văn thư nào cũng cần gieo xuống huyết văn lạc ấn mới có thể thành hình cuối cùng. Có huyết văn lạc ấn, Thần Văn Sư khi sử dụng Thiên Văn thư của mình chỉ cần một ý niệm là có thể thi triển ngay lập tức, nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu đệ tử tham chiến sử dụng Thiên Văn thư của người khác thì cần phải nhỏ máu lại lần nữa, hòa tan và thay thế huyết văn lạc ấn cũ, từ đó mới kích hoạt được hiệu lực của Thiên Văn thư. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh là người sáng tác, khi sử dụng Bích Sơn thư thì hoàn toàn không cần nhỏ máu. Thiên Văn thư của hắn là do hắn và Khương Phi Linh cùng nhau viết ra, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy từ xưa đến nay, đến mức quá trình tạo thành huyết văn lạc ấn cuối cùng cũng cần hai người họ cùng nhau nhỏ máu hòa vào. Lợi ích của việc này là cả hắn và Linh Nhi đều có thể sử dụng Thiên Văn thư của họ ngay lập tức, đều được xem là chủ nhân của nó. Luận chiến thập phương thiên địa bản chính là dựa vào việc có cần nhỏ máu để kích hoạt hay không để phán đoán lai lịch của Thiên Văn thư. Cho nên theo quy tắc, Bích Sơn thư của Lý Thiên Mệnh, Chu Viên Viên không thể dùng được. Mập, nếu trong quá trình luận chiến, ngươi vi phạm quy tắc sử dụng Thiên Văn thư mua được thì sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị xử thua trực tiếp. Chu Viên Viên nói. Đây, cho ngươi một bản Bích Sơn thư, nếu ngươi nhận thua rồi mà bọn chúng vẫn không biết điều thì cứ lấy ra mà dùng. Lý Thiên Mệnh vô cùng đau lòng đưa ra một bản Bích Sơn thư. Rõ ràng, vi phạm quy tắc bị xử thua vẫn tốt hơn là bị đánh cho một trận như tử. Má ơi! Chu Viên Viên sững sờ, ngươi không phải từ Đông Hoàng cảnh tới sao? Sao lại hào phóng thế? Cuốn Bích Sơn thư này, trị giá ít nhất hơn 1000 thánh tinh, còn đắt hơn cả thần nguyên cấp thiên. Ngươi đối tốt với ta như vậy, không được đâu. Hắn vừa cảm động rơi nước mắt, miệng thì từ chối, nhưng tay lại rất thành thật, giật phát lấy cuốn Bích Sơn thư. Quý giá vậy à mẹ kiếp, trả lại đây, mạng của ngươi không đáng giá từng đó tiền đâu. Lý Thiên Mệnh giả vờ muốn giật lại. Không có cửa đâu. Chu Viên Viên vội vàng cất Bích Sơn thư vào nhẫn tu di. Khương Phi Linh đứng bên cạnh, nhìn hai người họ diễn trò mà dở khóc dở cười. Còn đau không? Lý Thiên Mệnh dịu dàng hỏi nàng, đồng thời cầm lấy ngón tay nàng. Vì Bích Sơn thư cần nhỏ máu, dù chỉ là bị kim châm một cái, ra một tí tẹo thôi cũng khiến Lý Thiên Mệnh xót vô cùng. Đừng khoa trương nữa, thể chất của muội, Bạch Ngọc Quỳnh Dịch mà huynh mượn của Bạch tỷ chỉ cần chấm nhẹ một cái là hồi phục ngay. Khương Phi Linh nói. Sau này chúng ta tiết chế một chút, từ từ thôi, không thể để muội mệt được. Lý Thiên Mệnh nói. 2-3 ngày nay bọn họ đang hăng hái, tổng cộng viết được 5 bản Bích Sơn Thư. Mỗi bản đều cần viết liên tục nửa canh giờ, đối với Khương Phi Linh mà nói là tiêu hao không nhỏ. Nhỏ máu ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng mệt mỏi về thể chất và tinh thần là không thể tránh khỏi. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quy định, sản lượng mỗi tháng của họ không được vượt quá 10 bản. Dù vậy, nếu mỗi bản có thể bán được hơn 1000 thánh tinh, đây đã là một khối tài sản khổng lồ. Một tháng không quá 10 bản, Khương Phi Linh hẳn là có thể nhẹ nhàng ứng phó. Thực ra nếu không phải Lý Thiên Mệnh yêu cầu nghiêm khắc, nàng tự nhận mình viết 20 bản Bích Sơn Thư cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nàng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Dùng lời của nàng mà nói thì là, huynh, sau này về phương diện Thiên Văn Thư và Thiên Văn Kết Giới, cứ giao hết cho muội, huynh có thể dành nhiều tâm sức hơn vào tu hành, nâng cao cảnh giới. Dù sao quá trình viết, toàn bộ đều do nàng chủ đạo, Lý Thiên Mệnh chỉ phụ trách cung cấp thú nguyên mà thôi. Nàng có rất nhiều thời gian, với thiên phú thiên nhất của mình, sau này không chỉ có Bích Sơn Thư, mà còn có cả Thiên Văn Thư và Thiên Văn Kết Giới mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Hai người họ phối hợp hoàn mỹ, mỗi người một việc, cách chung sống này chỉ có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung. Lý Thiên Mệnh bảo vệ nàng, còn nàng lại có thể ở nhiều phương diện giúp Lý Thiên Mệnh càng thêm cường đại, vốn lý ngày càng hùng hậu. Nói không chừng, chính mình bế quan đột phá cảnh giới xong, quay đầu lại đã thấy Khương Phi Linh học được một loại thiên văn thư mới, lại có thể thử. Huynh cứ việc xinh đẹp như hoa, Linh Nhi phụ trách kiếm tiền nuôi huynh. Sáng sớm hôm đó tỉnh dậy, nàng vươn vai, tinh nghịch nói. Một đêm ngon giấc, nàng đã lấy lại tinh thần, trông vô cùng rạng rỡ, lập tức lại ngồi dậy đọc sách tiếp. Có người ôm, quả nhiên ngủ rất ngon. Điều duy nhất không ổn là Lý Thiên Mệnh cứ hay đem Đông Hoàng kiếm lên giường, chui kiếm to như vậy cứ chĩa vào người, Linh Nhi cảm thấy rất khó chịu. Nàng cũng thật ngây thơ, không chịu nghĩ kỹ xem, đó mà là Đông Hoàng kiếm sao. Bây giờ quốc tang đã qua được một nửa, Thập Phương Đạo Cung cũng náo nhiệt hơn không ít, khắp nơi đều là những thiếu niên thiếu nữ trẻ trung khí phách. Thần Đô xem những người dưới 30 tuổi là thế hệ trẻ nhất, giới hạn tuổi tác của đệ tử Thập Phương Đạo Cung cũng là 30, vì vậy, bây giờ trên đường có thể thấy tỷ lệ tiểu bối ở thánh chi cảnh giới rất cao. Dù sao, nơi đây cũng là nơi hội tụ thiên tài của toàn bộ Cổ Chi thần quốc. Ngoại trừ một vài hoàng thái tôn nồng cốt của thượng cổ hoàng tộc Đông Dương thị, những dục đế hoàng tôn còn lại, những người trẻ tuổi mạnh nhất của Cổ Chi thần quốc đều ở đây. Khi họ đi qua, đã thu hút sự chú ý của không ít đệ tử đạo cung. Thấy không, gã tóc trắng kia chính là con trai của tội phạm Lý Mộ Dương đang bị đồn thổi ầm ĩ đó. Vốn bị bắt tới thần đô, nhưng nhờ đạo cung che chở nên mới tạm thời sống sót. Bây giờ đâu còn là sống tạm nữa, nghe nói tính cách hắn cổ quái, coi trời bằng vung, ngang ngược bá đạo, hệt như một tên nhà quê, hoàn toàn không có giáo dưỡng. Nghe nói, mấy ngày trước Ngụy Vô Thượng của Tham Lan cổ tộc đích thân đến mời hắn tham gia tiệc sinh nhật, lại bị hắn nhục nhã đuổi ra khỏi cửa, mất hết cả mặt mũi. Quá ngông cuồng, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Bây giờ hắn chỉ dựa vào một cường giả Đông Hoàng cảnh tên là Lý Vô Địch chống lưng. Cộng thêm bản thân hắn sở hữu 5 kiếp luân hồi chi thể của Lý thị thánh tộc, nghe nói thiên phú siêu cường. Sao ta không thấy thiên phú hắn mạnh chỗ nào, đây không phải là thiên ý cảnh sao? Có thể vượt cấp đánh người đã là thiên phú mạnh à, cảnh giới cao mới gọi là thiên phú chứ. Ai biết được. Kẻ tự đại làm càn, sớm muộn cũng tự rước lấy nhục. Ta không quan tâm, không chú ý, dù sao qua một thời gian nữa chắc cũng biến mất thôi. So ra, muội muội hắn là Lý Khinh Ngữ lại biết điều hơn, lúc nào cũng rất khiêm tốn. Ha ha. Cảnh giới đó còn kém hơn. Ta đoán không biết có phải các trưởng bối bị lừa không, kiếp luân của họ là vẽ lên chăng? Ha ha, đừng nói bậy. Hiện tại Thập Phương Đạo Cung có 6 đại phương điện đều là địa bàn của các thế lực khác, cộng thêm trong tứ đại phương điện cũng có người của họ cài vào, cho nên thành phần đệ tử của Thập Phương Đạo Cung chỉ có chưa đến 3 phần là hậu nhân của các trưởng bối ám điện. Thêm vào thân phận của cha Lý Thiên Mệnh là Lý Mộ Dương, hắn tự mang điểm thù hận, muốn khiêm tốn cũng khó. Còn có một điểm thù hận nữa. Đó chính là, Khương Phi Linh quá đẹp. Nàng dạo gần đây nổi tiếng không kém gì Lý Thiên Mệnh, rất nhiều người đều kinh ngạc như thấy tiên nữ giáng trần, trong lòng ghen ghét, thế nào cũng phải mỉa mai vài câu. Hết cách, nữ tử thì ghen tị, còn nam tử, đa phần lại chướng mắt thể chất phàm nhân của Khương Phi Linh. Một chút thú nguyên cũng không có, ở thần đô này gần như không tồn tại. Trong lịch sử dù có xuất hiện loại người này, cũng đều bị chế giễu là phế trùng, địa vị còn thấp hơn cả sủng vật. Xem ra dân chúng thần đô không mấy thân thiện. Lý Thiên Mệnh nghe được những lời ông tiếng ve méo mó đó, nhất là những lời bàn tán về Khương Phi Linh, khiến hắn có chút bốc hỏa. Huynh, thật ra không cần để ý đâu, những người mang ác ý vốn thích công kích và chế giễu. Có lẽ vẫn còn không ít người trung lập, hoặc là những người ủng hộ chúng ta, chỉ là họ không quen biết chúng ta, nên không lên tiếng mà thôi. Có lúc, huynh thấy dường như tất cả mọi người đều ghét huynh một cách khó hiểu, nhưng thực ra không phải, chỉ là những người đó đã khiến huynh chán ghét, nên về mặt cảm giác sẽ có vẻ nhiều hơn. Khương Phi Linh nhẹ giọng khuyên nhủ. Có lý. Lý Thi Mệnh thả lỏng một chút, nhìn quanh bốn phía, nói thật, đa số mọi người cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi không nói gì thêm. Dù sao đa số đều là người dưng, ai cũng bận rộn, không thù không oán, ai lại có thời gian rảnh rỗi đi mỉa mai người khác chứ. Lý Thiên Mệnh này muốn đến thập phương trấn ma đạo tràng à, nhìn phương hướng thì đúng là vậy. Đi xem thử đi. Chắc là người do Ngụy Vô Thượng sắp xếp, muốn dạy dỗ bạn của Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh phải xin lỗi hắn. Miệng tiện, hại người của mình, đáng đời. Thập phương trấn ma đạo tràng. Khi mấy người Lý Thiên Mệnh đến nơi, ở đây đã tụ tập hơn 1000 đệ tử đạo cung. Phần lớn bọn họ đều là đệ tử của Tây Phương Điện, dùng ánh mắt sáng rực, muốn cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu. Ca. Lý Khinh Ngữ từ trong đám người đi tới. Nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh cố ý đi chậm lại, nhưng không ngờ Lý Khinh Ngữ lại đến trước. Bạch tỷ đưa muội tới. Lý Khinh Ngữ nói. Tỷ ấy đâu rồi? Không biết nữa, chắc là lười lộ diện. Được. Có Bạch Tử Căng ở đây, Lý Thiên Mệnh yên tâm hẳn. Nếu Chu Viên Viên có kết cục thê thảm, đó không chỉ là vấn đề làm nhục mặt mũi Lý Thiên Mệnh, mà còn là khảo nghiệm nguyên tắc làm người của hắn. Hắn đã liên lụy Chu Viên Viên, tự nhiên phải có trách nhiệm đến cùng. Bích Sơn thư trị giá đắt đỏ, hắn đưa ngay tại chỗ, cũng là thái độ của Lý Thiên Mệnh. Hắn nhờ Bạch Tử Căng đến giúp một tay, chủ yếu là lo đối phương mua chuột trưởng bối giám chiến. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen đứng trên đạo tháp, ông ta dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Lý Thiên Mệnh một cái, nhìn như vô tình, thực ra lại mang theo ác ý rất hiển nhiên, vị trưởng bối hôm nay quản lý đạo tràng chính là người của bọn họ. Đây là Khương Thượng Tinh Khương Thiên Sư, người của Thượng Cổ Hoàng tộc, là thiên sư của Tử Linh Điện. Ông ta còn có một thân phận khác, là gia gia của một người tên Khương Nam Thành bên cạnh Ngụy Vô Thượng. Chu Viên Viên sắc mặt có chút hoảng hốt nói. Khương Nam Thành. Người này Lý Thiên Mệnh lần trước đã gặp qua, có chút ấn tượng, là một kẻ âm trầm, suốt cả quá trình không nói một lời. Thượng Cổ Hoàng tộc. Dạ Lăng Phong bên cạnh nhíu mày, mỗi lần nghe thấy bốn chữ này, hắn đều cảm thấy rất không thoải mái. Tiểu Phong, sao vậy? Lý Khinh Ngữ quan tâm hỏi. Không sao. Dạ Lăng Phong lắc đầu, trong đôi mắt đỏ thẩm thoáng qua một tia hung quang. Đúng lúc này, Chu Viên Viên, tới đây, ba ngày trước ta đã khiêu chiến ngươi. Hôm nay ngươi bắt buộc phải xuất chiến. Một thiếu niên mặc áo đen bước lên đài chiến đấu, quả nhiên, người xuất chiến chính là Khương Nam Thành âm trầm kia. Thực lực của hắn rất khá, nghe nói là thánh cảnh tầng thứ tư, trình độ này đã vượt qua rất nhiều người trẻ tuổi của Đông Dương thị thuộc Thượng Cổ Hoàng tộc. Nếu không, hắn làm gì có tư cách làm bạn với Ngụy Vô Thượng, Đông Dương Ngọc. Lên đi, đồ mập chết bầm. Đứng sau lưng Khương Nam Thành, bên cạnh Ngụy Vô Thượng tụ tập hơn 30 người trẻ tuổi. Bọn họ ai nấy đều là thánh cảnh, ánh mắt tàn bạo và thô lỗ, đa số đều là hậu nhân của cổ thị tộc. Cổ thị tộc là những thị tộc cổ xưa đã theo Thượng Cổ Hoàng tộc khai quốc, rất nhiều thị tộc vẫn còn giữ được sự hung hãn của thời Thượng Cổ. Hơn 40 năm trước, Kỳ Lân cổ tộc thực ra là cổ thị tộc đệ nhất, khi đó điện vương của Tây Phương Điện về cơ bản đều đến từ Kỳ Lân cổ tộc. Trong đám người, Ngụy Vô Thượng được vây quanh, liếc mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi phát ra một tiếng cười lạnh. Bọn họ là một đám đệ tử thị tộc rất coi trọng mặt mũi và quan hệ, lần này không đòi lại được mặt mũi, Ngụy Vô Thượng sẽ không thể ngẩng đầu ở giới thượng lưu thần đô. Lên đi, con heo mập. Thứ vừa mập vừa xấu thế này mà cũng dám ra ngoài gặp người, đúng là không biết xấu hổ. Phía sau Ngụy Vô Thượng, rất nhiều người trẻ tuổi cười khẩy nói. Im miệng, ta mà gầy đi thì đẹp trai hơn các ngươi gấp vạn lần. Chu Viên Viên tức giận nói. Đừng nói nhảm. Trên đài chiến đấu, giọng Khương Nam Thành càng thêm âm trầm, trong lúc nói, cộng sinh thú của hắn đã xuất hiện bên cạnh. Đó là một con thánh thú cấp 6, trên mắt có tổng cộng 62 điểm sao, tuy không phải là cao trong số thánh thú cấp 6, nhưng cũng rất mạnh. Đến cấp 6, thực ra chỉ chênh lệch một điểm sao cũng đã rất lớn, 60 điểm sao và 69 điểm sao hoàn toàn không phải là một khái niệm. 69 đã rất gần với cổ thánh thú rồi. Cộng sinh thú của Khương Nam Thành chính là một con, Bát Đồng Hắc Yên Cô Ngô. Cái gọi là Cô Ngô, về bản chất là một loại thú tương tự mãnh hổ, nhưng có chút khác biệt. Con Cô Ngô trước mắt này thân thể vô cùng hùng tráng, to bằng 99 con hổ trần gian hợp lại, có 9 cái đuôi, trông như 9 cây roi dài đang múa lượn trên trời. Khuôn mặt của nó tuy có nét của hổ nhưng lại hiện ra một số đường nét giống người, trông rất đáng sợ. Trên khuôn mặt giống người đó có tổng cộng 8 đôi mắt, 8 đôi mắt này không xếp thẳng hàng mà nằm rải rác. Giờ phút này, 8 đôi mắt đó không ngừng tỏa ra khói đen, khói đen nhanh chóng lan tỏa trên đài chiến đấu, bao phủ lấy Khương Nam Thành. Một người một thú, hung dữ như ma quỷ. Khương Nam Thành rút ra một thanh hắc kiếm dài nhỏ, trên đó có tổng cộng 32 đường thánh thiên văn, hiển nhiên đây là một thanh thần kiếm, sát khí ngút trời, lưỡi kiếm nhúng máu. Thanh kiếm này tên là Côn Ma kiếm, giá niêm yết ở phố Trân Bảo là hơn 1.800 thánh tinh, trị giá gần bằng một bản Bích Sơn thư. Từ đó có thể thấy, thần văn sư rốt cuộc giàu có đến mức nào. Vật hiếm thì quý, luyện khí sư có thể đúc tạo thánh thú binh thì rất nhiều, nhưng thần văn sư thì 10 vạn người mới có một, còn thần văn sư có tạo hóa trên thiên văn thư thì lại chưa đến 1/10 trong số các thần văn sư. Đa số thần văn sư, dù đạt đến trình độ tam tinh, cũng chưa chắc đã biết viết thiên văn thư nhất tinh. Ý nghĩa lớn nhất của thiên văn thư chính là dùng tài phú đổi lấy át chủ bài, hoặc là tự mình dùng, hoặc là cho tiểu bối dùng. Một bản thiên văn thư phòng ngự đối với tiểu bối mà nói quá quan trọng. Bây giờ Chu Viên Viên, có lẽ vì trên tay đang cầm Bích Sơn thư nên tự tin hơn rất nhiều. Hắn tuy chỉ có thánh cảnh tầng thứ 2, kém đối phương 2 cấp, nhưng vẫn nhảy lên đài chiến đấu, đối mặt trực diện với đối phương. Khương Nam Thành hiện đang xếp hơn 700 trên địa bảng, là vì trước kia hắn luôn bế quan, mới gần đây mới ra, Chu Viên Viên đứng thứ 250, vừa hay là ván cầu định sẵn của hắn. Hai người đều đã ở trên đài, nghĩa là luận chiến đã bắt đầu. Khương Nam Thành cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm kiếm, không đợi cộng sinh thú của Chu Viên Viên ra, hắn đã động thủ ngay. Đối diện hắn, một con hoàng kim trư to lớn xuất hiện dưới chân Chu Viên Viên. Hoàng kim trư có tên là Thôn Kim Thánh Thú, thích ăn kim loại, hình thể còn lớn hơn cả Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô. Nó cũng là thánh thú cấp 6, nhưng chỉ vừa vặn 60 điểm sao, so với đối phương thì kém một chút. Thôn Kim Thánh Thú vừa ra, còn có chút ngơ ngác, nhưng bị Chu Viên Viên vỗ vào tai một cái, liền lập tức thi triển thần Thông Kim Thạch Vi Khai. Trong nháy mắt, một tấm khiên vàng khổng lồ từ mặt đất mọc lên, che chắn cho cả Chu Viên Viên và Thôn Kim Thánh Thú. Cùng lúc đó, thân thể Chu Viên Viên kim quang lấp lóe, xương cốt keo răng rắc, cả mập cao hơn 2 mét này trong nháy mắt biến thành một người đàn ông cơ bắp bằng vàng cao gần 3 mét. Những khối cơ bắp cuồn cuộn và đường cong đó đều được đúc bằng vàng, khiến Lý Thiên Mệnh phải mở rộng tầm mắt. Trong mắt mọi người, thần uy của người đàn ông cơ bắp bằng vàng này không hề thua kém đối phương. Mắt thấy một trận giao phong sắp bùng nổ, người đàn ông cơ bắp bằng vàng kia đột nhiên giơ hai tay lên, dùng giọng lớn nhất hét lên, ta không phải là đối thủ của Khương Nam Thành, ta chủ động nhận thua đầu hàng. Trận đấu kết thúc, thứ hạng của ta thuộc về ngươi. Mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều đang mắng hắn, đồ mập chết tiệt, nhận thua thì nhận thua luôn đi, mẹ nó còn phải phô diễn cơ thể làm gì. Nhưng không ngoài dự đoán của Chu Viên Viên, sau khi hắn nói lời nhận thua, Khương Nam Thành dường như không nghe thấy, lao tới với tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Loảng xoảng. Một kiếm chém xuống, tấm khiên vàng cũng vỡ tan. Đi. Chu Viên Viên cưỡi hoàng kim trư, quay đầu bỏ chạy. Con hoàng kim trư kia cuộn hắn vào trong thân thể, lăn một vòng trên mặt đất, trực tiếp biến thành một quả cầu vàng, lăn về phía Lý Thiên Mệnh. Khương Thiên Sư, ta nhận thua rồi, cháu trai ông Phạm Quy. Chu Viên Viên hét lớn. Chết đi. Hoàng kim trư của hắn lăn rất nhanh, nhưng Khương Nam Thành vẫn đuổi tới, đài chiến đấu không quá rộng, Chu Viên Viên rất nhanh đã lăn đến mép, sắp rời khỏi đài. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh thấy Ngụy Vô Thượng đột nhiên cười gằn một tiếng, dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Loảng xoảng. Khi hoàng kim trư của Chu Viên Viên sắp rời khỏi đài chiến đấu, nó lại đâm vào một bề mặt vô hình, bị chặn lại. Thứ này Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc, đây là thiên văn kết giới. Ai đã bố trí thiên văn kết giới phong tỏa trên đài chiến đấu này để ngăn Chu Viên Viên rời đi? Không cần nói cũng biết là Ngụy Vô Thượng và đồng bọn. Hoặc nói đúng hơn, là vị trưởng bối giám chiến đang mắt nhắm mắt mở Khương Thượng Kinh. Chu Viên Viên không thể rời đi, dù chỉ là trong một thời gian rất ngắn, Khương Nam Thành cũng đủ để làm được chuyện gì đó. Mập, vận may của ngươi không tốt rồi, ta muốn phế ngươi, rồi chặt đứt hai tay ngươi. Khương Nam Thành cười lạnh, cùng với Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô lao tới. Con Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô kia phun ra khói đen nồng nặc, còn Khương Nam Thành thì trà trộn trong khói đen, tung ra một kiếm trí mạng. Mọi người ồ lên một tiếng, có người hả hê, có người thì kinh hãi. Hôm nay rõ ràng là một cái bẫy, vậy mà Lý Thiên Mệnh còn dẫn người đến, đầu óc đúng là không đủ dùng. Không ít người cười khẩy. Chỉ trong nháy mắt, hai chuyện đã xảy ra. Chuyện thứ nhất, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đồng thời lao tới, không nói hai lời, dùng hắc ám cánh tay xé vào thiên văn kết giới kia. Sau khi vào Thập Phương Đạo Cung, Lý Thiên Mệnh đã thử qua, hắc ám cánh tay của hắn chính là khắc tinh của loại thiên văn kết giới dạng bề mặt này, ngay cả nhiên hồn kết giới cũng bị hắn xé rách, huống chi là loại này. Phẹt. Thiên văn kết giới lập tức bị phá. Lý Thiên Mệnh bị trì hoãn một khoảnh khắc, Dạ Lăng Phong đã từ bên cạnh hắn xông tới. Chuyện thứ hai đến từ Chu Viên Viên. Hắn đột nhiên lấy ra một bản thiên văn thư, nhỏ máu kích hoạt. Trong chớp mắt, một ngọn núi nhỏ do thiên văn tạo thành đột nhiên xuất hiện, giống như một bức tường khổng lồ, chặn ngay trước mặt hắn, khiến cả Khương Nam Thành và Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô đều đâm sầm vào, choáng váng cả đầu óc. Lãng phí quá. Lý Thiên Mệnh nhìn mà đau lòng, hắn và Dạ Lăng Phong cùng lên, thời gian hoàn toàn đủ để ngăn cản Khương Nam Thành, kết quả tên nhát gan này lại vung luôn cả cuốn thiên văn thư trị giá hơn 1000 thánh tinh ra. Mẹ kiếp, đúng là có tiền. Bích Sơn Thư vừa xuất hiện, lập tức gây ra từng tràng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ Chu Viên Viên lại xa xỉ như vậy, binh khí của hắn còn chưa bằng một nửa giá của cuốn Bích Sơn Thư này. Bây giờ thiên văn kết giới đã vỡ, Chu Viên Viên lăn thẳng xuống đài, thu hồi thông kim thánh thú, rồi trốn thẳng ra sau lưng Lý Khinh Ngữ. Các ngươi điên rồi à, bỗng có một giọng nữ vang lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Tử Căng đã đứng ở vị trí Chu Viên Viên vừa rồi. Nói cách khác, dù Lý Thiên Mệnh không phá vỡ thiên văn kết giới, Chu Viên Viên không dùng Bích Sơn Thư, Bạch Tử Căng cũng có thể cứu được gã mập này. Gã mập dường như đã bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Bích Sơn Thư, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, cộng thêm Bạch Tử Căng, tam trọng bảo hộ, mỗi tầng đều có hiệu quả, ấy vậy mà hắn vẫn dùng đến thứ đắt nhất hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh lo lắng liên lụy gã mập này, biện pháp bảo vệ quả thực quá chu đáo, Ngụy Vô Thượng hoàn toàn không làm gì được. Điều này khiến gã mập vô cùng cảm động, rơi nước mắt đau lòng, gào khóc nói, các ngươi nói sớm đi chứ, nói sớm thì ta đã không dùng Bích Sơn Thư, bán đi lấy tiền, mẹ nó ta có thể đi Phong Nguyệt Giang chơi nửa năm rồi. Lỗ to. Nhưng mà, mọi người thấy được chính là sự thất bại của Ngụy Vô Thượng. Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả thiên văn kết giới cũng đã sử dụng, kết quả vẫn không chạm được vào Chu Viên Viên. Điều này cho thấy hôm nay hắn đã thua. Ai đã bố trí thiên văn kết giới trên đài, đứng ra. Bạch Tử Căng còn chưa lên tiếng, Khương Thượng Kinh Thiên Sư đã hạ xuống, trầm giọng hỏi mọi người. Cái màn đổ vỡ khẩn cấp này cũng khéo đấy, ông sợ người khác không biết đây là trò quỷ của ông à? Bạch Tử Căng cười lạnh nói. Nha đầu thối, đừng nói bậy, ngươi không có chứng cứ mà vu khống ở đây, có tin ta đi kỷ luật đường kiện ngươi không? Khương Thượng Kinh tức giận nói. Thiểu năng. Bạch Tử Căng liếc mắt một cái, lừa dây dưa với ông ta, ai cũng biết bọn họ đang giở trò, mục đích là để phế Chu Viên Viên. Chu Viên Viên không quan trọng, mấu chốt là để Lý Thiên Mệnh thất bại, khiến hắn thẹn quá hóa giận, mới có thể làm bài văn. Bây giờ bọn họ thất bại, nhưng nói thật, mục đích lại thành công, bởi vì Lý Thiên Mệnh thật sự nổi giận. Đừng lãng phí thời gian với họ nữa, đi thôi. Bạch Tử Căng nói. Lý Thiên Mệnh vừa gật đầu, bên kia Ngụy Vô Thượng đã cười lạnh nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ việc đi, ta sẽ lập tức tìm người hạ chiến thư tiếp, 3 ngày 1 lần, ta xem ngươi có cần tu luyện nữa không. Ngươi có bản lĩnh thì cả đời che chở cho con lợn này đi, bằng không, bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi ta sẽ tha cho hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường càng thêm yên tĩnh. Dù sao đây cũng là những lời nói không coi Bạch Tử Căng ra gì, sự khiêu khích không kiên nể đó quả thực rất ngông cuồng. Nói cho cùng vẫn là Lý Thiên Mệnh này quá ngông cuồng, khiến Ngụy Vô Thượng mất hết mặt mũi, nên mới ghim nhau thế này. Ngụy Vô Thượng yêu cầu xin lỗi, cũng có thể thông cảm được. Quỳ xuống xin lỗi. Đó gọi là xin lỗi sao? Đó là trả thù. Vẫn là nên làm rõ đúng sai chứ. Đúng sai cái gì? Đều chẳng phải loại tốt lành gì, nếu không đã không đấu đá nhau. Cũng chỉ vì mặt mũi mà thích tranh đấu hơn thua. Thật đáng thương cho Chu Viên Viên này, hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, sống chết lại bị đem ra làm con cờ cho cuộc đấu mặt mũi. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao, lời đồn nổi lên bốn phía. Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Thiên Mệnh vốn định rời đi bỗng dừng bước. Hắn còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên bên cạnh đã không còn ai. Dạ Lăng Phong đã biến mất. Khi ngẩng đầu lên, hắn đã đứng trên đài chiến đấu, đối diện với Khương Nam Thành. Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ kinh ngạc, định đi lên. Để nó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trên đài chiến đấu, dưới ánh mắt của vạn người, ngươi là ai? Lên đây làm gì? Khương Nam Thành híp mắt nói. Ta tên Dạ Lăng Phong, ta muốn giết ngươi. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn ngày càng lạnh lẽo, sát khí từng chút một thẩm thấu ra ngoài. Hắn không nói nhiều, nhưng giờ khắc này, hắn không muốn tha cho tên thượng cổ hoàng tộc này. Có lẽ, hắn cũng đã xem Chu Viên Viên là bạn. Dù sao, người hắn quen biết cũng không nhiều. Dạ Lăng Phong vừa nói vừa lấy binh khí của mình từ trong những tu di ra, đó là 2 thanh niên huyết phách kiếm, mỗi thanh đều có 50 đường thánh thiên văn. Một thanh hơi dài, tính cả chuôi kiếm dài khoảng 45cm, lưỡi kiếm đủ để xuyên thấu cơ thể. Một thanh khá ngắn, cầm ngược tay, đủ để cắt yết hầu một cách dễ dàng. Đối với người trẻ tuổi ở thần đô, thánh thú binh có 50 đường thánh thiên văn không chỉ hiếm thấy, quý giá, mà còn khó có thể khống chế. Khi Dạ Lăng Phong cầm hai thanh niên huyết phách kiếm này trên tay, đã đủ để chứng minh hắn không phải là hạng tầm thường. Ngươi cảnh giới gì? Khương Nam Thành híp mắt hỏi. Hắn biết đây là người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ý nghĩa của hắn đối với Lý Thiên Mệnh ít nhất cũng gấp trăm lần Chu Viên Viên. Nếu có thể xử lý được hắn, đó mới thực sự là sảng khoái, mới có thể giáng một đòn chí mạng vào Lý Thiên Mệnh. Đừng hỏi nữa, đáp ứng hắn đi. Để hắn khiêu chiến. Phía sau Khương Nam Thành, vang lên giọng nói hưng phấn của Ngụy Vô Thượng. Ngụy Vô Thượng vui sướng đến phát điên. Điều này đối với hắn quả thực là một niềm vui bất ngờ. Thực tế, hắn đã điều tra thân phận của Dạ Lăng Phong. Nghe đồn Dạ Lăng Phong là đệ tử của Lý Vô Địch ở Đông Hoàng Tông, do Lý Vô Địch nuôi lớn, cùng với hai huynh muội Lý Thiên Mệnh là bạn sinh tử. Hơn nữa, cộng sinh thú của hắn đã chết, chỉ còn lại cộng sinh linh, tu vi cảnh giới được ghi nhận là thánh cảnh tầng thứ hai, tương lai rất có hạn. Dù sao, ngay cả sinh linh kết giới của sinh linh điện vương cũng chỉ có thể giữ lại được 1/5 tốc độ tu hành của hắn. Ngụy Vô Thượng không biết rằng, những thông tin này đều do vị Lai Điện Vương tung ra, và Dạ Lăng Phong đã là thánh cảnh tầng thứ ba. Một Dạ Lăng Phong như vậy, nếu có thể triệt để phế đi, tuyệt đối sẽ phá vỡ mối quan hệ huynh muội của họ, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà tộc trưởng giao cho. Quan trọng nhất là, xả được cơn tức ở vị nhất lâu. Được. Khương Nam Thành trực tiếp gật đầu, trong lòng đã có tính toán, tiếp theo nhất định phải hung ác hơn nữa, không cho Dạ Lăng Phong bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Ta không tin ngươi cũng có Bích Sơn Thư. Nói xong, hắn và Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô cùng nhau, vừa dứt lời, đã lao tới ngay lập tức. Một trong những linh nguyên thần thông của Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô được gọi là Địa Ma Khói Đặc, tám đôi mắt của nó không ngừng phun ra khói đen, loại khói này rõ ràng có độc, lại có thể là mờ mắt, đạt hiệu quả mê hồn. Khi thi triển, khói đen trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Dạ Lăng Phong khác với Chu Viên Viên không có chút ý chí chiến đấu nào, nhưng Dạ Lăng Phong này ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là muốn quyết đấu một trận. Một tên phế nhân đến cộng sinh thú cũng đã chết, mà dám lên đây khiêu khích ta, không biết sống chết. Khương Nam Thành và cộng sinh thú tách ra, một trước một sau để đề phòng Dạ Lăng Phong bỏ chạy. Vù. Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô thi triển thần thông khắp nơi phần hỏa, tám mắt của nó phun ra ngọn lửa đen, bao trùm toàn trường, ngọn lửa này có thể đốt cháy khói đen, đạt đến hiệu quả độc hơn, mê hoặc hơn. Điều này khiến người ngoài rất khó nhìn rõ tình hình chiến đấu trên đài, càng dễ cho Khương Nam Thành ra tay độc ác. Vút. Dưới tình huống như vậy, Khương Nam Thành tay cầm côn ma kiếm, trà trộn trong khói đen, lao tới. Đột nhiên, Dạ Lăng Phong trước mắt hắn quay người, đôi mắt màu huyết đỏ của hắn đối diện với ánh mắt của Khương Nam Thành. À, đầu óc Khương Nam Thành đau nhói, ảo ảnh trước mắt mọc lên như nấm. Hắn cảm thấy mình như bị một biển máu nhấn chìm, đáng sợ hơn là có ít nhất 80.000 thi thể không toàn thây, giống như cương thi vây quanh hắn, nếu kéo hắn, muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Đầu là của ta, não tủy ngon lắm. Ta muốn ăn tim của hắn. Ta muốn ăn lá lách, dạ dày, xé ra mà ăn, ngon lắm. Những âm thanh thê thảm đó vang lên bên tai, chỉ có thể dùng từ ác mộng để hình dung, Khương Nam Thành cả đời chưa từng gặp phải đối thủ kinh khủng như vậy. Dạ Lăng Phong đúng là một quái vật, dù cảnh giới hắn thấp hơn Khương Nam Thành một bậc, nhưng sát thương linh hồn của hắn, đối phương căn bản không thể chống đỡ. Quy lực này mạnh đến đâu, Lý Thiên Mệnh cũng đã từng nếm trải, chỉ là Thái Nhất Tháp đã che chắn linh hồn, nếu không cũng chẳng khác gì Khương Nam Thành bây giờ. So sánh ra, hồn linh của cộng sinh thú yếu hơn một chút, cho nên khi Khương Nam Thành vừa chịu đựng cơn ác mộng, kinh ngạc nhìn thấy cộng sinh thú của mình đang ngã trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm. Âm thanh đau khổ đó khiến tất cả đệ tử toàn trường phải lùi lại một bước. Dạ Lăng Phong hiện đang thi triển chiến quyết, giống như Lý Thiên Mệnh, chính là Thiên Thánh chiến quyết. Đây là kết quả do 80.000 tộc hồn cùng nhau lĩnh ngộ mang lại, về phương diện này, hắn gần bằng khả năng khống chế chiến quyết của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Dù sao, hắn thật sự có rất nhiều người, mỗi người một ý tưởng, đều có thể thử nghiệm ra con đường chân chính. Thiên Thánh chiến quyết này, tên là Vô Sinh Thứ Hồn Kiếm Thuật. Vút. Đây là chiến quyết có thể phát huy công kích linh hồn của hắn, đến từ Vạn Ma Phệ Hồn Đạo Điển. Trong khói đen, bóng huyết lấp lóe, một chiêu vô ảnh khiến hắn vô ảnh vô tung, tiếp cận con Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô đang rú thảm kia. Đinh đinh đinh. Mấy kiếm đầu tiên đều bị con cộng sinh thú này trong chớp mắt đỡ được, sức mạnh hơi yếu là nhược điểm của Dạ Lăng Phong, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nhiên huyết phách kiếm, đâm xuyên qua mí mắt nó. Phập phập. Đoạn kiếm đâm vào, trực tiếp móc ra một con mắt. Lúc này, Khương Nam Thành đã nổi giận lao tới, kiếm thế trấn áp xuống. Hắn không ngờ rằng, côn ma kiếm còn chưa hoàn toàn đặt lên đầu Dạ Lăng Phong, đầu óc lại một lần nữa đau nhói, khiến cho kiếm của hắn ngược lại đâm vào người Bác Đồng Hắc Yên Cô Ngô. Khoảnh khắc sau, Dạ Lăng Phong đã biến mất trước mắt hắn, hắn rất thông minh, biết rằng trong tình huống đối đầu trực diện, hắn không phải là đối thủ của Khương Nam Thành, cho nên hắn hoàn toàn tránh né. Xoẹt. Nhiên huyết phách kiếm từ dưới bụng con cộng sinh thú đâm vào, xé rách bụng nó ra, kiếm của Dạ Lăng Phong đâm vào, trúng ngay tim. Gầm. Bác đồng Hắc Yên Cô Ngô lăn lộn trên đất. Chết đi. Khương Nam Thành trừng mắt muốn nứt ra, kiếm như bão lửa đen bao phủ tới, nhưng hình ảnh trước mắt không ngừng biến hóa, làm gì còn có Dạ Lăng Phong. Lại trừng mắt nhìn, khắp nơi đều là hắn. Chi chít, khoảng chừng 80.000 Dạ Lăng Phong ở trước mắt hắn, đó là 160.000 đôi mắt lạnh lùng màu đỏ sậm. Thượng cổ hoàng tộc. Dạ Lăng Phong đang ghi nhớ bốn chữ này, cũng là 80.000 người đang ghi nhớ. Gặp quỷ. Khương Nam Thành hét lớn một tiếng, cả người càng thêm điên cuồng, hắn không nhìn thấy người liền tùy tiện chém loạn, đài chiến đấu chỉ có bấy nhiêu, hắn không tin không đánh trúng người. Đúng lúc này, vô sinh thứ hồn kiếm thuật, vô tâm. Phập phập. Khương Nam Thành cúi đầu nhìn, một thanh kiếm màu huyết đã xuyên qua vị trí đan điền của hắn, từ sau lưng đâm ra. Dạ Lăng Phong trước mắt, lúc này mới xuất hiện. Vút. Hắn rút Nhiên huyết phách kiếm ra, thánh cung của Khương Nam Thành bị xuyên thủng, mệnh tuyền vỡ nát, linh khí thiên địa hỗn loạn tiêu tán, phun trào ra, quả thực giống như suối phun. À, đầu óc Khương Nam Thành càng thêm đau nhói, hắn thậm chí không biết mình bị phế là thật hay giả. Đối chiến với người khác bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ đến chết người. Hoảng sợ đến mức nào? Dù có bị giết, hắn cũng nghi ngờ đây có phải là thật không, mình có thật sự chết rồi không? Thiếu niên mắt huyết kia đã quấn chặt lấy hắn. Một kiếm xuyên thấu thánh cung mệnh tuyền của hắn, trở tay một kiếm, nhắm vào vị trí hiểm yếu. Vút. Thực ra Khương Nam Thành cảm thấy mình vẫn có thể tránh được, nhưng đáng sợ là đầu óc hắn lại đau nhói. Hắn cảm thấy mình đang gặp phải sát thủ đáng sợ nhất trên thế gian này. Ta sắp chết rồi. Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn run rẩy, như bị sét đánh, thân thể và tâm linh cùng nhau sụp đổ. Nếu hắn bị đánh bại một cách bình thường, sẽ không đến mức sợ hãi đến thế này. Trong mắt hắn, thiếu niên lạnh lùng này đã không còn là người, mà là ma quỷ. Ư mắt thấy đầu hắn sắp bay ra, bỗng nhiên, Dạ Lăng Phong trước mắt biến mất. Chính xác mà nói, hắn đã xuất hiện dưới đài chiến đấu, là một nữ tử áo trắng đã kéo hắn đi vào thời khắc cuối cùng. Người đó là Bạch Tử Căng. Khương Nam Thành tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, người cứu mạng hắn vào thời khắc cuối cùng lại là Bạch Tử Căng, ngay cả gia gia của hắn cũng đến chậm một bước. Phục. Khương Nam Thành thổ huyết ngã trên mặt đất, giờ khắc này đài chiến đấu cuối cùng cũng khôi phục sự trong sáng, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi biển máu. Sau đó, hắn tận mắt thấy cộng sinh thú của mình đã chiến tử, còn thánh cung mệnh tuyền của hắn bị phá, lực lượng tiêu tán, triệt để bị phế. Bịch. Khương Nam Thành quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt chảy dài. Hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng sợ, cả người sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, vai run rẩy kịch liệt. Nam Thành. Khương Thượng Kinh sắc mặt trắng bệch chạy tới. Ông ta vì quá tin tưởng vào cháu trai mình, nên vừa rồi vẫn còn đang trò chuyện với người khác, hoàn toàn không ngờ Khương Nam Thành trong nháy mắt đã bại. Khi ông ta lên đến nơi, Khương Nam Thành đã bị phế hoàn toàn, thậm chí còn bị dọa đến ngẩn người. Ngươi muốn chết. Khương Thượng Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới. Cút đi. Bạch Tử Căng kéo bọn họ lùi lại, chắn trước mặt, quát lớn, Khương Thượng Kinh, ông là thiên sư, xin hãy tuân thủ quy củ. Nếu không, e rằng ông sẽ phải cút khỏi Thập Phương Đạo Cung. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Khương Thượng Kinh tỉnh táo lại. Ông ta lửa giận ngút trời, tức đến toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong. Ta muốn giết hắn, tại sao lại kéo ta đi? Dạ Lăng Phong không hiểu hỏi. Như vậy là đủ rồi, luận chiến cấm giết người, đừng để người khác nắm được thóp. Lý Thiên Mệnh giữ chặt hắn nói. Được. Dạ Lăng Phong lúc này mới dừng lại. Biểu hiện không tệ, ngoại trừ thánh nguyên kém một chút, các phương diện khác đều rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói. Dạ Lăng Phong rất thích hợp là một sát thủ, giết người trong vô hình. Nhược điểm duy nhất là năng lực đối đầu trực diện tương đối kém. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh lại rất mạnh. Khoảng thời gian này, hắn và Lý Thiên Mệnh vẫn luôn giao lưu, bàn luận với nhau, hắn có thể có biểu hiện như vậy, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp, những người khác chưa chắc đã có, cho nên, lực sát thương của Dạ Lăng Phong đối với người khác sẽ chỉ mạnh hơn, vượt một cảnh giới giết người cũng không là gì. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bên kia. Không ngoài dự đoán, Ngụy Vô Thượng và các đệ tử cổ thị tộc khác, bây giờ ai nấy đều ánh mắt đau thương, đờ đẫn nhìn tất cả những điều này. Nếu là Lý Thiên Mệnh ra tay, họ còn có thể chấp nhận. Một tên phế nhân đến cộng sinh thú cũng đã chết, hắn dựa vào cái gì mà đáng sợ như vậy? Ngụy Vô Thượng lấy đá nện vào chân mình, cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh cười nói. Sát khí trong mắt Ngụy Vô Thượng bùng lên dữ dội, ngọn núi lửa trong lồng ngực gần như phun trào. Hắn vô cùng khó chịu. Trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn và nói, ngươi nghe cho kỹ đây, con người ta rất hòa khí, bình thường không chủ động gây sự với ai. Nhưng, ngươi dám đụng đến huynh đệ bằng hữu của ta, xin lỗi, đụng một sợi tóc, ta cũng muốn nhổ một cánh tay. Ngươi nhớ kỹ, tiếp theo, ta mặc cho ngươi khiêu khích, nhưng, kết cục của Khương Nam Thành hôm nay, ngày nào đó sẽ đến lượt ngươi. Giọng nói của hắn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và bá đạo, đối với nhiều đệ tử đạo cung lần đầu biết đến hắn mà nói, tuyệt đối là rất kích thích. Thậm chí, là nhận thức lại, là lau mắt mà nhìn. Hắn có thật sự giống như trong truyền thuyết hay không, trong lòng nhiều người tự nhiên đã có câu trả lời. Tuy lần này không phải Lý Thiên Mệnh tự mình ra tay, nhưng ít nhất, sự coi trọng của hắn đối với huynh đệ bằng hữu, có thể gián tiếp chứng minh nhân phẩm của một người. Nhìn lại Ngụy Vô Thượng, hắn lúc này đang mãi tranh phong đối đầu với Lý Thiên Mệnh, đến liếc nhìn Khương Nam Thành một cái cũng không. Ha ha, đối mặt với lời cảnh cáo của Lý Thiên Mệnh, Ngụy Vô Thượng che trán, cười một cách ngông cuồng. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói người tiếp theo sẽ đến lượt ta. Ta xếp hạng 10 trên địa bảng, nếu ngươi có gan thì tới khiêu chiến ta đi. Để ta mở mang tầm mắt. Biểu hiện của hắn trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực ra ai mà không biết, hắn hiện đang nghiến răng nghiến lợi, tức đến toàn thân run rẩy. Lần trước mất hết mặt mũi, lần này, càng là tức đến tím mặt. Gấp làm gì, chọn ngày tốt đã chứ, hôm nay người xem ít quá, ta phải để thêm mấy vạn người nữa xem kết cục của ngươi, để người khác thấy trêu chọc ta sẽ có kết cục gì. Sinh nhật ngươi còn mấy ngày nữa. Cứ chọn ngày đó đi, ta đến chúc mừng sinh nhật ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Rất tốt, vậy chính là 20 ngày sau. Ngươi với ta nghĩ giống nhau rồi đấy. Ta cũng muốn có thêm mấy vạn người, xem con trai của tội phạm đã giết Thiên Mệnh công chúa như ngươi, sẽ quỳ xuống cầu xin ta tha thứ như thế nào. Cái tên của ngươi, chính là một sự khiêu khích đối với cả cổ chi thần quốc của chúng ta. Ta sẽ đánh cho ngươi phải đổi tên mới thôi. Ngụy Vô Thượng cười lớn. Lý Thiên Mệnh này trông chỉ là thiên ý cảnh, nghe nói đã đánh bại thánh cảnh tầng thứ 3, nhưng Ngụy Vô Thượng không phải là Ninh Vô Song, hắn là người xếp thứ 10 trên địa bảng. Không ai có thể vượt qua 5-6 cấp độ. Lý Thiên Mệnh, lập đổ ước đi, đến lúc đó, ai thua người đó tự phế tu vi, bò đi. Có gan không? Ngụy Vô Thượng dữ tợn nói. Được. Lý Thiên Mệnh chỉ nói hai chữ đơn giản, nhưng vô cùng dứt khoát. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Thượng một cái. Người này không chỉ muốn theo đuổi Lý Khinh Ngữ, còn nhiều lần khiêu khích mình không dứt, điều này còn khiến mình chán ghét hơn cả Ninh Vô Song. Đối với loại người này, Lý Thiên Mệnh không có chút kiên nhẫn nào. Hắn có ý chí hừng hực, có thể nhìn thấy con đường phía trước của mình. Đối với Ngụy Vô Thượng, con chó hoang cản đường này, hắn không muốn nói nhiều. Giết là xong. Sau đó, trước mắt bao người, bọn họ quay người rời đi. Tiếp theo, giao ước tự phế tu vi giữa Lý Thiên Mệnh và Ngụy Vô Thượng giống như một cơn bão, trong vòng nửa canh giờ đã lan truyền khắp thập phương đạo cung. Thậm chí, còn hơi hơi tác động đến cả thần đô. Vị Nhất Lâu, sân số 1. Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong mỗi người một phòng tu luyện. Khương Phi Linh trong phòng, nằm dài trên giường, vung vẩy bàn chân lật xem nhiên hồn thần văn đạo điển. Trong sân, Huỳnh Hỏa đang lăng xăng trước mặt Sóc Nguyệt, Miêu Miêu thì ngủ trên nóc đình nghỉ mát, còn Lam Hoang thì lật ngửa người, lưng nằm trên đất, tự biến mình thành con quay, điên cuồng xoay vòng chơi, còn phát ra tiếng cười ngây thơ như sấm nổ. Cả nhà như vậy, thật vui vẻ. Trong đình nghỉ mát, Lý Thiên Mệnh và Bạch Tử Căng ngồi đối diện nhau. Thiên Mệnh, ngươi bây giờ hẳn là thiên ý tầng thứ 9, sắp bắt đầu tu hành thánh chi cảnh giới rồi nhỉ? Lần này đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không thể tưởng tượng nổi, phẩm chất thú nguyên của ngươi còn mạnh hơn cả thánh nguyên của người khác. Ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp gì vậy? Công pháp nhân phẩm bùng nổ. Lại lừa ta, đáng đánh. Bạch Tử Căng liếc hắn một cái, sau đó nói, cha ta và mọi người nói, đây là đặc tính của năm kiếp luân hồi chi thể, nhưng tại sao Khinh Ngữ lại không có năng lực này của ngươi? Khinh Ngữ và ta thuộc loại hình khác nhau. Tiểu mệnh kiếp này của ta chuyên công về phẩm chất thú nguyên. Lý Thiên Mệnh nói dối không chớp mắt. Lừa nói nhảm với ngươi, đúng rồi, nếu ngươi muốn bắt đầu tu hành thánh chi cảnh giới, mà không biết bắt đầu từ đâu thì có thể đến Linh Quẩn Chi Địa. Bạch Tử Căng nói. Linh Quẩn Chi Địa. Ta nghe nói nơi đó có một long mạch linh khí suối phun. Đúng, đó là nơi sinh ra linh khí của thập phương đạo cung. Bên Hoàng Thành có 9 cái, chúng ta tuy chỉ có một, nhưng long mạch linh khí này lại là cái mạnh nhất của cổ chi thần quốc. Bạch Tử Căng nói. Linh khí suối phun, không phải chỉ là linh khí dồi dào thôi sao, có ích gì cho việc đột phá thánh chi cảnh giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thánh chi cảnh giới là một sự lột xác của thú nguyên trong nhục thân. Ở cảnh giới này, bất kể bao nhiêu linh nguyên đều sẽ hội tụ là một, xây dựng một thánh cung ổn định, hùng vĩ trong đan điền. Trong thánh cung sẽ sinh ra mệnh tuyền, Trong mệnh tuyền là thánh cung nguyên lực, đây là cội nguồn sức mạnh của thánh chi cảnh giới. Thánh cung mệnh tuyền có thể thiết lập mối liên kết tốt hơn với linh khí thiên địa, làm cho tu vi cảnh giới càng thêm ổn định, huyết nhục cũng theo đó mà lột xác, tầng thứ sinh mệnh nhảy vọt, đạt được mục đích kéo dài tuổi thọ. Trong đó, sự ra đời của mệnh tuyền thực ra trông rất giống với long mạch linh khí suối phun. Yếu quyết của sự lột xác ở thánh chi cảnh giới cũng là đem linh nguyên thú nguyên nén vô hạn vào nơi cốt lõi của mệnh tuyền, giống như mỏ quặng dưới lòng đất, sau đó phun ra từ miệng mệnh tuyền. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều từ trong linh khí suối phun để thể hội hình dạng của thánh cung mệnh tuyền, từ đó đạt được hiệu quả tăng tốc tu luyện thánh chi cảnh giới. Thiên phú của ngươi xuất sắc, có long mạch linh khí suối phun để quan sát, hẳn là sẽ có hiệu quả. Bạch Tử Căn kiên nhẫn giải thích một hồi. Hiểu rồi, đa tạ Bạch tỷ, lát nữa ta sẽ đến đó thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng vội. Ta hỏi ngươi, ngươi biết cái gọi là thứ hạng quyết định tài nguyên tu luyện của thập phương thiên địa bản là có ý gì không? Bạch Tử Căn hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Tài nguyên tu luyện có rất nhiều, ví dụ như thánh tinh được cấp định kỳ cho đệ tử, một số thánh linh túy có thể chuyển hóa thành linh khí thiên địa, vân vân. Còn có rất nhiều tư cách tu luyện ở các thánh địa. Lấy long mạch linh khí suối phun làm ví dụ, càng gần miệng suối phun, linh khí thiên địa càng dồi dào, thậm chí gần như ở trạng thái lỏng, dễ dàng hấp thu. Vì vậy, phạm vi của suối phun này được chia thành 10 khu vực. Khu thứ nhất ở ngay cạnh suối phun, khu thứ 10 ở phạm vi xa nhất. Thứ hạng trên thập phương thiên địa bản trực tiếp liên kết với tư cách tu luyện của đệ tử bên cạnh linh khí suối phun. 10 người đứng đầu có thể tu luyện ở khu thứ nhất. Trong top 100 có thể ở khu thứ hai. Cứ như vậy suy ra, không vào được top 1000 của thập phương thiên địa bản thì không thể vào. Ngươi bây giờ xếp hạng 150, Tiểu Phong là 250, cho nên ngươi chỉ có thể đến khu thứ 3, Tiểu Phong là khu thứ 4. Bạch Tử Căn nói rất chi tiết, Lý Thiên Mệnh nghe một lần là thông. Thực tế vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, nếu không thì tại sao ai cũng muốn trèo lên trên? Thứ hạng càng cao, tiến bộ ngược lại càng lớn, khoảng cách chính là được kéo ra như vậy. Hơn nữa, mấy tháng sau khi luận chiến thập phương thiên địa bản kết thúc, thứ hạng sẽ được cố định, trong vòng 2 năm không được khiêu chiến nữa. Đệ tử đạo cung, chỉ cần sau khi luận chiến kết thúc có được một thứ hạng tốt, 2 năm tiếp theo sẽ gối cao không lo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao luận chiến càng gần đến hạng chót thì càng kịch liệt. Đến lúc đó, dù không khiêu chiến, vì người xếp trên bị đánh bại, thứ hạng cá nhân cũng có thể bị đẩy xuống từng bước. Bạch Tử Căn nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh biết, nếu người phía trên bị đánh bại, thứ hạng của hắn bị thay thế, bản thân hắn sẽ lùi xuống một bậc, những người phía sau hắn cũng đều phải lùi một bậc, để người thắng chen vào thứ hạng. Trong một năm luận chiến này, rất nhiều người đang tu luyện ở linh quẩn chi địa, thứ hạng của họ cũng có thể bị đẩy xuống, dẫn đến việc buộc phải ra ngoài một khu. Bạch Tử Căn cười nói. Như vậy rất xấu hổ. Chính vì quy tắc như vậy mới khiến mọi người đều phải trèo lên trên. Nhất là phần thưởng cổ chi thần nguyên cho hạng nhất, đó tuyệt đối là thứ khiến người ta điên cuồng. Nếu đã vậy, ta và Tiểu Phong trước tiên vào top 100 đã. Đều ở khu thứ hai, khoảng cách gần hơn để xem cái linh khí suối phun đó. Lý Thiên Mệnh quyết định nói. Với thực lực của họ, đánh vào top 30 không thành vấn đề, nhưng nếu muốn vào top 10, có lẽ còn kém một chút. Đây chính là điều ta muốn nói với ngươi, trước tiên hãy dành chút thời gian lên khu thứ hai. Vững vàng một chút, nhìn cũng rõ ràng hơn một chút. Bạch Tử Căn nói. Nàng đúng là một người chị cả có trách nhiệm, rất bảo vệ nhóm người của họ, ở nhiều phương diện đều giúp họ nghĩ rất chu toàn. Được. Ta và Tiểu Phong bây giờ đi ngay, một canh giờ là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh đứng lên nói. Đứng lại, tính tình ngươi sao gấp gáp vậy, ta còn chưa nói xong. Bạch Tử Căn tức giận nhìn hắn một cái. Đây không phải là vội đi đánh người sao? Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, hỏi, Bạch tỷ, còn có chuyện gì? Dạo này bên ngoài khá loạn, nên cha ta tương đối bận rộn. Ông ấy còn phải sắp xếp người bảo vệ nghĩa phụ của ngươi là Lý Vô Địch, bận tối mày tối mặt. Ông ấy nói đợi qua một thời gian nữa, sẽ dẫn ngươi đến Thần Văn Điện học tập đạo của Thần Văn Sư, bảo ngươi đợi một chút. Thần Văn Điện. Đúng, Thần Văn Điện không thuộc Thập Phương Điện, là một nơi tu hành độc lập. Bên trong toàn là thần văn sư của thập phương đạo cung, không ít tiền bối của ám điện cũng ở đó, cha ta là phó điện chủ. Đến lúc đó ông ấy sẽ dẫn ngươi đi làm quen một chút, kiểm tra thiên phú. Tiện thể nhận biết một số bằng hữu thần văn sư. Thần văn sư cần nhất là giao lưu kinh nghiệm. Bạch Tử Căn nói. Được. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, hắn đoán chừng đến lúc đó phải mang Khương Phi Linh theo, nếu không sẽ bị lộ. Đúng rồi, Bích Sơn Thư của gã mập, ngươi lấy từ đâu ra vậy? Ngươi có tiền mua Bích Sơn Thư, còn tìm ta giảm giá. Bạch Tử Căng nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện ý, suỵt, Bạch tỷ, nói thật cho tỷ biết, Bích Sơn thư là do chính ta viết. Cách đây một thời gian ta không phải đã mua Không Linh thư của tỷ sao? Lén nói cho tỷ biết, thực ra ta là một thiên tài thần văn sư. Lý Thiên Mệnh nói, chuyện này càng liên quan đến Linh Nhi, trên người Khương Phi Linh càng có nhiều điểm kỳ diệu, dễ gây ra sự quan tâm quá mức, tiết lộ ra ngoài sẽ tương đối nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh muốn cho nàng một nơi an toàn, tránh xa sóng gió. Phục. Bạch Tử Căng bật cười. Tỷ không tin. Không, ta tin, ta tin, ta thích nghe ngươi khoác lác nhất. Bạch Tử Căng cười nói. Bốp. Lý Thiên Mệnh vung tay, ném bốn bản Bích Sơn thư lên bàn, dọa cho Miêu Miêu đang ngủ trên đình nghỉ mát phải nhảy cao hơn 3 mét. Bạch tỷ, mở to mắt chó của tỷ à không, mắt đẹp của tỷ ra mà xem cho rõ. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng quả thực sững sờ. Giả sử đôi mắt của nàng có thể biến thành chữ, thì bây giờ, trong hốc mắt nàng chỉ có một chữ. Đó chính là, tiền. Hết chương 444. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.